Đúng vậy a, trang bị làm sao phân phối còn chưa nói rõ ràng đây. Ai, đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Nằm trên mặt đất vị ương vô song giống lên một câu, tất cả trang bị toàn bộ giờ lờ lờ chút quyết định, ai cũng không có đặc quyền, nếu ai không muốn đánh, xin lập tức rời đi. Ở đoàn đội mở tổ thời điểm, Lý Dật cũng đã nói như vậy rồi, hiện tại vị ương vô song chẳng qua là tái diễn một lần thôi. Như vậy phân phối phương thức, chúng ta Phiêu Tuyết Minh không đồng ý. Vân Đạm Phong thanh nhất cử thanh hoa côn, cất cao giọng nói, mỗi vị hội trưởng cũng không dễ dàng, cái nhìn của ta dạ, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, mỗi nhà công hội hội trưởng trước phân một, sau đó lại giờ lờ lờ chút. Á Sát Vương hướng tỏ vẻ ủng hộ. Hắc hắc, chuyện kỳ bộ lạc cũng tỏ vẻ ủng hộ. Cùng Phiêu Tuyết Minh tốt hơn mấy nhà công hội rối rít tỏ thái độ, nhất thời kéo liêu thật là nhiều người cảm xúc. Thật là nhiều người dừng tay, đưa đến thâu suất không đủ, biến dị view cách lượng máu huyết bắt đầu chậm chạp tăng trở lại, từ 15% tăng tới rồi 16%. Trị liệu cũng giảm bớt, Phong Vân Cửu ca lượng máu huyết lên di động không chừng, nhìn tình huống, tùy thời cũng muốn cũng một loại. Tăng máu nha, chồng ta muốn chết. Phong Vân Cửu muội khẩn trương kêu to. Chồng ngươi đã chết sợ cái gì, còn có ta nha, ta rất cho lực lắm cơ à nha. Có miệng tiện ngoạn gia trêu cợt nàng một câu. Lúc này Phong Vân Cửu ca nổi giận, hắn không nghe thấy tiện miệng ngoạn gia lời mà nói, bất quá Vân Đạm Phong Thanh nói, hắn lại nghe thấy liễu. Vân Đạm Phong Thanh, phân phối trang bị toàn bộ giờ lờ lờ chút quyết định, ở tổ đội thời điểm ám dực cũng đã nói rồi, ngươi cũng đồng ý, hiện tại sẽ cái này, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Đối mặt Phong Vân Cửu ca chất vấn, Vân Đạm Phong Thanh chẳng qua là cười lạnh, bởi vì lão đại nhất câu, hắn không có đen đến hàn ngục băng tinh thạch, trong lòng đã sớm hang ổ liễu một đoàn hỏa. Thiết Minh cũng không phải bằng hữu, chỉ có thể là địch nhân. Đây là lão đại nói, trong lòng hắn nhưng vẫn nhớ đây. Ngươi là hội trưởng, ta cũng vậy hội trưởng, Vân hội trưởng, ngươi cái này đề nghị, ta vô cùng thích, ta giơ hai tay đồng ý. Lý Dật ha ha cười một tiếng, ngoài mọi người dự liệu, hắn đồng ý. Vân Đạm Phong Thanh mừng rỡ, tốt, tốt, sảng khoái, ha ha ha, các huynh đệ, thêm chút sức rồi, để cung bê, chúng ta chia trang bị. Hắn muốn chính là Lý Dật những lời này, bởi vì hắn biết, lấy Lý Dật thân phận, tuyệt đối không thể có thể lừa gạt hắn, kia quan hệ lấy danh dự của hắn, thể diện. Đoàn đội khôi phục bình thường, Phong Vân Cửu ca lượng máu huyết bay lên đến 50%, biến dị view cách trướng đi lên lượng máu huyết cũng từng điểm giảm xuống. Phát thông. Biến dị view cách ngã xuống, hệ thống thông báo toàn bộ phân biệt phiêu hồng. Ngoạn gia ám dực xuất lĩnh đoàn đội, thành công đánh chết vinh quang phó bản cuối cùng B biến dị view cách, thêm vào đạt được 5 chương danh vọng quyền trụ, 5 chút kỹ năng đếm phần thưởng. Vân Đạm Phong Thanh thứ nhất chạy lên trước, đưa tay mở thi. Cha. Vật phẩm ảo lan xuất hiện. Thật chỉnh tề không dưới trăm vật đồ tím, trước mắt mạnh nhất hai trang bị bộ kiện, cũng rõ ràng ở bên trong. Vân Đạm Phong Thanh cẩn thận tra tìm liễu một trận, chỉ vào một viên ngân bạch sắc bảo châu di động kêu lên, viên này bảo châu, ta muốn lớn rồi. Vưu cách vây hủ hư. Trang bị cấp bậc, 100. 1.500 trí lực. 500 sự chịu đựng. Làm phép tốc độ đề cao một lần. Đặc hiệu, khiến cho sủng vật bình thường công kích phụ gia trầm mặc hiệu quả. Đặc hiệu. Khiến cho sủng vật miễn dịch dị thường trạng thái tỷ lệ gia tăng 50%. Đấu hồn, khiến cho sủng vật tiến vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích bay lên 2 lần, kéo dài thời gian 20 giây, thời gian cột đao 5 phút đồng hồ. Đây là gọi về nghề nghiệp vượt qua cực phẩm trang bị, khó trách Vân Đạm Phong Thanh có động tâm. Lý Dật cười hắc hắc liếu cười, lắc đầu, ý không tốt, ngươi không có tư cách. Vân Đạm Phong Thanh giật mình, ánh mắt của mọi người toàn tập trung ở Lý Dật trên người. Chương 7, còn có một chỉ. Thứ nhất, ngươi không phải là đoàn trưởng. Thứ hai, ngươi chỉ là một phó hội trưởng. Thứ ba, tại chỗ hội trưởng cũng không chỉ có ngươi một. Lý Dật lời của nói rất đơn giản, lại làm cho Vân Đạm Phong Thanh á khẩu không trả lời được. Tốt, ta xem làm sao ngươi phân. Vân Đạm Phong Thanh gật đầu, lòng mang không cam lòng tiêu sái trở về đội ngũ. Lý Dật tiến lên, đơn giản ủy nhìn một chút, bắt đầu lô hàng. Bóng tối nguyện lực bao cổ tay, trí lực 1.000, phụ gia kỹ năng đặc biệt pháp lực phong bạo. Có thể tăng phúc 30% pháp thuật thương tổn. Lý Dật giơ lên đệ nhất kiện trang bị, chính là phụ gia liếu một cái kỹ năng đặc biệt pháp sư T2 bao cổ tay. Bình thường miệng bao cổ tay cũng không có kỹ năng đặc biệt, trên thực tế, phụ gia kỹ năng đặc biệt trang bị vô cùng hy hữu, thậm chí có lúc, kỹ năng đặc biệt tác dụng so sánh với trang bị phẩm chất cao hơn ra một tầng. Pháp hệ nghề nghiệp, bóng tối trận doanh rồi. T2 trang bị lớn nhất đặc điểm chính là chia làm quang minh cùng bóng tối hai loại. Chỉ có lựa chọn tương đối ứng với trận doanh trang bị ngoạn gia mới có thể trang bị sử dụng. Lý Dật một chữ cũng không nói hội trưởng đặc quyền, dùng trang bị tốc độ rất nhanh, nháy mắt công phu, thời gian tiểu phân đi ra 50 nhiều vật. Làm Lý Dật đem Vân Đạm Phong Thanh coi trọng cái kia vật, vưu cách vây hụt hụt, dơ lên thời điểm, Vân Đạm Phong Thanh thiếu kiên nhẫn liễu, ám dực, đó là hội trưởng mới có tư cách dồn trang bị một. Hội trưởng trang bị ở phía sau, không cần phải gấp gáp, đến, mở dồn. Lý Dật dơ lên cao một vưu cách vây hụt hụt triệu hoán sư cửa dũng nhảy ném chút, cuối cùng cái này trang bị Trần Dương lấy lao chút chiến tích, bỏ vào trong túi, bản tử vận khí không tệ. Vân Đạm Phong Thanh nổi giận, ám dực hội trưởng, ngươi chuyện này làm cũng không địa đạo. Nói một nếu như ta đem trang bị cho ngươi rồi, ngay tại chỗ nói. Lý Dật hỏi ngược lại liễu một câu. Hư một Lý Dật tiếp tục lô hàng, hơn 100 vật trang bị rất nhanh thấy đáy liễu. Vật phẩm ảo lan bên trong, chỉ còn lại có 5 vật trang bị liễu. Còn dư lại đến cuối cùng trang bị, tự nhiên cũng là tốt nhất. 5 vật trang bị, mỗi vật trang bị đều có 2 hạng đặc hiệu cùng một cái kỹ năng đặc biệt, bất luận phẩm chất hay là trúc tính, đều là trình độ cao nhất. Vân Đạm Phong Thanh nóng nảy, ám dực, hội trường chúng ta lúc nào có thể rồi. Lúc nào cũng có thể nha, ngươi mới vừa không thấy được sao. Rất nhiều hội trưởng cũng xâm dư rồi. Chút. Vân Đạm Phong Thanh mặt trầm xuống, ngươi có ý gì? Ta nói chính là hội trưởng đặc quyền. Lý Dật bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, cầm lấy một cái dây chuyền, hô, vưu cách giã tâm vật lý cận chiến vật phẩm trang sức, đặc hiệu phá vỡ sát suất gia tăng 30%, bạo kích tỷ số gia tăng 10%, kỹ năng đặc biệt, phá máu điên cuồng tấn công, thiêu đốt tánh mạng của mình trị giá. Khiến cho tự thân thương tổn lực tăng lên gấp bội. Thấy Vân Đạm Phong Thanh nghi hoặc không giải thích được bộ dạng, Lý Dật vừa bổ sung một câu, hội trưởng cửa cũng có thể dồn, đây là các ngươi đặc quyền, bất quá, bình thường thành viên cũng có thể dồn, đây là các ngươi quyền lực. Vân Đạm Phong Thanh ngơ ngác một chút, chỉ vào Lý Dật quát lên, ngươi chơi ta. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, dồn chút trước mặt, người người ngang hàng, Vân hội trưởng, ngươi còn muốn ta nói mấy lần ngươi mới hiểu được. Lý Dật từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới đùa bỡn cái gì hội trưởng đặc quyền. Vân Đạm Phong Thanh đánh tới một nửa dừng tay uy hiếp, lúc ấy tiểu thực đã chọc giận hắn, nhưng nếu như tại cái đó lúc dừng tay, biến dị vưu cách tiểu không khả năng được tôn sùng cũng, vì không để cho mọi người tâm huyết uổng phí, hắn mới giả vờ đồng ý Vân Đạm Phong Thanh yêu cầu. Hội trưởng có dồn chút đặc quyền, nhưng bình thường công hội thành viên, giống như trước cũng có dồn chút quyền lợi một. Cùng ta chơi văn tự trò chơi, ám dực, đừng tưởng rằng các ngươi thiết minh thực lực mạnh vượt qua tiểu dám vì sở EUV. Nói cho ngươi biết, chúng ta phiêu tuyết mình cũng không phải là dễ chơi một. Đến, mở dồn view cách giã tâm thời hạn 10 giây, quá hạn không hậu. Lý Dật căn bản không để ý tới Vân nói Phong Thanh, nếu không phải buột té xuống trong nửa giờ không cách nào đá người hắn đã sớm đem Vân Đạm Phong Thanh đá ra đoàn đội liễu. Phiêu tuyết mình, A Sát Vương hướng chuyện kỳ bộ lạc, này tam gia công hội hội trưởng thua lỗ, bọn họ một mực đợi chờ hội trưởng đặc quyền, ai cũng không có xâm dư dồn chút, hiện tại tốt nha. Làm hồi lâu hội trưởng quyền lợi cùng bình thường thành viên giống nhau, không dồn chút chính là lỗ lả. Cuối cùng 4 vật phẩm cũng phát ra ngoài rồi, Lý Dật cũng nhận được một chút tính siêu cường T2 che tờ U. Cho đến trang bị toàn bộ phân quang, Vân Đạm Phong Thanh một cũng không được đến. Ám dực, khoản này chướng ta nhớ xuống, ta. Hệ thống đề kỳ, Vân Đạm Phong Thanh, bị đoàn trưởng một ám dực, xin cách liêu đoàn đội. Nửa giờ hạn chế đã qua, Lý Dật mới lười nghe hắn nói nhảm đây. Phó bản thủ giết thực đã bắt lại. Mỗi cái tham gia chiến đấu ngoạn gia đều được đến phần thưởng, rất nhiều ngoạn gia đều ở đây lúc, chủ động thối lui ra khỏi đoàn đội. Trong nháy mắt, Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội chỉ còn lại 200 nhiều người liễu. Ám dực, nếu có cơ hội, chúng ta tiếp tục hợp tác. Phong Vân Cửu Ca hướng về phía Lý Dật chắp tay, thối lui khỏi đoàn đội, trải qua này 2 lần hợp tác, hắn đối với Lý Dật cách nhìn thực đã thay đổi, không đen trang bị, người người ngang hàng, này tính cách hắn quá thưởng thức. Lý Dật khẽ mỉm cười, giải tán đoàn đội. Sau đó hướng Phong Vân Cửu Ca phát ra tổ đội muốn mời. Phong Vân Cửu Ca ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó điểm tiếp nhận. Phong Vân Cửu Ca phát tới một vấn hảo. Còn không có đánh xong đâu rồi, gấp cái gì? Còn không có đánh xong. Phong Vân Cửu Ca không giải thích được. Dĩ nhiên, nếu quả thật đang giết hết phó bản, người đoàn đội phó bản sẽ giải phong. Ngươi mới vừa rồi có nghe được người đoàn đội phó bản giải phong thông báo sao? Không có. Còn có một chỉ bột không có giết, dựa vào ta một người lực lượng giết không được. Bất quá có ngươi là được. Nga. Phong Vân Cửu Ca ánh mắt sáng lên. Lý Dật nói, quang năng mí trong nội cung còn có một chỉ dấu giếm bột cần bao nhiêu người có thể giết chết. Không biết, tổ tiên mấy thử một chút. Tốt, ngươi cho ta thêm nhân quyền hạn, ta kéo người đi vào. Phong Vân Cửu Ca muốn đi thêm nhân quyền hạn, đem hắn lao bà Phong Vân Cửu mội lôi đi vào. Lao bà của ta rất lợi hại, có nàng nguyền rủa bột, ta tê đứng lên mới an toàn hơn. Ừ, Lý Dật đem ma vực tiểu tinh linh gia nhập đoàn đội. Vừa em mở một chút Âu Dương Thiến, mỹ nữ, có dám hay không cùng ta đi đánh một bo? Không dám. Âu Dương Thiến trả lời vô cùng dứt khoát. Chúng ta chi đội ngũ này bên trong có Phong Vân Cửu Muội cùng Vô Địch Thiên Hạ. Tổ ta. Không đợi Lý Dật đem lời nói xong, Âu Dương Thiến sẽ cùng toàn tính liễu. Vẫn là cùng kiếp trước giống nhau sắc nha. Lý Dật cười thầm, đem Đại Ngoại Thiến gia nhập đoàn đội, sau đó Vô Địch Thiên Hạ cũng bị hắn gia nhập đoàn đội. Đi thôi, mục tiêu quang năng mí cung một Lý Dật hạ lệnh. Từ điệu huyệt bậc thang leo đi lên, một nhóm 5 người hướng quang minh mí cung đi tới. Phong Vân Cửu Muội vẫn không dám nhìn Lý Dật, luôn là núp ở hắn lao công phía sau, cũng là Âu Dương Thiến, luôn là cố ý vô ý mở nàng mấy cái. Phong Vân Cửu Muội không giải thích được ý nghĩa, những người khác cũng không hiểu, chỉ có Lý Dật biết Âu Dương Thiến đang làm gì đó. Quang minh mí trong nội cung có một chỉ dấu giếm bột, trước mắt còn không có bị giết dụng, thật là nhiều người cũng cho là này chỉ bột nhưng giết cũng không giết, nhưng trên thực tế, nếu như không giết chết này chỉ bột, người đoàn đội phó bản cũng sẽ không giải phong, trò chơi tiến trình cũng đem dừng lại không tiến. Chạy 2 lần, đã chết 2 lần, ở lần thứ 3 chạy đến quang minh mí cung thời điểm, may mắn nhìn đến đó chỉ dấu giếm vẫn không có chạy đến địa huyệt, cũng không phải là nàng trình độ không được, mà là nàng một mực cùng dấu giếm bột giao chiến. Cương đại hắc ám kỵ sĩ, nàng một mực cùng dấu giếm bột chơi một mình đấu một. Lý Dật vốn là đã ở kỳ quái, cho đến hắn em mở một chút, mới biết rõ ràng chẳng huống. Chuyển tới một đoạn ngắn chiến đấu thị tần, nàng đánh rất cố hết sức, dấu giếm bột lượng máu huyết căn bản không có đi xuống bao nhiêu, mà nàng chỉ có thể duy trì mình không chết, muốn giết chết bột ít nhất còn kém cách xa vạn dặm đây. Vinh quang phó bản là một chúng thần chi vương, bên trong số rất ít mấy trăm vạn người phó bản, vinh quang bên trong bột. So sánh với thường quy bột không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ một người lực lượng, căn bản không thể nào giết chết lượng máu huyết lấy ức kế siêu cấp bột. Thủ giết tin tức công bố thời điểm phân ra một chút thần, nằm ở liễu trên mặt đất, sau đó mới hướng Lý Dật cầu trợ. Mỹ nữ, ngươi biết Vô Địch Thiên Hạ. Ngươi đi đường lúc, Lý Dật nhích tới gần Âu Dương Thiến, cùng nàng hàn huyên lên. Biết nha chúng ta là bạn qua thư tử. Bạn qua thư tử 3. Lý Dật không hiểu ra sao. Tiểu kiều người không tệ, người muốn quý trọng. Nói ra những lời này thời điểm, Âu Dương Thiến ánh mắt vẫn nhìn ma vực tiểu tinh linh. Lý Dật trầm mặc hắn đột nhiên cảm thấy, đã biết cả đời tựa hồ không thể nào cùng Âu Dương Thiến ở cùng một chỗ. Kiếp trước bất đồng kiếp này rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Lý Dật thở dài. Lao công nha, ta nghĩ lò gặp nấu cơm rồi, ta không muốn đánh, thật không suy nghĩ. Lý Dật cùng Âu Dương Thiến nói chuyện phiếm thời điểm, Phong Vân Cửu Muội đã ở cùng Phong Vân Cửu Ca nói chuyện. Không có ngươi nguyền rủa rơi xuống chúc tính, ta sợ đỡ không nổi, ngươi động rồi. Phong Vân Cửu Muội khiếp xanh xanh nhìn Lý Dật một cái, lắc đầu, không có gì, chính là không muốn đánh. Ám dược tiểu tử này người không tệ, xem ra trước kia chúng ta thật hiểu lầm hắn. Phong Vân Cửu Muội run run một chút, trong đầu vừa hiện lên bị Lý Dật giết lúc đích tình cảnh, nghĩ một đằng nói một nẻo nói một câu, chỉ mong sao rất nhanh, quang năng mỹ cũng đến, Lý Dật tìm Vô Địch Thiên Hạ cho tọa tiêu, một đường cẩn thận cũng cũng, Phong Vân Cửu Ca, Âu Dương Thiến, Ma Vực Tiểu Tinh Linh, ba người này kỹ thuật cũng không tệ. Tránh né bức tường ánh sáng cũng rất nhẹ nhàng, chỉ có Phong Vân Cửu Muội rất cố hết sức, mỗi lần cũng lẫn mất kinh tâm động phách, cửu tử nhất. Xanh. Bất quá hoàn hảo, vận khí của hắn thật sự không thể chê, bị bức tường ánh sáng treo 2 lần, lại cũng mãn máu sống lại, bóng tối vinh quang hiệu quả còn đang huynh ước chừng đi hơn nửa canh giờ, thấy được. Hẹp hòi trong thông đạo, không có cho dù hà quang bó buộc. Cơ quan, nằm trên mặt đất, mà ở nàng thi thể cách đó không xa. Có một con ngoại hình khả ái vàng sắc cơ khí tiểu cầu, ngu ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nó chính là vinh quang phó bản bên trong dấu giếm bột, hạ sa cùng view cách cùng chung nghiên cứu chế tạo cơ khí sùng vật, người thủ hộ cuối cùng hình. Lựa chọn ở Lý Dật bên cạnh sống lại, thấy hắn mang đến Âu Dương Thiến cùng Phong Vân Cửu Ca phu phụ, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu kiều một Âu Dương Thiến hướng về phía trừng mắt nhìn. Cùng Âu Dương Thiến tay nắm, thân mật hàn huyên. Xem ra các nàng biết thời gian rất dài rồi sao? Lý Dật trong lòng phán định. Lý Dật chen vào nói, các ngươi có rảnh rỗi đang nói chuyện, trước tiên là nói về một chút đả pháp. Phủi tay, đả pháp rất đơn giản, trực tiếp thượng. Trực tiếp thượng. Không cần chú ý một chút bột kỹ năng gì đấy sao? Phong Vân Cửu Ca giật mình. Không cần, trực tiếp thượng một lấy cử kiếm hướng về phía kỳ khí cẩu một ngón tay. Chương 8, hát qua. Trước thử một chút. Lý Dật ngăn cản. Đoàn đội bên trong 6 người, cùng Lý Dật, Phong Vân Cửu Muội. Ba người bọn họ một quang minh bùa hộ mệnh, cũng dùng, nếu như rồi hay chết, đem trực tiếp bị cưỡng chế truyền tống ra phó bản, mà Phong Vân Cửu Ca, Âu Dương Thiến, Ma Vực Tiểu Tinh Linh ba người bọn hắn lại không vấn đề, mỗi người còn dư lại 2 tờ một quang minh bùa hộ mệnh đầy đủ dùng để thử dò xét cơ khí cầu liễu. Ta trước thử một chút. Phong Vân Cửu Ca mở ra phòng ngự hào quang lại đi trên người tăng thêm mấy trạng thái, mới đi liễu đi tới. Đích đích đích. Vương 1. Cơ khí cầu đầu sáng lên. nhanh chóng có tiết tấu chạy tới, dùng đầu đính chàng Phong Vân Cựu Ca. 1-1, 2, 3, 4, 5. Cơ khí cẩu đính chàng tốc độ không nhanh, tạo thành thương tổn cũng ít đáng thương. Phong Vân Cựu Ca đem tâm chắn để ngang trước mặt, đang chuẩn bị dùng đại kỹ năng đâu rồi, vừa nhìn mới điểm này thương tổn, nhất thời hủy bỏ ý định này. Phong Vân Cựu Ca cười nói, lực công kích của nó tốt sai, ta xem trực tiếp giết là được. 6, 7. Cơ khí cẩu còn đang không biết mỏi mệt đẩy lấy, mỗi đính hạ xuống, thương tổn trị số liền hướng thượng gia tăng một chút. Lý Dật dùng thân dòng kính, xem xét một chút, cơ khí cẩu lượng máu huyết tổng ngạch không cách nào xác định, nhưng có thể nhìn thấy, lực công kích của nó hơn ở từng bước bay lên. Ngươi là bị nó mài chết à? Gật đầu, đúng vậy à, công kích của nó càng ngày càng ngoan, ta xóa sạch nó GS khí huyết, đã bị nó mài đã chết. Lý Dật nhíu nhíu mày. Lực công kích càng ngày càng mãnh liệt, nay bằng với thời gian càng ngày càng lợi hại, làm lực công kích của nó tăng tới một kinh khủng giai đoạn, vậy còn tại sao cùng nó đánh? 87, 88, 88. Cơ khí cẩu còn đang không ngừng đính chàng Phong Vân Cựu Ca, Phong Vân Cựu Ca cười ha ha, ngay cả tấm chắn đều không cần rồi, chỉ sử dụng một tay kiếm tiến hành phản kích. Thời gian tha càng lâu càng bất lợi, chúng ta ít người không có lời, càng nhiều người càng tốt đánh nha. Lúc này Âu Dương Thiến cũng đã nhìn ra. Ma vực tiểu tinh linh lắc đầu, mặc dù nơi này không ánh sáng bó buộc cùng bức tường ánh sáng, nhưng ta cảm thấy được nảy cơ khí cẩu khẳng định không chỉ có đính người các ngươi xem nó đầu, một mực sáng lên. Đang nói, đã nghe cơ khí cẩu đầu phát ra đích đích đích một trận tiếng vang, ngay sau đó phịch một tiếng bắn ra một đạo bao trùm toàn trường bức tường ánh sáng, hướng mọi người đẩy tới. Cơ khí cẩu bắn ra bức tường ánh sáng tốc độ rất nhanh, Phong Vân Cửu Ca sử dụng Thánh La chắn thuật, cứng rắn đính đã qua, ma vực tiểu tinh linh động tác nhanh nhất, chạy vào ngã ba. Sau đó Âu Dương Thiến lôi kéo Phong Vân Cửu Muội cũng tiến vào, đến phiên Lý Dật thời điểm, duy ngã ba bên trong thực đã mau đầy chỉ có thể ở dung nạp một người. So sánh với Lý Dật phản ứng nhanh lên một chút, siêu một tiếng chui đi vào. Lý Dật ngơ ngác một chút, bức tường ánh sáng thực đã đẩy đi tới liêu điện quang hỏa thạch trong lúc, hắn bắt được đích tay, thoáng cái đem nàng túm ra, mình đẩy đi vào. Mở vô địch bảo vệ tánh mạng, không chết chi thân thể một. Hoàn hảo phản ứng nhanh lên một chút, bức tường ánh sáng đụng tới được lúc. Nàng mở ra thiên thai đứng đầu phía trên kỹ năng đặc biệt không chết chi thân thể ngạnh kháng tới. Cách một cách một. Không phải là một đạo bức tường ánh sáng, phía sau còn gì nữa không cơ khí cẩu liên tục bắn ra ba đạo bức tường ánh sáng, đầu lóe lên quang mang mới biến thành xám xịt. Ba đạo bức tường ánh sáng, gian cách đúng lúc là 12 giây, Phong Vân Cửu Ca Thánh Lá chắn thuật, kéo dài thời gian 12 giây, không chết chi thân thể, kéo dài thời gian 15 giây hai người đều có thể tránh thoát. Lý Dật thở dài, nhiều người không được. Quang năng mỹ trong nội cung lối đi tình thế cũng không sai biệt lắm, chủ đạo rất hẹp, ngã ba hơn hẹp, tựa như hiện tại, bên trong tránh né bốn người thực đã là cực hạn rồi, căn bản không cách nào chen vào đi người. Tay, tay, tay. Lúc này Phong Vân Cửu Muội run rẩy thanh âm truyền đến. Lý Dật ngơ ngác một chút thối lùi khỏi ngã ba. Ám dược một tay. Đem ngươi đích tay lấy ra đi, Phong Vân Cửu Muội còn đang hoảng sợ kêu to. Phong Vân Cửu Ca chạy tới, hầu nghi nhìn liếu Lý Dật một cái. Vừa đi tới cửa ngã ba hướng bên trong liếc một cái. Âu Dương Thiến đích tay lúc này đang đưa vào Phong Vân Cửu Muội trong quần áo, mở đang đã nghiền đây. Thấy Phong Vân Cửu Ca đã tới, Âu Dương Thiến một. Không. Sợ, hai không đội vàng, bình tĩnh đem tay lấy ra, ta xem nàng sợ, giúp nàng xoa bóp ma. Hai cũng là nữ nhân, này có tính hay không đùa bỡn, lưu hồ Phong Vân Cửu Ca giật mình. Phong Vân Cửu Ca trợn mắt nhìn Phong Vân Cửu Muội một cái, lần sau không nên loạn là, làm hại ta cho là. Phong Vân Cửu Muội đỏ mặt lên, cai đầu dài túi xuống. Lý Dật thở dài ra một hơi, hoàn hảo mình chạy đến mau, nếu không này hắc qua vừa trên lưng liễu. Cơ khí cẩu ngay cả chạy mang điên đuổi theo, Phong Vân Cửu Ca nên đón, đem ngăn lại. Cửu Ca, ngươi từ từ lôi kéo nó, đem dẫn tới đây. Không có hỏi tiểu. Đi một Lý Dật hướng về phía bốn nàng nhất câu tay, xoay người bỏ chạy. Cái thông đạo này bên trong chỉ có một cái ngã ba, quá nguy hiểm, căn bản không thích hợp sáu người đánh. Lý Dật chạy thật nhanh. Tìm được một chỗ có hai cái ngã ba, hồi lâu mới có một đạo bức tường ánh sáng trải qua lối đi, ngừng lại. Đúng đấy nơi này. Đánh cơ khí cẩu, nhân số tuyệt không có thể nhiều, nếu không ba đạo bức tường ánh sáng đẩy ra, trốn cũng không có chỗ trốn, nghị không chết cũng khó khăn. 554. 555. Phong Vân Cửu Ca một lộ dẫn cơ khí cẩu tới đây, cơ khí cẩu trên đầu lượng máu huyết trị giá biểu hiện vẫn vì 100%, nhưng là lực công kích, nhưng thực đã thăng lên đến 500 nhiều. Lực công kích từng điểm gia tăng, lúc đầu thoạt nhìn không có chút nào áp lực, nhưng làm chiến đấu tha lâu, kinh khủng tiểu cho thấy tới. Vừa nhìn một hồi, Lý Dật để cho Âu Dương Thiến xuất thủ. Hỏa lưu tinh một. Cương đại hỏa pháp sư thương tổn lực vô cùng kinh khủng, ba phát hỏa cầu lớn liên tục đánh vào cơ khí cầu trên đầu, nhất thời tạo thành liễu 28779 kinh khủng thương tổn. Đích đích đích cách một cách một cách một. Âu Dương Thiến gia nhập chiến đấu, cơ khí cầu đầu chất chứa năng lượng lại một lần thích phóng đi ra. Liên tục ba đạo bức tường ánh sáng, phong vân cửu ca mở ra, thánh đánh giá thuật, ngạnh kháng, mà Âu Dương Tường dùng thoáng hiện chạy trốn, chui vào ngã ba. Cách một cách một cách một. Ba đạo bức tường ánh sáng sau khi, lại là ba đạo bức tường ánh sáng, liên tục thả sáu mũi, phong vân cửu ca đỡ không nổi rồi, dùng một thánh liệu thuật, cũng không có thể chĩa vào, ngã xuống bức tường ánh sáng dưới. Đích đích đích. Cơ khí cầu động tác cũng không có dừng lại, nện bước bốn điều tiểu ngắn tờ u, hướng Âu Dương Thiến tránh né ngã ba đuổi theo. Lý Dật hô, ngươi cởi chiến sao? Rời khỏi. Thiến nhi ngươi rời khỏi không có. Ta. Không có cởi, ngươi mới vừa là ta cái gì? Âu Dương Thiến ngơ ngác một chút, đang lúc này, cơ khí cầu chạy tới trước mặt nàng từ đầu bộ bắn ra một đạo di quang, ngay giữa nàng trước xỉn. Phốc 1. 36744. Âu Dương Thiến bị di quang một đinh, chết, dán tại trên vách tường tử vong. Hoàn hảo Lý Dật bọn họ núp ở người ngã ba bên trong. Rời xa cơ khí cầu phạm vi tầm mắt, rối rít thành công thoát khỏi chiến đấu. Cơ khí cầu đầu lóe lên, chậm rãi từ từ hướng đường cũ trở về, này chỉ bột rất lưu luyến gia đình, nó ở địa phương nào nảy sinh cái mới sẽ vẫn dừng lại ở địa phương nào. Âu Dương Thiến sử dụng một quang minh đùa hộ mệnh, sống lại, lắc đầu liên tục, có điểm gì là lạ, tại sao nó đánh cửu ca dùng bình thường công kích đánh ta hay di quang. Lý Dật nói, đại khái cùng ngươi là pháp hệ nghề nghiệp có liên quan. Ách, nói như vậy nói. Chỉ cần cửu ca vừa chết, ta liền không có chạy. Lý Dật đáp, thật giống như, không sai biệt lắm, hẳn là, có bộ dáng như vậy sao? Đúng rồi, ngươi mới vừa gọi ta cái gì? Âu Dương Thiến nhìn Lý Dật không nói. Thiến nhi nha, ta thói quen làm người khác nhủ danh, tỉ như, ta liền thích gọi nàng kiểu mà. Không vui, ngươi chừng gọi ta. Lý Dật vừa trừng mắt, nói một nửa không nói. Âu Dương Thiến nhìn Lý Dật hồi lâu, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Bởi vì Lý Dật kia thanh Thiến nhi. Nghe rất quen thuộc, rất thân thiết, nhưng vấn đề là, nàng đối với Lý Dật không có chút nào ấn tượng. Ta cùng hắn đã gặp nhau ở nơi nào sao? Âu Dương Thiến trong lòng dâng lên một tia nghi vấn. Lúc này Phong Vân Cửu ca cũng đứng lên, nhiều người bức tường ánh sáng nhiều cái này rất khó trốn. Phong Vân Cửu muội gật đầu, là nha, liên tục lục đạo bức tường ánh sáng, cái này quá không tốt nẻ. Không có chuyện gì nữa kéo một lần thử một chút, lần này ngươi đừng động thủ kéo ổn cửu hận là được. Kéo thời điểm để cho bột phản phương hướng hướng về phía chúng ta. Phản phương hướng. Phong Vân Cửu muội ngơ ngác một chút. Phong Vân Cửu ca nói, đúng đấy đem bột cái mông nhắm ngay các ngươi. Đó. Phong Vân Cửu ca vừa trừng mắt, nam nhân nói, nữ nhân khác xen mồm, vừa không cần ngươi kéo bột, hỏi thăm nhiều như vậy làm gì. Ta biết rồi. Gia môn, tinh khiết gia môn một. Lý Dật kính nể nhìn Phong Vân Cửu ca. Phong Vân Cửu ca hướng về phía cơ khí cẩu, giễu cợt một chút. Cơ khí cầu trên đầu đích đích lên tiếng, vừa chạy trở lại. Lần này Phong Vân Cửu ca nghe theo Lý Dật chỉ thị, đem cơ khí cầu đầu kéo đến phương kia, khiến nó cái mông hướng về phía mọi người, mà chính hắn cũng dừng lại công kích, chỉ dùng giễu cợt. Gia tăng cừu hận kỹ năng, đem cơ khí cầu kéo ổn. Đại. Âu Dương lặng lẽ đồng học, thượng một. Lý Dật ra lệnh một tiếng, Âu Dương thiến huy vũ pháp trượng, từ cơ khí cầu phía sau triển khai thế công. Hai người giáp công. Rất nhanh sẽ làm cho cơ khí cầu tích góp từng tí một năng lượng đầy. Cách một cách một cách một cách một cách một tự. Liên tục lục đạo bức tường ánh sáng bắn đi ra ngoài, công kích phương hướng không phải là Phong Vân Cửu ca, toàn bộ chạy Âu Dương Thiến đi. Thoáng hiện, vào ngã ba, Âu Dương Thiến động tác đắn đo cực kỳ tinh chuẩn nhanh chóng, thành công tránh thoát 6 bờ bức tường ánh sáng. Lý Dật mừng rỡ hô, "Cửu ca, ngươi dùng giễu cợt hấp dẫn bột hướng về phía ngươi là được một." Không thành vấn đề một Phong Vân Cửu ca đáp một tiếng. Dùng một giễu cợt kỹ năng khống chế quái vật, tạo dựng lên cừu hận cũng là một giả cừu hận làm kỹ năng hiệu quả biến mất, cừu hận sẽ không có. Phong Vân Cửu ca lúc này chính là như vậy làm, hắn không đánh cơ khí cầu, chỉ dùng giễu cợt, kỹ năng kiểm chế cơ khí cầu chế tạo giả cừu hận. Trên thực tế, cơ khí cầu đệ nhất, thứ nhất cừu hận mục tiêu là Âu Dương Thiến, mà thả ra bức tường ánh sáng sẽ tự động lựa chọn đệ nhất, thứ nhất cừu hận mục tiêu, trực tiếp đưa đến Phong Vân Cửu ca không bị bức. Tường ánh sáng công kích. Mở tìm, không cần thử một. Lý Dật cầm trong tay tranh cung từ ngã ba ló, đầu thủ ba tiến, hướng cơ khí cầu vào tới. Cận chiến nghề nghiệp có Phong Vân Cửu ca một là đủ rồi, Hắc Ám Kỵ sĩ cũng khách mời liễu một thanh viễn trình nghề nghiệp, 10 giây 3 lần bóng tối đánh sâu vào dùng xong tiểu trốn vào ngã ba khôi phục ký hiệu, mà ma vực tiểu tinh linh như cũ chơi của mình lao buồn được, chịu trách nhiệm toàn bộ đội tăng máu. Phong Vân Cửu Muội cũng xuất thủ, suy yếu, chậm chạp, nguyên rủa, ác độc, đủ loại mặt trái trạng thái pháp thuật một tia ý thức đã đánh qua, đồng nhiên vào để cho cơ khí cầu trúc tính giảm xuống một mảng lớn. Mặc dù thoạt nhìn một bộ ngơ ngác bộ dạng, bất quá đánh nhau cũng có thể chứ sao. Lý Giật gật đầu, hắn đối với mọi người biểu hiện cũng rất hài lòng. Cách một cách một cách một cách một cách một cách một cách một. Lúc này cơ khí cầu nổi giận, hơn 10 đạo bức tường ánh sáng kéo dài buộc phát ra. Trốn một. Trừ Phong Vân Cửu Ca, tất cả mọi người trốn vào ngã ba. Hơn 10 đạo bức tường ánh sáng hướng dao găm giống nhau nạo đi qua, túc túc kéo dài hơn 20 giây, cho đến kết thúc, đoàn đội 6 người không một người bị thương một. Thật tốt, đứt và nối một. Lý Giật mở ra thần nhân hình thức trong nháy mắt bắn ra mấy chục ký giết hết. Chương 9, đấu. Vinh Quang Phó Bản bên trong dấu giếm bột phía chính phủ định toan tính vì sủng vật. Dĩ nhiên là sủng vật, thực lực tự nhiên sẽ không quá biến thái, ở cộng thêm nó sẽ chỉ ở quang năng trong mê cùng tùy cơ xuất hiện, cho nên có thể đụng với nó ngoạn ra sẽ không quá nhiều, dưới tình huống bình thường, chỉ cần 5 đến 10 người, nắm giữ đánh sau, là có thể đem nó thuận lợi giải quyết. Lý Giật xuất lĩnh chi đội ngũ này, trừ Phong Vân Cửu Muội có chút ngốc ngoài, cái khác cũng là cao nhất ngoạn ra, vừa mới bắt đầu không hiểu đánh bị thất thế, chờ hiểu đánh, sẽ thấy không người nào phạm sai lầm, bức tường ánh sáng đẩy đi tới tiểu trốn được ngã ba. Cơ khí cẩu cừu hận rời đi sẽ dừng, rễu cợt rất nhanh sẽ đem máu của nó lượng đánh tới liễu quan. Lúc này lực công kích của nó thực đã thăng lên đến 17.000 trường, rời đổi theo thời gian, cơ khí cẩu lực công kích cũng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Hoàn hảo, có ma vực tiểu tinh linh vị này vũ lớn siêu cấp tại chỗ, đang trả Phong Vân Cửu Ca máu dư giả. Đợi đến Lý Giật tranh dẫn phát nóng đắn đo không được, dấu giếm bột cơ khí cẩu rốt cục nằm ở liêu trên mặt đất. Lần đầu tiên đánh chết cơ khí cẩu ngoạn ra. Mỗi người cũng có thể được hai chút kỹ năng đếm phần thưởng, trừ phi ở ngoài, còn có đại lượng kim tiền cùng quang thầm bảo châu. Hệ thống hồng chữ phiêu hồng lại xuất hiện. Chúc mừng Vinh Quang Phó Bản 100% đạt thành, đại hình sử thi Phó Bản chinh phục thực đã mở ra, xin rộng lớn ngoạn ra đi trước Long Cốt Hoang Dã, cùng nhau chinh phục. Cơ khí cẩu không xong trang bị, chỉ rơi sạch thầm bảo châu, mỗi cái tham chiến ngoạn ra đều có, số lượng cũng nhất trí, cho nên mỗi người cũng rất hài lòng. Phong Vân Cửu Ca đối với Lý Giật càng thêm tán dương rồi, chủ động tăng thêm Lý Giật thật là tốt hữu, mới cùng Phong Vân Cửu Muội cùng nhau rời đi. Tiêu Kiêu xem xét phần thưởng, vẻ mặt dễ dàng, Vinh Quang đánh xong, của ta bóng tối bảo châu không kém ta có thể đổi lại một bộ T2 trang bị liễu. Ma vực tiểu tinh linh hỏi, chinh phục bất tình buồn, vốn thủ giết tốt đoạt sao? Lý Giật nhìn ma vực tiểu tinh linh, khẽ mỉm cười, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hỏi ta? Là nha, bổn đại tiên tinh thông âm dương số học. Thực đã đoán chắc, chinh phục thủ giết nhất định tùy ngươi bắt lại. Ma vực tiểu tinh linh bị Lý Giật chọc cười liêu, ngươi muốn thật bị cho là đúng, tốt lắm làm, ta tuyên bố, vĩnh viễn không đi đánh chinh phục. Ha ha ha ha. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Tiêu Kiêu cười là bởi vì cảm thấy buồn cười, mà Lý Giật cười, cũng là bởi vì hắn biết, kiếp trước hiểu rõ xác thực thật là ma vực tiểu tinh linh bắt lại liêu chinh phục phó bản thủ giết. Muốn vinh quang phó bản chơi đủ quỷ dị, cần phải là cùng chinh phục phó bản so sánh với. Vinh Quang đùa tiểu lộ ra vẻ quá tránh quý liễu. Chinh phục phó bản rất quái lạ, trách đến rất nhiều ngoạn gia cho tới bây giờ sẽ thừa nhận nó là một phó bản, bởi vì ở chinh phục phó bản bên trong, không có tổ đội cái này khái niệm, chẳng phân biệt được cao thủ người kém cỏi, toàn năng khiến cho mở. Chinh phục phó bản, được xưng toàn dân đều vui mừng chỉ cần ngươi dám xâm dư, ngươi chính là người thắng, ngươi chính là chinh phục. Đi thôi, chúng ta cũng nên lò gặp nghỉ ngơi. Lý Giật chào hỏi một tiếng, trực tiếp lò gặp liễu. Âu Dương Thiến ở cơ khí cẩu té xuống thời điểm tiểu rời khỏi đơn vị rồi, hiện tại trong đội ngũ chỉ còn lại có Kiều Kiều cùng ma vực tiểu tinh linh liễu. Dung tỷ, bài bài. Kiều Kiều cũng lò gặp liễu. Tối hôm đó, Lý Giật thừa dịp Kiều Kiều đi nhà cầu thời điểm, đem nàng ngăn ở liễu bên trong. Biến thái, ngươi lại muốn tại sao? Băng Nhi còn đang trong nhà đây. Kiều Kiều cảnh cáo. Ta lần trước hỏi ngươi, ngươi nói không nhận ra cái kia đại nãi níu, nhưng vừa vặn ta xem các ngươi thật giống như rất thuộc bộ dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Nói. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh hơn ít ta đâu rồi. Tiểu chuyện này nha, đem cửa mở mang. Tiểu Kiều yên tâm liễu. Hai người đi trở về phòng khách, Tiểu Kiều nhất ngũ nhất thập đem nàng cùng Thiến Nhi biết trải qua nói một lần. Thật ra thì cũng không còn cái gì nữa, chúng ta là ở một diễn đàn biết, bạn qua thư tử. Cái gì diễn đàn? Tiểu Kiều mặt đột nhiên đỏ, khu, dù sao chính là một văn học diễn đàn nữa, đừng hỏi liễu. Các ngươi biết đã bao lâu? Gần một năm đi, bất quá ta gần đây mới cùng nàng ở trong trò chơi quen biết nhau, ừ, chính là lần trước, Đao Phong Sơn Thượng. Ngươi không có dấu giếm ta. Thật không có nữa, gì? Không đúng nha, ngươi tại sao đối với Âu Dương Thiến như vậy trong lòng? Ngươi nói, ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Đúng vậy a, thật coi trọng nàng, ta là đại trượng phu, dĩ nhiên manh vú lớn liễu. Tiêu Kiêu thượng một cái, tiếp theo mắt đánh giá Lý Giật hồi lâu, cuối cùng khanh khách nở nụ cười, ta khuyên ngươi hay là đã chết nảy tâm sao? Tiêu Kiêu đứng lên, vặn eo bẻ cổ đi vào phòng ngủ. Vì sao? Bởi vì Âu Dương Thiến viền tơ lụa nha, nàng chỉ thích nữ nhân, đối với nam nhân, không có, hưng, thú. Tiêu Kiêu đứng ở cửa hướng về phía Lý Giật làm mặt quỷ, vào nhà. Trong phòng khách, Lý Giật nâng cằm lên, nhắm mắt không bình. Ban đêm, Lý Giật vừa vào trò chơi rồi, bất quá hắn không có đi đánh chính phủ, mà là trở lại phá xương thành cùng áo ni khắc hy á tăng lên một chút độ thân mật, vừa chạy đến hải đảo sở giao dịch tìm kiếm 12 cấp băng hàn tài liệu. 10 cấp băng hàn tài liệu vô cùng hy hữu, có một nửa có thể thông qua giao dịch mua được, còn có một nửa chỉ có thể thông qua mình đánh tới. Nguyên nhân rất đơn giản, 10 cấp băng hàn tài liệu phần lớn xuất từ Bắc Cực đại lục, mà tình huống trước mắt dạ, ngoạn gia đại bộ đội còn không có đặt chân cái chỗ kia. Lý Dật đem vật cầm trong tay một chút trang bị đấu giá, hắn hiện tại trang bị đã không cần thay thế, nếu như chúng thần chi vương không ra cấp bậc hạn mức cao nhất, hắn hiện tại này thân trang bị là có thể vẫn dùng xuống đi. Tất cả trang bị toàn bộ đổi thành kim tệ, một phần nhỏ dùng để mua tài liệu, một bộ phận lớn đổi thành tiền mặt. Trên tay kim tệ nhiều lắm, chẳng qua là Phong Vân Cửu ca một người cho kim tệ, tiểu đủ hắn xài đã nhiều năm liễu. Lý Dật ở hải đảo sở giao dịch, vòng vo một vòng lớn, chỉ mua đến một loại 10 cấp băng hàn tài liệu, để cho hắn thất vọng. 10 cấp băng hàn tài liệu mua không được, Lý Dật lui mà cầu, van xin tiếp theo, bắt đầu mua các loại hy hữu cưỡi ngựa. Chúng thần chi vương bên trong cưỡi ngựa xốc xếch, trên bầu trời bay có, trên mặt đất chạy có, trong nước du ngoạn cũng có, mà ngồi kỵ không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, phần lớn vô cùng thực dụng, có tốc độ nhanh, có đặc thù kỹ năng, có thể cho chủ nhân đề cao tự thân thuộc tính. Lý Dật mua cưỡi ngựa, phần lớn chướng là có thể đủ tăng lên tự thân thuộc tính cái loại này, tỉ như lực lượng thuộc tính gia tăng 1%, tánh mạng trị giá gia tăng 1% loại này cực phẩm thuộc tính cưỡi ngựa, chỉ cần hắn thấy, chẳng phân biệt được giá cả thế nào nhất định sẽ mua được tay. Xinh đẹp cưỡi ngựa rất nhiều, tốc độ nhanh cũng không ít. Nhưng thêm vào phụ gia thuộc tính cưỡi ngựa, nhưng vô cùng hiếm thấy. Lý Dật ở hải đảo sở giao dịch, quay một vòng vừa một vòng một con hài lòng cưỡi ngựa cũng không thấy. Cuối cùng, Lý Dật đi tới một quầy hàng phía trước, ngừng lại. Cô liên liên quầy hàng, lên khung vật phẩm chỉ có một thái long đích tử vong chiến mã. Trước mắt mới chỉ, cả trong trò chơi, chỉ có một thái long đích tử vong chiến mã, chính là Lý Dật xuất lĩnh đoàn đội tuân ra tới kia thất. Lần đó Lý Dật vận khí một loại, không có thể dồn tử vong chiến mã ngược lại gọi một tên là Điều tại khố chung, may mắn đạo tặc dồn đến. Bất quá điều tại khố chung cũng rất xui xẻo đụng phải kiếp trước cùng Lý Dật nổi danh đại lừa gạt chính là ta kết quả vốn là giá trị 300 vạn kim tệ cưỡi ngựa, bị người ta dùng 500 mai kim tệ cho lừa gạt đi. Lý Dật đứng ở quầy hàng trước đánh giá hồi lâu, suy nghĩ một chút, liên hệ rồi một chút than chủ. Ngươi mở giá tiền quá mắc, lại muốn 1.000 vạn, bằng hữu, này cưỡi ngựa không đáng giá cái giá này nha. Đích đích. Than chủ rất nhanh trở lại từ ba chữ, ngươi ra giá. 100 vạn. Than chủ hồi lâu không nói gì. 200 Lý Dật thêm kiếm. Than chủ hay là không trở về nói. 300 vạn, không thể nhiều ta chỉ có nhiều như vậy tiền. Lý Dật vừa tăng giá. Ít nhất 350 vạn, bằng hữu, này thất cưỡi ngựa toàn bộ trò chơi chỉ này một con chẳng những ngoại hình phong cách, hơn nữa còn mang kỹ năng đặc biệt cùng 10% thẩm trúc kháng tính, như vậy thực dụng đồ, ngươi còn do dự cái gì? Ngoại hình cùng hắc ám kỵ sĩ chuyên trúc cưỡi ngựa không sai biệt lắm nha. Kỹ năng đặc biệt còn có chút dùng, bất quá 10% thẩm trúc kháng tính quá đồ bỏ đi rồi, trừ hắc ám kỵ sĩ, người nào xuyên, thấu thẩm thuộc tính trang bị nha. Hoàn toàn vô dụng a. Ha ha, không nhìn ra, ngài còn là một hành gia, tay tổ, bất quá nói trở lại 350 vạn thật không thiếu, không dối gạt ngài nói, nếu như có thể đụng phải đại người mua, này cưỡi ngựa 500 vạn cũng có thể bán đi. Vậy ngươi làm sao không tìm đại người mua bán nha? Tìm nhiều cái rồi. Người ta đều có tương tự cưỡi ngựa liễu. Than chủ tựa hồ rất bất đắc dĩ. Lý Dật đem đề tài đâu trở về, 300 vạn, một ngụm giới. Đồng ý lúc này than chủ cũng đi theo sảng khoái liêu. Làm sao giao dịch? Chờ ta đổi giới. Chỉ chốc lát than chủ tới, một thân màu đen bố ý hề, ánh mắt rất lớn, cười lên một bộ vô sỉ bộ dáng, chính là cái kia lừa điểu tại khố trung đại lừa gạt tiểu thị ngã. Lý Dật ở tới hải đảo sở giao dịch thời điểm, tiểu thực đã dùng lừa gạt chỉ đổi phiên. Thay đổi một chút tướng mạo, dù sao thân phận của hắn quá làm người khác chú ý, nếu như, chính là ta, biết muốn cùng hắn giao dịch, thập hữu không dám tới. Vạn năm không thay đổi giả dạng, vạn năm không thay đổi cấp bậc, lại có thiên biến vạn hóa mánh khóe bị người, đây chính là chúng thần chi vương bên trong truyền kỳ đại lừa gạt một tiểu thị ngã. Nói hắn truyền kỳ, cũng không phải thổi phồng hắn, mà là thua bởi trong tay hắn ngoạn ra nhiều lắm. Chính là ta cùng Lý Giật không giống với, Lý Giật gạt người là muốn trả thù, mà tiểu thị ngã thì đem, lừa gạt, trở thành nghề nghiệp. Chờ ta nhận lấy vũng, đổi tốt giới, ngươi trực tiếp mua là được. Tiểu thị ngã hướng về phía Lý Giật hữu hảo cười một tiếng, đem quầy hàng thu hồi, mắt to hạt châu quay một vòng, Lý Giật cũng hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng hết sức chăm chú, khẩn trương lên. Kiếp trước hắn từng cùng vị này đại lừa gạt đã giao thủ, kết quả ai cũng không lừa được đối phương, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì rồi, bất quá Kiều Kiều từng bị tiểu tử này lừa gạt đi 200 kim tệ, chuyện này, hắn nhưng vẫn ghi ở trong lòng đây. Ngươi là vô địch đại lục ngoạn ra sao? Hiện tại các ngươi trận doanh rất mạnh a. Tiểu thị ngã vừa bày quầy, vừa mạn bất kinh tâm hỏi một câu. Ừ, đúng vậy a, chúng ta nữ vương tương đối lợi hại a. Lý Giật ngoài miệng đáp trả, nhưng trong lòng thực đã bắt đầu chuẩn bị. Ha ha, nữ vương như bình thường, ta cảm thấy được cái kia ám dực mới lợi hại, ngươi biết hắn sao? Tiểu thị ngã bày xong quầy hàng. Lần này Lý Giật không hắn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất, mua, Thái Long chết đi. Mất chiến mã. Giao dịch giá sau cùng cách, 30 vạn kim tệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tân thủ thôn truyền thuyết. Tuy nói Lý Cự Hòa, điều tại khố chung, không quen, nhưng bất kể thế nào nói. Điều ở bên trong, cũng là thiết minh thành viên, Lý Giật sẽ không để ý tới, tiểu thị ngã, gạt người, nhưng hắn tuyệt sẽ không ở, tiểu thị ngã, lừa thiết minh thành viên sau thì làm như không thấy. Một câu nói, có thể quản hắn khỉ gió tự nhiên sẽ quản, tiểu nhìn có cơ hội hay không liễu. Hôm nay thấy tiểu thị ngã, mở quầy hàng, Lý Giật cũng biết, đây là một rất tốt cơ hội. Lý Giật dùng tốc độ nhanh nhất mua thành công, giao dịch giá tiền 30 vạn kim tệ một. Chỉ có đi qua một giây, lại có một vật phẩm lên khung, mùi sát phẩm chất khô lâu chiến mã cưỡi ngựa, giá tiền giống như trước mở thành 30 vạn kim tệ. Trắng sát phẩm chất khô lâu cưỡi ngựa có thể ở nờ tờ cờ nơi mua được, vô cùng tiện nghi, chỉ cần 5 kim tệ, cùng Thái Long đích tử vong chiến mã, giá tiền quả thực khác nhau một trời một vực. Thấy một Thái Long đích tử vong chiến mã, bị mua đi, khô lâu chiến mã còn đang, một tiểu thị ngã, trợn tròn mắt. Đây là hắn một mánh khóe bị người, lên trước chiếc chính quy vật phẩm, sau đó bày ra một rất thấp sai giới, nữa nhanh chóng triệt tiêu, đem một đồ bỏ đi vật phẩm bày ra đồng dạng sai giới. Cứ như vậy, làm có người muốn mua thời điểm, thường thường chỉ biết chú ý đầu tiên nhìn ấn tượng, vừa nhìn mình muốn vật phẩm mở thành cực thấp kim sai giới, lập tức lựa chọn mua, kết quả lúc này, chính quy vật phẩm loại bỏ, đồ bỏ đi vật phẩm mang lên tới. Rất nhiều tình huống, không ai có chú ý phía trước rồi, chỉ biết chú ý kim tệ sổ ngạch, tiểu thị ngã cái này mánh khóe bịp người không cao minh, nhưng thua bởi trên tay hắn ngoạn ra, cũng không ở số ít. Chính quy vật phẩm cùng đồ bỏ đi vật phẩm bày đặt gian cách chỉ có một giây phản ứng thời gian, Lý Giật một mực làm chuẩn bị, hắn có thể thành công mua, hoàn toàn là bởi vì hắn biết, tiểu thị ngã, muốn làm sao lừa gạt, nói trước chuẩn bị đây. Nếu như không hiểu tiểu thị ngã, mánh khóe bịp người, thấy chính quy vật phẩm bày ra một sai giới. Rất nhiều người thường thường cũng sẽ giật mình hạ xuống, mà cho dù không giật mình, lựa chọn mua, cũng thực đã chậm một nhịp bởi vì đây chẳng qua là một cái chớp mắt, chính quy vật phẩm đã đi xuống trống. Lý Giật xoay người rời đi, tiểu thị ngã ở phía sau kêu lên. Đứng lại một tiểu thị ngã một dãy chạy chậm vừa thích liêu Lý Giật ta mở sai giới liêu bằng hữu, có thể đem cưỡi ngựa trả lại cho ta sao? Ta, trả lại ngươi. Ta là cái gì muốn trả lại ngươi? Ngươi mới vừa rõ ràng nghĩ gạt ta. Tiểu thị ngã nhanh chóng mặt đỏ dần, ta không có nha, làm sao có thể đâu rồi, ta. Lý Giật nhìn tiểu thị ngã, do dự một chút nói, này chỉ cưỡi ngựa đối với ngươi rất trọng yếu. Tiểu thị ngã mừng thầm, ý vị gật đầu, là nha rất trọng yếu, nếu như ngươi cầm đi, ta sợ rằng cũng sống không nổi nữa không nói gạt ngươi. Lý Giật đúng, tiểu thị ngã, hiểu rất rõ rồi, hàng này lấy lừa gạt, mà sống, người nào trang bị tốt hắn tiểu lừa gạt, người nào căn bản không có nửa điểm nói đức có thể nói. Mà hắn lời nói dối một bộ lại một bộ, nhưng ngay cả nửa câu lời thật cũng không có. Tình nguyện tin tưởng cõi đời này có quỷ, cũng đừng tin tưởng tiểu thị ngã xem ra miệng. Tới ngựa ta tất nhiên mua được, tiêu khẳng định không thể không công còn cho ngươi, như vậy đi, ngươi lấy ra 200 vạn, ta bán cho ngươi đi. Tiểu thị ngã ánh mắt thẳng, 200 vạn. Ca ca ngươi nhìn ta đây thân trang bị, giống như người có tiền sao. Lý Giật ngạc nhiên nói, ngươi không phải là người có tiền. Vậy ngươi này chỉ cưỡi ngựa làm sao lấy được. Ta, đây là ta bằng hưu gọi ta giúp đỡ bán, đúng, bằng hưu ta gọi ta giúp đỡ hắn bán, hiện tại cưỡi ngựa chuẩn bị đã mất bằng hưu ta nếu là tìm ta muốn nói, ta. ta chỉ có thể đi được chết là ta vẻ mặt bi thiết cắt. Lý Dật trên dưới đánh giá Tiểu Thị Ngã mấy lần, hỏi, vậy ngươi trên người còn có bao nhiêu kim tệ? Tiểu Thị Ngã do dự một chút, nói, xóa ngươi mua cưỡi ngựa 30 vạn, chết ở trên tay của ta chỉ có 2 vạn. Cũng cho ta đi. Lý Dật hướng Tiểu Thị Ngã phát ra xin giao dịch. Tiểu Thị Ngã đem 32 vạn kim tệ để lên, nhưng chậm chạp không có điểm giao dịch. Ngươi chút ta. Ca ca tọa kỵ của ngươi còn không có để thượng đâu rồi, ta làm sao chút. Nga nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lý Dật đem cái chết mất chiến mã để lên rồi, Tiểu Thị Ngã điểm một cái xác định, đến phiên hắn, chỉ cần hắn nữa chút một chút xác định, lần này giao dịch cho dù thành công. Như vậy không tốt, 32 vạn còn cho ngươi, ta quá lỗ là liễu. Lý Dật ngoài miệng lầm bầm, đem giao dịch hủy bỏ. Tiểu Thị Ngã khẩn trương, đại ca, ngài không thể như vậy nha, này thất tới ngựa đối với ta thật rất trọng yếu, coi là ta van cầu ngài, ngài tiểu trả lại cho ta sao. Lý Dật hướng về phía Tiểu Thị Ngã đưa tay lên. Tới trước 5.000 kim tệ thành ý phí. Ách ách. Đi. Lý Dật xoay người rời đi. Đại ca một Tiểu Thị Ngã vừa đuổi theo. Ta cho ngươi được không? 5.000 ta cho một. Một vạn, hiện tại một vạn rồi. Ngươi không có thành ý một. Lý Dật dưới chân không ngừng. Thấy Lý Dật đi tới truyền tống môn phụ cận, Tiểu Thị Ngã hơn gấp gáp liễu. Hảo hảo tốt, thiếp cho, ta cho một. Một vạn kim tệ giao dịch đi qua, bạch quang chợt lóe, Lý Dật thân ảnh biến mất. Tiểu Thị Ngã tại chỗ ngây ngốc 3 giây. Mới phát ra một tiếng rung trời động địa giống to, ta chửi con mẹ nó chứ hởi chết tên lường gạt một. Một vạn kim tệ Lý Dật không thiếu, hắn làm như vậy, chính là có chủ tâm ác tâm Tiểu Thị Ngã hạ xuống, để cho trong lòng hắn phạm lốc, con mắt của hắn điệu thì đến được liễu. Lý Dật lấy ra một thân dòng kính, đưa vào một điều tại khố chung, 4 chữ, kết quả để cho hắn ngạc nhiên. Nên ngoạn gia không tồn tại một. Nên ngoạn gia không tồn tại một. Chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút bạn tốt, hoa khố sai online. Lý Dật nhớ được một điều tại khố chung, là của hắn thủ hạ, liền hướng hắn hỏi thăm xuống. Ngươi nói tiểu tử kia a, từ lần trước tử vong chiến mã bị lừa, tiểu san hiệu không chơi. Hoa khố sái một câu nói, để cho Lý Dật không nhịn được lắc đầu thở dài, cũng không phải là mọi người, cũng có hắn như vậy siêu cường lực chống cự thần kinh, thật là nhiều người cũng rất yếu ớt, thường thường bị lừa một lần, sẽ tâm cho toàn tính nguội. Vốn còn muốn để cho điều tại khố chung, dùng 30 vạn kim tệ mua về này thất tử vong chiến mã đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, không có cái này cần thiết liễu. Nhìn trong ba lô chết đi mất chiến mã, Lý Dật nhíu nhíu mày, hắn đối với này chỉ cưỡi ngựa hứng thú không lớn, cho dù hiện tại này chỉ cưỡi ngựa thuộc về hắn tất cả, hắn cũng lười sử dụng. Thêm vào phụ gia 10% thẩm trúc tính đúng là không tệ, nhưng ở gia tăng 10% thẩm trúc tính đồng thời, đối lập quang trúc tính cũng sẽ giảm xuống 10%, đối với theo đuổi hoàn mỹ trúc tính Lý Dật mà nói, này quá được không bù nổi mất. Nếu như là hắc ám kỵ sĩ sử dụng này chỉ cưỡi ngựa, bởi vì có ám nguyên tố nắm giữ, chuyên trúc, cho nên sẽ không được quang trúc tính giảm xuống trừng phạt, bất quá chuyển chức vì hắc ám kỵ sĩ thời điểm, hệ thống có biếu tặng một tử vong chiến mã, mặc dù lúc đầu có chút đồ bỏ đi nhưng này thất tử vong chiến mã có theo ngoạn gia cấp bậc tăng lên, tự động thăng cấp, làm thành vừa được đỉnh trạng thái, phụ gia trúc tính muốn xa xa ra ngoài Thái Long Đích tử vong chiến mã. Thái Long Đích tử vong chiến mã hoàn toàn chính là một quá độ yếu đối với Lý Dật loại này hiểu công việc ngoạn gia mà nói. Này thất tới ngựa giá trị nhiều nhất không cao hơn 30 vạn. Dĩ nhiên, điều này cũng vẹn vẹn là đúng hắn mà nói, nếu như hắn hiện tại đem Thái Long Đích tử vong chiến mã lấy 200 vạn giá tiền mang lên bán đấu giá, tin tưởng không cao hơn một ngày, cũng sẽ bị người mua đi. Nghĩ nửa ngày, Lý Dật nghĩ tới một thích hợp nhất sử dụng tử vong chiến mã, chọn người. Phong Vân Cửu ca lão bà, Phong Vân Cửu muội một. Nghề nghỉ hẹp quả nàng là nguyền rủa tế tự đối với thẩm trúc tính nhu cầu rất cao, tử vong chiến mã cho nàng. Thích hợp nhất bất quá. Phong Vân Cửu ca hơn một ước kim tệ cũng giao dịch đã tới tiền này, Lý Dật cầm lấy cũng không thoải mái, vừa lúc đem con ngựa này đưa cho hắn lão bà, cũng coi như làm cho mình trong lòng thăng bằng một chút. Lý Dật cầm lấy thần dòng kính, xem xét một chút Phong Vân Cửu muội trạng thái, hệ thống đề kỳ, nên ngoạn gia không lên đất liền trò chơi. Không có ở đây. Tính, hay là chờ có cơ hội đang nói sao? Lý Dật một tuấn di, trở lại một phá xương thành tìm được một áo ni khắc hy á. Ra lệnh nàng đi theo ra khỏi thành. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, áo ni khắc hy á tánh mạng trị giá thực đã hoàn toàn khôi phục, trên đầu suy yếu mưu đồ tiêu cũng trở thành nhạt liễu, điều này nói rõ thực lực của nàng đang từ từ khôi phục. Hảo cảm độ đạt tới sùng kính chỉ thiếu chút nữa tiểu một sùng bái, bất quá càng đi lên, hảo cảm độ tăng lên càng khó khăn, rốt cuộc lúc nào có thể một sùng bái Lý Dật cũng không biết. Bất quá, chỉ cần vẫn làm xuống đi, làm cho nàng sùng bái, chẳng qua là sớm muộn gì chuyện mà. Phá xương ngoài thành, sông đào bảo vệ thành bên, áo ni khắc hy á vẻ mặt sùng kính nhìn Lý Dật. Lý Dật hôm nay chỉ là một lên cao hứng, hắn nghĩ thử một lần kỵ long phi bay liệng cảm giác, biến trở về bản thể. Lý Dật hạ lệnh. Áo Ni Khắc Hy Á biết điều một chút nằm trên đất giống như tiểu cẩu giống nhau bò đến Lý Dật trước mặt, thân thể của nàng hay là hình người, cũng không có thay đổi thành long. Lý Dật cất bước giống như cưỡi ngựa giống nhau cưỡi đi tới, ngay sau đó Áo Ni Khắc Hy Á phát ra một tiếng rung trời động địa hương khiếu, biến hóa nhanh chóng thân thể tăng vọt, biến thành một đầu dài đến 100 mét đen sắc cự long. Đen sắc cự long vỗ vào cánh bay lên, ở Lý Dật dưới sự chỉ huy, hướng đông nam phương hướng bay đi. Lý Dật không có mục đích, hắn chỉ là muốn thử một chút bay lượn, cho nên đang bay ra sau một khoảng thời gian, hắn tiểu hạ lệnh Áo Ni Khắc Hy Á tử tùy phi hành. Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, mà hắn đứng ở long trên lưng, xa toan tính thưởng thức chúng thần thế giới cảnh đẹp. Phía dưới, có rất nhiều ngoạn gia huy vũ vũ khí, không ngừng chém giết một con vừa một con quái vật, chúng thần chi vương đưa vào hoạt động thực đã hơn 2 năm rồi, vẫn là mới ngoạn gia vẫn như măng mọc sau mưa một loại, không ngừng toát ra, mỗi ngày, mỗi khác, đều ở gia tăng. Áo Ni Khắc Hy Á cũng rất cao hứng, vừa cấp tốc phi hành, còn thỉnh thoảng hướng mặt đất phụt lên một ngụm liệt diễm, đưa đến rất nhiều tại phía dưới luyện cấp ngoạn gia vô tội chết thảm, mà nàng nhưng đắc ý dương tự đắc, không ngừng cơ đầu. Cho đến Lý Dật lên tiếng hát xích, Áo Ni Khắc Hy Á mới dừng lại làm chuyện xấu. Hoàn hảo Áo Ni Khắc Hy Á còn không có hoàn toàn thuộc về Lý Dật tất cả, nếu không nàng chế tạo sát nghiệt, đem toàn bộ tùy chủ nhân gánh chịu, một ngụm long tức phun đi xuống, đã chết mấy chủ, Lý Dật không muốn chữ đỏ cũng khó khăn a. Áo Ni Khắc Hy Á tốc độ phi hành giảm bớt, Lý Dật kính phía dưới vừa nhìn, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ hoài niệm cảm giác. Phía dưới bản đồ, lại là người mới thôn cửa vào, ngoạn gia nơi sinh. Đi xuống đi. Giống. Áo Ni Khắc Hy Á chậm rãi hướng về mặt đất, rơi xuống đất lúc, phù một tiếng, vừa biến thành một mỹ nữ, mà Lý Dật còn cười ở nàng trên lưng. Ta chửi con mẹ nó chứ, các huynh đệ, mỹ nữ cưỡi ngựa. Trò chơi này thật mẹ của hắn chơi thật khá nha, cho dù bị giết ta cũng vậy muốn chơi liễu. Tốt trò chơi nha, thật tốt. Bốn gã người mặc bố y yề, cầm trong tay một kiếm ngoạn ra thấy tình cảnh như thế, hâm mộ hai mắt chuẩn sáng lên liễu. Đang lúc này, một cái bóng đen chạy đến liêu bốn gã bố y tay mới ngoạn ra trước mặt, nhanh vô cùng quay một vòng. Phốc một phốc một phốc phốc một. Một đau một, bốn gã bố y tay mới ngoạn ra chết thảm tại chỗ. Mẹ ngươi ép bờ, giết một lần là được, vốn mẹ của hắn giết nha. Một gã người mới mở mắng. CMM, các cô nương. CMM, các cô nương. Bốn gã bố y ngoạn ra mắng không ngừng. Bóng đen cô đơn lắc đầu, để lại cho bốn gã bố y ngoạn ra một quang huy bóng lưng. Phụng Tây chính là ta tên, các ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời tới tìm ta một. Chương 11, siêu cấp cao thủ. Chỉ biết giết tiểu hào đồ bỏ đi. Vơ cờ lờ. Ép cờ cờ. Bốn gã bố y ngoạn ra nằm trên mặt đất ý vị mắng, bọn họ mới vừa lên tới 10 cấp. Mới bước phát triển mới người thôn, bị Phụng Tây như vậy một giết, lập tức vừa đi trở về. Phụng Tây vẻ mặt đạm mạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào, cho đến bốn gã bố y ngoạn ra buông thả thi thể biến mất, hắn mới sử dụng tiềm hành biến mất. Lúc này lại có hai gã phái nữ người mới ngoạn ra làm lại người trong thôn truyền tống liễu đi ra ngoài, phốc phốc hai đạo ánh đao, hai gã phái nữ người mới ngoạn ra không có chút nào huyền niệm nằm ở liễu trên mặt đất. Phụng Tây chính là ta tên, các ngươi muốn báo thủ, có thể tùy thời tới tìm ta. Trong không khí, truyền đến Phụng Tây thanh âm trầm thấp. Một màn này đều bị Lý Dật thấy được, dùng thân dòng kính, xem xét hạ xuống, Phụng Tây, cấp bậc cùng trang bị, nhất thời lại để cho hắn ngần ra. Phụng Tây, phái nam. Tương ứng trận doanh, vô địch đại lục. Tương ứng công hội, Hoa Sơn. Cấp bậc, 99. Nghề nghiệp, thật phong đạo tặc. Cánh mạng, 9678. Lực lượng, 513. Tinh thần, 123. Nhanh nhẹn, 3.275. Mục tiêu chỗ ở địa điểm, vô địch đại lục, phía đông núi non, người mới thôn ra khỏi miệng, tọa tiêu, 1521155, 1543-1111. Hàng này cấp bậc không thấp, giết tiểu hào tại sao? Hơn nữa nghe mấy cái bố y tiểu hào giọng nói, tựa hồ bị giết liêu nhiều lần. Ở trong trò chơi, cấp bậc cao ngoạn ra giết tiểu hào vô cùng làm cho người ta trơ trẽn, nguyên nhân rất đơn giản, người mới vừa tiến vào trò chơi, cái gì cũng không có. Còn không có hiểu rõ chơi như thế nào đâu rồi, không ngừng bị giết, rất dễ dàng để cho bọn họ nản lòng thoái chí, nghiêm trọng chút, thậm chí sẽ làm bọn họ vĩnh cửu buông tha cho cái trò chơi này. Lý Dật để cho Áo Ni Khắc Hy Á tiến vào rừng cây nhỏ tránh né, đem điện quang báo gọi về đi ra ngoài, ở dung thân biến thành, điện quang báo lợi dụng tiềm hành, cùng điện quang báo cùng nhau hướng tiền Phụng Tây đến gần. Mặc dù Phụng Tây ở tiềm hành, nhưng thần dòm kính phía trên rõ ràng vô cùng biểu hiện ra hắn tọa tiêu. Đang ở Lý Dật đến gần Phụng Tây thời điểm, lại có 4 gã bố y ngoạn gia làm lại người trong thôn đi ra, trong nháy mắt bị Phụng Tây quật ngã trên mặt đất. Này 4 gã bố y ngoạn gia tên rất ngoan, chia ra gọi Phụng Tây cha hắn, Phụng Tây mẹ của hắn, Phụng Tây ta nhi tử Hòa, sắp Phụng Tây mẹ hắn. Sổ ghi chép dự đoán này 4 vị bị giết mấy lần nhiều lắm, đưa đến bọn họ xóa bỏ của mình tiểu hào, mới nổi lên như vậy trước tên. Phúc, phúc, phúc bốc. Phụng Tây xuất thủ tuyệt không nương tay, động tác như nhau kế mê hoặc, 4 gã, ngoan tên, tiểu hào vừa nằm xuống liễu. Phụng Tây chết bà giàu. Ú ú mẹ ngươi. Phụng Tây ta là mẹ ngươi. Phụng Tây ta ít con mẹ nó mẹ. 4 gã, ngoan tên, tiểu hào điên cuồng mắng. Này 4 vị quá buồn bực, thật vất vả lên tới cũ cấp, kết quả mỗi lần đi ra người mới thôn thời điểm, cũng bị Phụng Tây cho đưa trở về, lần 1 lần 2 không sao cả, vốn như vậy giết, ai chịu nổi. Có lẽ các ngươi hiện tại không lợi hại, nhưng người nào vừa biết, các ngươi sau này có thể hay không trở thành siêu cấp cao thủ. Các ngươi có thể chết ở trên tay của ta, không thiệt thòi. Phi, đợt mờ mờ, chờ lao tử cấp bậc, không đem ngươi giết trở về không cấp, ta liền cho họ quẳng một gã bố y ngoạn ra mắng. Chơi trò chơi cũng gọi người như vậy mắng, ngươi mưu đồ cái gì, 2B, các ngươi cả nhà cũng là. Lúc này lại có 5 tên bố y tay mới ngoạn ra xuất hiện, bất quá lần này Phụng Tây không có xuất thủ, chẳng qua là nhìn bọn họ một cái, để lại cho dù bọn họ rời đi lực. Phụng Tây giết tiểu hào, cũng không phải là thấy một giết một người, mà là tương đối có mắt chọn giết. Sát sát sát quỷ. Điện quang báo xuất thủ, Lý Giật giải trừ biến thân đầu thủ hướng Phụng Tây bắn ra 3 tiến. Giết tiểu hào nhất đáng xấu hổ, thân là quốc gia quan viên, Lý Giật có nghĩa vụ thanh trừ đồ bỏ đi. Lý Giật xuất thủ rất nhanh, rất đột nhiên, đệ nhất tiễn trúng mục tiêu rồi, bất quá mũi tên thứ 2 tới lúc, Phụng Tây ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát phía sau 2 mũi tên, ngay sau đó tiềm hành biến mất. Ha ha ha, SB lúc này có người giết ngươi liều 4. Nên nha, ta quá vui vẻ. Nhi tử, ngươi lúc này muốn bi kịch. Nằm trên mặt đất người mới ngoạn ra cũng vui vẻ. Vèo. Ánh đao chợt lóe, Lý Giật điện quang báo trên cổ đột nhiên phun ra một cổ máu tươi, trên đầu bay ra một dẫn chiêu thương tổn, điện quang báo một kích bị dây. Hàng này lực công kích làm sao cao như vậy? Vượt ra khỏi tự thân thuộc tính trị số, chẳng lẽ là kỹ năng đặc biệt? Thân giòm kính chỉ có thể xem xét cấp bậc cùng trang bị trị số, nhưng không thể xem xét trang bị có hay không đeo kỹ năng đặc biệt, đây là thân giòm kính, tệ đoan. Lý Giật ngơ ngác một chút, sử dụng loạn xạ. Mấy trăm mũi tên bắn ra 4 phía, cho đến lực trị giá tiêu hao di tẫn, Phụng Tây thân ảnh cũng không có xuất hiện. Hệ thống đề kỳ, ngài thoát khỏi chiến đấu. Tây chiến rồi. Lý Giật dùng thân giòm kính, vừa tra xét hạ xuống, kết quả biểu hiện, nên ngoạn ra không lên đất liền trò chơi. Lò gấp rồi. Lý Giật ngạc nhiên. Hắn chơi lâu như vậy chúng thần, có thể ở trong chiến đấu lò gặp người, hay là lần đầu ra mắt đây. Lý Giật đi vào rừng cây nhỏ, lại đợi một hồi, Phụng Tây vẫn không có lò gìn, hắn mới cởi áo ni khắc hy á bay đi. Giết Phụng Tây đối với hắn mà nói, cũng không phải là một không thể không làm chuyện tình, hoàn toàn là thấy được liền giết, nhìn không thấy tới cũng sẽ không cố ý đi tìm cái loại này. Bất quá trải qua trận chiến này, thật ra khiến Lý Giật cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khi hắn trong ấn tượng, phái Hoa Sơn chính là triệu trại tập trung, từ trên xuống dưới, cơ hồ không một bất nhị, nhưng mới vừa nhìn Phụng Tây biểu hiện, tựa như đều hàng này còn có chút bản lãnh. San nhảy. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Lý Giật từ thần giòm kính thượng thấy, Phụng Tây lỏ gìn rồi, bất quá hắn hiện tại thực đã không có hứng thú trở về giết hắn liễu. Áo ni khắc hy á chở Lý Giật một đường bay đến dã thú bình nguyên, Lý Giật mới hạ lệnh làm cho nàng chậm dần phi đông. Kể từ khi biết dã thú bình nguyên bột xích hổ vương rơi xuống tới ngựa, cái chỗ này liền từ không có quá an bình, từ mới đến muộn, mỗi thiên đô có chờ đợi ở chỗ này đội ngũ, tới tới lui lui, không ngừng càn quét. Phía dưới, xích hổ vương nảy sinh cái mới đi ra, mấy ngàn tên ngoạn gia giống như hoàng côn trùng giống nhau hướng bột dũng mãnh lao tới, cường đại xích hổ vương căn bản để kháng không nổi bọn này điên cuồng ngoạn gia, chỉ kiên trì liêu ngắn ngủn mấy chục giây, đã bị giết chết. Giã ngoại bột sơ thi, nếu có đội ngũ ở ngoài ngoạn gia tại chỗ, có kéo dài, phút đồng hồ mới có thể sơ thi, mà nếu như giết chết bột ngoạn gia bị giết chết, lại sẽ kéo dài, phút đồng hồ sơ thi thời gian. Phía dưới không phải là một nhóm là thế lực, mà là rồng rắn lẫn lộn, ít nhất hơn 30 cổ thế lực xen lẫn trong đó. Giết bột thời điểm rất điên cuồng, đợi đến đoạt thi thể thời điểm, điên cuồng lần nữa trình diễn. A-ho-e kỹ năng chuyên hướng trong đám người để, hình thức toàn bộ điều thành, công hội, hoặc đội ngũ vì cướp được xích hổ vương những người này cũng điên cuồng. Giống một, áo ni khắc hy á cảm xúc cũng bị phía dưới điên cuồng gây xích mích, ở Lý Giật không có gật đầu đồng ý dưới tình huống, nàng ngẩng lên thật cao đầu rồng. Áo ni khắc hy á thật sâu hít vào một hơi. Dừng tay. Lý Giật quát to một tiếng. Chậm. Cửa hàng yêu đắp địa liệt diễm nghiêng tiết xuống, trong nháy mắt đem phía dưới bao phủ. Cấp bậc cao ngoạn ra, rất ít sẽ đến chớ đội đánh xích hổ vương. Một, quá lãng phí thời gian. Hai, cho dù thủ đến, kia làm cho người ta hỏng mất dụng tỷ số cũng rất làm cho người ta không nói được lời nào. Không cầm quyền thú bình nguyên đánh xích hổ vương ngoạn ra, phần lớn cấp bậc đều ở tốt rơi cấp trường. Áo ni khắc hy á là 100 cấp viễn cổ sử thi bột, hiện tại nàng suy yếu trạng thái thực đã có thể không đáng kể rồi, hít sâu uy lực không sai biệt lắm có thể hoàn toàn phát huy ra. Áo ni khắc hy á một chiêu hít sâu sau khi, phía dưới tử thi khắp nơi, chỉ có số rất ít ngoạn ra mở ra vô địch. Kỹ năng, ngạnh kháng tới. Áo ni khắc hy á hít một hơi thật sâu. Vẫn chưa xong đâu rồi, áo ni khắc hy á cảm xúc bị gây xích mích, coi như là chủ nhân của nàng Lý Giật. Cũng không có ngăn lại nàng. Lại là một ngụm, hít sâu, phun đi xuống, liệt diễm sau khi, phía dưới không tiếp tục người sống, toàn bộ chết sạch. Áo ni khắc hy á đắc ý dương dương tự đắc, hống khiếu một tiếng, ở trên bầu trời xoay một vòng, một đầu đâm xuống, dùng miệng điêu lên xích hổ vương thi thể, cũng không quay đầu lại bay khỏi nơi đây. Lý Giật có chút tức giận, trong lòng lại có chút ít lo lắng, mới vừa ta tên là ngươi dừng tay, ngươi tại sao không nghe? Giống nhất nhất. Áo ni khắc hy á đem xích hổ vương thi thể bỏ xuống, tựa hồ đối với Lý Giật cạo xích rất bất mãn. Người này, không tốt lắm khống chế đây. Linh hồn chi thể quyển trục y lực theo áo ni khắc hy á thật là tốt cảm độ tăng lên, thực đã từ từ biến mất, đợi đến áo ni khắc hy á thật là tốt cảm độ đạt tới sùng bái linh hồn chi thể quyển trục tác dụng cũng đem vĩnh viễn biến mất. Hắc Long, vẫn luôn là tà ác đại biểu, trông cậy vào áo ni khắc hy á giống người cá công chúa biết điều như vậy, trên căn bản rất không có khả năng. Lý Giật hướng áo ni khắc hy á ra lệnh, đi xuống. Giống. Hưng phấn. Áo ni khắc hy á vừa mới bắt đầu kháng cự không từ, cho đến có câu hắc quang ở trên đầu nàng vần quanh, nàng mới tâm không cam lòng tình không muốn hướng về mặt đất. Áo ni khắc hy á đem xích hổ vương thi thể cướp được, mặc dù đây cũng không phải là Lý Giật bản ý, nhưng việc đã đến nước này, nếu như không đi mò xuống thi thể, vậy thì quá lãng phí liễu. Áo ni khắc hy á rơi xuống đất tiểu biến thành hình người, lại là ở Lý Giật không có cho phép dưới tình huống. Lý Giật tìm được xích hổ vương, vẫn đợi đến cho phép sở thi, mới đưa tay sở một thanh. Hổ cốt, roi cọp, hổ gió. Tất cả đều là vật lẫn lộn, không có da cưỡi ngựa. Áo ni khắc hy á đi tới, người phàm, người rõ ràng muốn những thứ này, tại sao còn muốn ngăn cản ta đây? Lý Giật bị áo ni khắc hy á có chút tức giận. Quỳ xuống. Phát thông. Áo ni khắc hy á quỳ gối liêu trên mặt đất, đối với Lý Giật thật là tốt cảm độ nhất thời giảm xuống 4 giờ. Ngươi là tọa kỵ của ta. Không có nghe được mệnh lệnh của ta tiểu dám tự tiện hành động, ngươi thật cho là ta không có làm sửa trị ngươi sao? Ngươi phàm, chú ý tình cảnh của ngươi. Áo ni khắc hy á trong mắt hung mũi nhọn lóe lên, quật cường ngẩng lên đầu. Linh hồn chi thể quyển trục hiệu quả càng ngày càng yếu ớt rồi, này cũng không phải cái gì chuyện tốt mà. Thấy áo ni khắc hy á bộ dạng này bộ dáng, Lý Giật trong lòng hơn lo lắng liễu. Lý Giật nắm được áo ni khắc hy á cảm, ta không gọi người phàm, từ hiện tại bắt đầu ngươi muốn gọi ta chủ nhân. Áo ni khắc hy á không, kể từ khi nàng bị Lý Giật thu phục, nàng gọi Lý Giật chủ nhân mấy lần vô cùng ít, tuyệt đại đa số cũng là gọi hắn người phàm. Từ gọi là có thể nhìn ra, ở áo ni khắc hy á trong lòng, vẫn cũng không có nhìn lên Lý Giật cái này chủ nhân. Vừa nghĩ tới vì thu phục nàng tốn hao khổng lồ tâm huyết, Lý Giật tiểu tức giận dâng trào, rất nhanh hắn ở trong lòng làm xuống liễu một hoa quyết định. Vòng quanh ta xoay quanh ba người Lý Giật lần nữa hạ lệnh. Hắn muốn điều giáo áo ni khắc hy á, làm cho nàng hoàn toàn khuất điến. Chương 12, đi trước Bắc Cực. Công kích. Dừng tiếp tục công kích người ở hiếm thấy cự thạch trên núi, Lý Giật không ngừng hướng áo ni khắc hy á hạ lệnh, cố gắng làm cho nàng hoàn toàn khuất phục. Hắc Long đại biểu tà ác, áo ni khắc hy á tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở Lý Giật ra lệnh nàng lúc, mặc dù bởi vì linh hồn chi thể quyển trục tồn tại, nàng phải nghe theo, nhưng trong mắt của nàng hận ý, nhưng càng ngày càng đậm liễu. Lý Giật huấn luyện liều áo ni khắc hy á cả đêm, hảo cảm độ giảm xuống đến một tôn kính. Túc túc thoái hóa một tầng. Làm như vậy kết quả là tốt hay xấu, Lý Giật cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là, phải nhớ đem áo ni khắc hy á thu phục, hiện tại nhất định phải muốn ra một ít chuyện mới được. Theo đuổi nàng không nghe quản giáo, sẽ chỉ làm nàng cách mình càng ngày càng xa. Cho đến ngày sắp dần lúc, Lý Giật mới lỏ gặp nghỉ ngơi. Cùng hỏa băng nhi lỏ gìn rồi, mà Lý Giật cũng đang vù vù đại thụy. Chinh phục phó bản mở ra, hoàn toàn mới cách chơi để cho tất cả ngoạn gia hai mắt tỏa sáng, ngắn ngủn một ngày thời gian. Thì sổ dĩ trăm vạn kế ngoạn gia tiến vào phó bản thể nghiệm. Chinh phục phó bản bên trong không cho phép tổ đội, mỗi tên ngoạn gia cũng là một độc lập thân thể, mà phó bản bên trong thiết kế cũng là nhằm vào thân thể ngoạn gia, tổ đội đánh cho không đến mất, mình đánh ngược lại càng thêm thú vị. toàn dân đều vui mừng thời đại, đến một. Mà vừa lúc này, có một vị may mắn ngoạn gia từ hoàn thành hải ngoại kỳ duyên nhiệm vụ đạt được đại lễ bên trong bọc, lái liễu một đặc thù trang bị. Đôi sinh chi lệ, phẩm chất không biết. Đặc thù vật phẩm trang sức trang bị cấp bậc, 10 cấp đặc hiệu, tự thân tất cả trúc tính bay lên 10%. Đặc hiệu, mỗi giây theo như tự thân cấp bậc khôi phục sinh mệnh trị giá đặc hiệu, đứng lại thân thể, tại chỗ bất động 5 giây trở lên, đem tự động tiến vào vô địch, trạng thái, kéo dài thời gian không hạn chế, tại trong lúc này, tự thân không thể sử dụng bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, khắc, tất cả người công kích đều muốn được một trầm mặc, trừng phạt. Lần này đặc hiệu đối với ngoạn gia có hiệu lực. Đây là chúng thần phía chính phủ hứa hẹn trôi qua trang bị, trúc tính vượt xa Lý Giật Vong Linh Thiên Thai Chi Liên. Vị kia may mắn ngoạn gia một đêm thành danh, từ một con tay mơ, nhảy trở thành người phong khoáng lạc quan nhanh chóng tờ NG vào cao nhất ngoạn gia đội ngũ. Ban đêm, Lý Giật lỏ gì liễu. Na trong dương mấy trăm đầu không đọc thư tức, Lý Giật chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua, tiêu toàn bộ thủ tiêu liễu. Mặc dù gửi thư tín người không giống với nhưng nội dung cũng không sai biệt lắm, tất cả đều là muốn mời hắn đi đánh chinh phục phó bản. Chinh phục phó bản, Lý Giật vô cùng quen thuộc, bởi vì chinh phục phó bản không cần tổ đội, cho nên hắn kiếp trước đánh quá rất nhiều lần, phó bản thành tích vô cùng không tệ đây. Bất quá lần này, Lý Giật đối với đoạt chinh phục thủ giết hưng thu không lớn, nguyên nhân rất đơn giản. Chinh phục phó bản mặc dù khó khăn khá thấp, nhưng muốn cấp đến thủ giết, muốn không chỉ là thực lực còn có vận khí. Hắn tự hỏi vận khí thường thường, huống chi kiếp trước chinh phục phó bản thủ giết người là ma vực tiểu tinh linh, mặc dù cả đời này rất nhiều chuyện cũng thay đổi, nhưng hắn tin tưởng nhân thê dung vẫn có thực lực kia cùng vật khí. Thủ giết chinh phục phó bản ngoạn gia, có đạt được một con chân quý chiến đấu phi hành cưỡi ngựa, mà Lý Giật thực đã có áo ni khắc hy á, lại đi đoạt một con kém cưỡi ngựa hoàn toàn lãng phí cho. Chẳng thành toàn ma vực tiểu tinh linh, làm cho nàng mình đi hợp lại vật khí, đem kia chỉ chân quý phi hành cưỡi ngựa, lần nữa bỏ vào trong túi. Lý Giật lọ gìn làm chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm ma vực tiểu tinh linh có hay không thực đã bắt đầu chinh phục. Còn không có đâu rồi, ngươi không phải nói ta sẽ cầm thủ giết sao? Ta mạn phép không tin ta, cho nên ta quyết định, không, đánh, thu dùng ngươi thật đúng là đủ. Trẻ con, thử cho ngươi một mấy giờ suy nghĩ thời gian, nếu như ngươi không đi đánh chinh phục, ta liền chạy đến nhà ngươi đánh ngươi tầng cổ. Hừ, ta ra cửa ngồi xe đi. Đừng, ta lập tức tới ngay Long Cốt Hoang Dã Liễu. Lý Giật lấy ra thần dòng kính, nhìn một chút xác định ma vực tiểu tinh linh đi Long Cốt Hoang Dã, mới coi là yên lòng. Chinh phục thủ giết phần thưởng phi hành cưỡi ngựa mặc dù ở không bằng áo ni khắc hy á nhưng là chỉ là lần cho áo ni khắc hy á, cho dù siêu tuyệt đại đa số cưỡi ngựa. Như loại này khó được nhất ngộ cưỡi ngựa, nhưng tuyệt không có thể cho người khác. Áo ni khắc hy á còn đang trên tảng đá nằm úp sấp rất, nàng mặc dù biến thành hình người Thái, nhưng ngủ tư thế cùng cự long không sai biệt lắm, hiện lên lớn, chữ nằm úp sấp nằm, check đi tới vô cùng bất nhã. Lý Giật đi lên trước, nhảy qua tờ ú cưỡi đi tới. Áo ni khắc hy á thức tỉnh. Thấy trên lưng Lý Giật, nhất thời an tĩnh lại. Biến thành cự long, đi một Lý Giật đối với chinh phục phó bản không có hứng thú, nhưng hắn đối với Lan Đế bán ra tùy cơ truyền tống quyền trục, hứng thú lớn vô cùng, nếu không phải lần trước phát động tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn đã sớm chạy đi Bắc Cực Đại Lục. Người phàm, người muốn đi đâu? Bắc Cực Đại Lục, nhớ kỹ, muốn gọi ta chủ nhân. Giống. Áo ni khắc hy ám một tiếng gầm thét, tha đánh cánh bay lên. Cùng sử thi cấp tới ngựa so sánh với. Truyền thuyết cưỡi ngựa lớn nhất chỗ tốt chính là có không thua trí tuệ của nhân loại, ngoạn ra chỉ cần hướng bọn họ hạ lệnh, bọn họ sẽ mình phán đoán thi hành, không giống sử thi cấp cưỡi ngựa, chỉ biết tiếp nhận thượng, trái, phải, trước, sau, công kích, phòng thủ những thứ này đơn giản chỉ lệnh. Áo ni khắc hy á phi hành người đi đường lúc, Lý Giật ngồi ở view trên lưng vô sự có thể làm, sẽ đem người bạch công chúa gọi về đi ra ngoài, làm cho nàng ngâm nga ca khúc. Cưỡi ngựa cùng sủng vật bất đồng. Cung tiến thủ sủng vật mỗi lần chỉ có thể triệu hồi ra một con tiến hành tác chiến, nhưng cưỡi ngựa nhưng không có cái này hạn chế, mỗi suy cho phép triệu hoán đi ra cưỡi ngựa số lượng vì 10 chỉ cần không cao hơn mấy cái chữ này, nghĩ làm sao gọi về, tự làm sao gọi về. Dĩ nhiên, cho dù đồng thời triệu hồi ra 10 chỉ cưỡi ngựa, có thể mang theo cùng chủ nhân tác chiến cưỡi ngựa, cũng chỉ có thể là một con, cái khác 9 chỉ có thể làm như xem xét cưỡi ngựa tồn tại, không thể tham dự tác chiến. Cùng áo ni khắc hy á so sánh với. Nhân ngư công chúa thật sự quá biết điều, để cho nằm úp sấp tuyệt sẽ không đứng, để cho vểnh lên tuyệt sẽ không quỳ, vĩnh viễn trung thực thi hành Lý Giật từng cái ra lệnh. Long trên lưng, nhân ngư công chúa xinh đẹp đuôi cá tạm thời biến mất, biến thành cùng người lâu giống nhau như lúc song tờ u, vừa ca hát, vừa khiêu vũ, để cho Lý Giật ăn no thỏa mãn, chỉ hận đã mua chút rượu trợ hứng. Thấy Lý Giật lọ dỉn, cho hắn phát tới S nói chuyện nhân số trước sau vượt qua trăm vị, hồ đồ hồ ly, hoa khố sái, Trần Dương vân vân, toàn bộ bao gồm ở bên trong. Ý nghĩ qua bọn hắn cũng không sai biệt lắm, đều ở hỏi thăm Lý Giật lúc nào đánh chinh phục. Bay ra vô địch đại lục, thời điểm, Lý Giật ở Minh hội kênh thượng ban bố một cái tin tức, chinh phục phó bản không cần tổ đội, không cần nghe theo ra lệnh, toàn thể Minh hội thành viên, đều nhưng từ tùy hoạt động. Theo áo ni khắc hy á bay vào Bắc Cực đại lục khu vực, bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Lý Giật phất tay đem người cá công chúa giải tán, đổi lấy chính là đối với Phương Hàm Tình đưa tình ánh mắt hòa hảo cảm độ lần nữa tăng lên. Không có biện pháp, hiện tại Lý Giật mỗi lần đem người cá công chúa triệu hoán đi ra, cho dù cái gì cũng không xỉ nhục, nhân ngư công chúa đối với hắn thật là tốt cảm độ cũng ý vị đi lên tiêu thăng. Lý Giật nhìn áo ni khắc hy á, lầm bầm lầu bầu, lúc nào, ngươi cũng có thể lần như vậy đây. Đê kỳ, ngài đã tiến vào Bắc Cực đại lục. Áo ni khắc hy á một tiếng gầm nhẹ, một đầu đâm vào ngân bạch thế giới. Bắc Cực đại lục, ta vừa trở lại một. Lý Giật ra lệnh áo ni khắc hy á tầng trời thấp phi hành, để phân rõ tìm vào phương hướng. Áo ni khắc hy á ra sức cất cao, Lý Giật chỉ cảm thấy bên thai trận gió trận trận, trong miệng mũi, cũng sinh ra một cổ hít thở không thông cảm giác. Này đầu chết tiệt Hắc Long công chúa, càng ngày càng khó lấy khống chế một. Đi xuống đi xuống. Bất kể Lý Giật như thế nào ra lệnh, bướng bỉnh tính tình phát tác áo ni khắc hy á liều mạng, một đường mánh liệt bay, cho đến khí lực dùng hết, mới thở hồn hển, chậm rãi hướng mặt đất đoạt đi. Đi tới một Lý Giật giận dữ. Áo ni khắc hy á rơi vào một ngọn bạch tuyết khải khải đỉnh núi. Dung thân biến thành hình người Thái, ngụm lớn thở hào hẹn. Hướng bốn phía nhìn lại, Lý Giật cảm thấy nhức đầu. Trước mắt trắng xóa một mảnh, nơi này nơi nào? Bắc Cực đại lục trước mặt tích phi thường to lớn, so sánh với khác ba đồng đại lục trước mặt tích thêm ở chung một chỗ cũng phải lớn hơn. Mà trước mắt cái chỗ này, Lý Giật quan sát hồi lâu, cuối cùng cho ra kết luận, nơi này hắn chưa từng đã tới. Tọa tiêu cho thấy hiện sai lầm, đây là Bắc Cực đại lục đặc điểm, cho dù người đứng ở tại chỗ bất động, cho thấy hiện tọa tiêu cũng sẽ phiêu hốt không chừng, không có đúng số. Người phàm, đây là nơi nào? Lúc này áo ni khắc hy á hơi thở hồi phục xong. Người còn hỏi ta, ai kêu ngươi như vậy bay đích? Áo ni khắc hy á trầm mặc không nói. Mân mê, tới cụ tử. Đối mặt Lý Giật ra lệnh, áo ni khắc hy á do dự hồi lâu, mới ở trên đầu xuất hiện đen vòng thời điểm, miễn cưỡng làm theo. Ba bành bạch. Lý Giật phất tay lên Hắc Long công chúa cái mông, hắn thật bị này đầu Hắc Long bị chọc tức. Hảo cảm độ thẳng tắp giảm xuống, Lý Giật chỉ rút hơn 10 cái, tựu dừng tay. Tuyết tún phía trên vết đỏ trải rộng, áo ni khắc hy á cắn răng, dám không phát một tiếng. Không có biện pháp ở đánh rơi xuống, cho dù làm cho nàng cảm thấy khuất nhục, nhưng khi hảo cảm độ hạ thấp cực hạn, linh hồn chi thể quyển trục hiệu quả vừa mất đi tác dụng, khi đó nên như thế nào khống chế nàng. Mềm là không được, cứng rắn cũng không được, cứng mềm không ăn, này đầu Hắc Long, thật đúng là khó đối phó. Tiếp tục phi hành. Lý Giật tới áo ni khắc hy á, đợi thật lâu, áo ni khắc hy á mới hóa long phi bầu trời chung. Giết nha mọi người nỗ cố gắng, nó sắp chết. Áo ni khắc hy á bay đến không trung không lâu, Lý Giật đã nghe khi đến phương chuyển đến một trận tiếng kêu. Vô dụng Lý Giật hạ lệnh, áo ni khắc hy á mình tiểu tìm thanh âm bay qua liễu. Tuyết phong trên nóc, một đám ngoạn gia đang vây công một con bộ lông thuần trắng tuyết ưng. Tuyết ưng tốc độ phi hành cực nhanh, công kích vừa ngoan vừa chuẩn, mỗi lần lao xuống đi xuống cũng sẽ cho phía dưới ngoạn gia tạo thành rất lớn áp lực. Bất quá lúc này, tuyết đầu chim ưng thượng lượng máu huyết con thực đã còn thừa không nhiều lắm rồi, mắt thấy sẽ phải treo. Tuyết ưng phát ra thê lương gáy gọi, có nhiều lần cũng muốn thoát đi nơi đây, nhưng một lần lại một lần xuống phía dưới phương đánh sâu vào. Phía dưới, này chỉ tuyết ưng xào huyệt bị ba mươi mấy ngoạn gia bao quanh, mà xào huyệt bên trong, rõ ràng có hai quả trắng loan ưng đản. Giống. Áo ni khắc hy á thật sâu nhiễm hít vào một hơi. Ni mã, mau dừng lại lạc. Chương 13, Tây Môn Đại Lang. Mặc dù Lý Giật ở áo ni khắc hy á lúc hít vào lúc tiểu ra nói ngăn lại, nhưng áo ni khắc hy á rất dứt khoát chưa cho hắn mặt mũi, hút đầy một miệng lớn khí, chợt phun đi ra ngoài. Bay múa đầy trời bạch tuyết cũng biến thành nước mưa rồi, cả tuyết phong, toàn bộ bao phủ ở trong ngọn lửa. Tuyết ưng, sao, ba mươi mấy ngoạn ra, không một may mắn thoát khỏi, đều bị phun vùi vặn. Tuyết ưng tại chỗ tử vong, ba mươi mấy người ngoạn ra cũng té xuống một nửa, bọn họ đang cùng tuyết ưng giao chiến. Căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại này đột phát tình huống. Hắc Long, là áo ni khắc hy á. Có người ngẩng đầu hô một tiếng, nhất thời vừa khiến cho một trận tao loạn. Cùng áo ni khắc hy á khổng lồ thể tích so sánh với, nàng trên lưng Lý Giật lộ ra vẻ quá tầm thường rồi, căn bản không có người chú ý tới hắn, phía dưới ngoạn gia tất cả đều cho là đây là Hắc Long công chúa từ Bắc Cực đại lục nảy sinh cái mới liêu. Quá biến thái, Hắc Long công chúa không phải là ở vô địch đại lục Hắc Thạch núi tiểu tỷ lệ nảy sinh cái mới sao? Chuyện gì xảy ra? Bắc Cực đại lục cũng sẽ nảy sinh cái mới Hắc Long công chúa. Đánh! Đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, phía dưới ngoạn gia đung đưa trượng, thi triển các loại ma hướng áo ni khắc hy á hoanh khứ. 9.765 7.644 9.732 6.543 Phía dưới ngoạn gia tạo thành thương tổn không thấp, điều này nói rõ bọn họ cấp bậc đến gần áo ni khắc hy á. Áo ni khắc hy á giận dữ, bất kể Lý Giật làm sao ra lệnh nàng rời đi, bọn ta mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, há mồm xuống phía dưới phương phụt lên một ngụm vừa một ngụm long tức, toàn lực phản kích. Lý Giật khí đủ sặc, hắn cũng không phải sợ phía dưới kia hỏa ngoạn gia, mà là sợ áo ni khắc hy á bị bọn họ làm cho cực khổ chết. Áo ni khắc hy á mặc dù bị vây suy yếu trạng thái, nhưng nàng dù sao cũng là viễn cổ cấp bột, thực lực không giống tiểu khả, ở cộng thêm đám kia ngoạn gia đứng yên tuyết phong đính không gian lại, muốn trốn đi nàng thổ tức, vô cùng không dễ. Trong nháy mắt, áo ni khắc hy á lại giết chết ba tên ngoạn gia. Lúc này có hai gã ngoạn gia hét lớn một tiếng, triệu hồi ra hai con toàn thân vàng lóng ánh sư thiếu cưỡi ngựa, cực kỳ bay lên thiên không. Hoàng kim sư thiếu, rét lạnh phi hành. Lý Giật ánh mắt đột nhiên mở to. Bình thường phi hành cưỡi ngựa căn bản vô ở Bắc Cực đại lục phi hành, chỉ có phụ gia rét lạnh phi hành cưỡi ngựa mới có ở Bắc Cực đại lục bay lượn tư chất cách. Lý Giật tất cả cưỡi ngựa bên trong, vẹn vẹn áo ni khắc hy á có hàn băng phi hành, bởi vậy có thể thấy được cưỡi ngựa có hàn băng phi hành là cỡ nào chân quý. Hoàng kim sư thiếu vô cùng chân quý, là sư thiếu loại cưỡi ngựa trong vương giả, muốn đạt được vô cùng không dễ, khó khăn không thua cung tiến thủ tranh cung giải phong. Dĩ nhiên, trừ khó khăn, còn cần cực kỳ nghịch thiên vận khí, hai người thiếu một thứ cũng không được. Lý Giật chỉ thấy hai con hoàng kim sư thiếu, tiểu thực đã đoán ra phía trên ngồi chính là người nào. Phiêu Tuyết Minh, đại lục phía nam phân hội trưởng, cùng bạo chiến sĩ Tây Môn Đại Lang cùng lao bà hắn hỏa sư Tiểu Kim Liên. Tây Môn Đại Lang một cái xung phong đụng vào liêu áo ni khắc hy á trên đầu, mặc dù áo ni khắc hy á miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái, bất quá Tây Môn Đại Lang muốn không phải là trạng thái, mà là đột tiến. Tây Môn Đại Lang mở ra huyết chi cuồng bạo, cả người biến thành màu đỏ, cánh mạng trị giá chậm rãi thiêu đốt, tay cầm hai tay đại đao chợt quét ngang. 24521 32133 34567 Áo ni khắc hy á bị đau, dùng móng vuốt gãi, muốn Tây Môn Đại Lang trục chết. Này sao Hoàng Kim Sư thiếu động tác vô cùng linh hoạt, chợt cao chợt thấp bay múa, tựa như một con ruồi, áo ni khắc hy á căn bản phách không tới hắn. Hỏa lưu tinh. Phanh. Phanh. Phanh. Tây Môn Đại Lang lão bà, Tiểu Kim Liên cũng xuất thủ, trượt một ngón tay, liên xạ ba viên hỏa cầu vành tới. 15676. 16754. 17865. Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên thương tổn cũng vô cùng cao, phối hợp phía dưới ngoạn gia công kích. Trong nháy mắt tiểu xóa sạch áo ni khắc hy á hơn 300 vạn máu. Áo ni khắc hy á thực đã mất đi lý trí, bất kể Lý Giật làm sao ra lệnh, bọn ta không thêm để ý tới. Lý Giật cũng nổi giận. Tây Môn Đại Lang cùng lão bà hắn ở chỗ này, kia phía dưới ngoạn gia nhất định chính là thủ hạ, xem bọn hắn đánh ra thương tổn, rõ ràng chính là đại lục phía nam Phiêu Tuyết Minh phân hội tinh anh ngoạn gia, từng cái cũng không sai nha. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Tình huống nguy hiểm, nếu như ở theo đuổi Tây Môn Đại Lang bọn họ đánh xuống, kia áo ni khắc hy á thập hữu có đeo. Này ngu long, quá hay rồi. Lý Giật nhắm trúng Tiểu Kim Liên, bắn ra một chi tụ lực tiến. Tây Môn Đại Lang nghề nghiệp là cuồng bạo chiến sĩ, mặc dù không phải là phòng chiến, nhưng lực phòng ngự cùng lượng máu huyết cũng vượt qua xa bố giáp, áo giáp có thể so sánh. Lý Giật quyết định chủ ý đánh lén, tự nhiên sẽ hương có thể dây dụng nhân hạ tay. Tụ lực tiến xoay tròn, gian chặt lấy áo ni khắc hy á thân thể, chạy về phía Tiểu Kim Liên. Lý Giật bắn tên tốc độ rất quỷ dị, mà Tiểu Kim Liên đang toàn bộ tinh thần quán chú niệm chú bảy, căn bản không có chú ý mặt bên. Vèo. Tụ lực tiến theo Tiểu Kim Liên cái hốt xuyên qua, đối với nàng tạo thành 13115 kinh khủng thương tổn, lượng máu huyết quy linh, nhất thời từ Hoàng Kim Sư thiếu phía trên rớt xuống. Đánh lén thành. Lưu tinh tiến. Giết hết tiến. Lý Giật một kích đắc thủ, lại đem mục tiêu chuyển rời đến Tây Môn Đại Lang trên người, hắn thực đã nhìn ra, bọn này ngoạn ra bên trong. Chỉ có Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên có thể bay, chỉ cần đem bọn họ giết chết, nguy hiểm là có thể giải trừ. Lý Giật mũi tên thứ hai bắn ra, Tây Môn Đại Lang thực đã có chuẩn bị, Hoàng Kim Sư thiếu hiện lên 8 chữ phi hành trên không trung, đem bắn tới tiến chi toàn bộ né tránh. Khoảng cách song phương quá xa, tiến chi bắn xuyên qua thời điểm, lấy Hoàng Kim Sư thiếu tốc độ, hoàn toàn có thể dễ dàng né tránh. Lao công! Long trên lưng có người, là cung tiến thủ. Tiểu Kim Liên kêu to. Tây Môn Đại Lang tạm thời buông tha cho công kích áo ni khắc hy á, Hoàng Kim Sư thiếu cánh chim mở rộng, chạy Lý Giật đi. Phiêu Tuyết Minh mấy phân hội trưởng cũng rất lợi hại, nhất là vị này Tây Môn Đại Lang, Lý Dật kiếp trước từng cùng hắn nộp quá mấy lần tay, biết rõ người này kinh khủng, cao tấn công, cao tiết đấu, chiến đấu tốc độ cực kỳ, vô cùng khó đối phó. Không đợi Tây Môn Đại Lang đến trước mắt, Lý Dật dung thân thoáng một cái, biến thành bạo hùng chi vương bộ dáng, ở long trên lưng sử dụng cuồng bạo xung phong, vọt tới Tây Môn Đại Lang. Phanh! Cuồng bạo xung phong trúng mục tiêu, Tây Môn Đại Lang thân thể lay động, trên đầu xuất hiện tráng váng dấu hiệu. Hỏa long chi giống. Lý Dật giải trừ biến thân, đưa chân một bước. Tây Môn Đại Lang bị đẩy lùi, đang ở không trung thời điểm, Lý Dật hướng hắn phát động công kích. Tường sát. Lý Dật liên tục kỹ mới vừa đánh tới thứ 3 liên kích, Tây Môn Đại Lang thân thể đột nhiên hiện lên một tầng hắc quang, ngay sau đó đang tiếp tục thừa nhận công kích dưới tình huống, đứng vững vàng thân hình. Tường sát kỹ năng đặc biệt, sử dụng sau có thể khiến cho mình tiến vào 12 giây vô cứng rắn thẳng trạng thái, là bài trừ liên tục kỹ tốt nhất kỹ năng đặc biệt một trong. Nhân vật vô cứng rắn thẳng, có thể ở bị đánh dưới tình huống, không có chút nào trở ngại hướng đối phương phản kích. Băng núi đánh. Tây Môn Đại Lang hai tay đại đao giơ lên cao, hòa xuất một máu đỏ thập tự, chữ thập, quanh thân huyết khí sôi trào, từ không trung hướng Lý Dật táp đi. Băng núi đánh là cuồng bạo chiến sĩ sở trường cho hay, sử dụng sau phảng phất thái sơn áp đỉnh, diện tích lớn vô cùng, muốn né tránh, chỉ có thể nói trước làm tốt dự phán. Lý Dật không có trốn, mà là huy vũ gió kiếm hướng Tây Môn Đại Lang đâm tới. Phúc. 321. Gió kiếm tạo thành thương tổn phi thường nhỏ, mà lúc này, Tây Môn Đại Lang băng núi đánh thực đã áp đến Lý Dật trên người. 567. 568. 765. Một nhóm lớn thương tổn mấy chữ xuất hiện từ Lý Dật trên đầu bay ra, băng núi đánh có tạo thành kéo dài thương tổn, tất cả thương tổn tổ hợp ở chung một chỗ, thương tổn tiểu trở nên rất kinh khủng liễu. Chỉ lần này, Lý Dật lượng máu huyết đã bị đánh đi xuống hơn phân nửa. Lý Dật âm thầm kêu khổ, mới vừa không phải là hắn không muốn trốn, mà là Tây Môn Đại Lang xông lên thời điểm, trên người hắn cứng rắn thẳng còn không có biến mất đâu rồi, căn bản không có làm nói trước dự phán mau tránh ra, đợi đến cứng rắn thẳng biến mất, Tây Môn Đại Lang cũng đến phụ cận, hắn không có làm, mới dùng gió kiếm đâm một chút, liều mạng nhân phẩm, nếu như gây ra tê dại, tiểu đại biểu thắng lợi, nếu như không có, tiểu bi kịch. 50. 50. 50. Lý Dật trên đầu không ngừng toát ra thương tổn, hắn bị băng núi đánh quẹt làm bị thương, tiến vào ra máu trạng thái liễu. Đừng xem ra máu trạng thái toát ra thương tổn rất nhỏ, đối với khác nghề nghiệp vô dụng, nhưng đối với cuồng bạo chiến sĩ mà nói, nếu như mục tiêu ra máu, kia tương đương biến tướng tăng thêm 50% thương tổn lực. Chỉ cần mục tiêu ra máu, cuồng bạo chiến sĩ lực công kích sẽ kéo dài bay lên. Đang ở Lý Dật không ngừng về phía sau ngưỡng thời điểm, Tây Môn Đại Lang vươn ra một con hồng mang lóe lên đích tay, muốn đi bắt đầu của hắn. Đây là cuồng bạo chiến sĩ đặc thù kỹ, chỉ có tại mục tiêu bị vây ra máu trạng thái mới có thể sử dụng phệ huyết tay, nếu bị bắt chặt đầu, tánh mạng trị giá cũng sẽ bị hút đi, cũng chuyển thành cuồng bạo chiến sĩ tạm thời lực công kích. Chết giả. Lý Dật ánh mắt trắng dã, thẳng tắp nằm ở liêu trên mặt đất. Tây Môn Đại Lang đích tay, bắt được. Giang giác. Một tiếng giòn vang, Tây Môn Đại Lang bị quỷ giải cái càng bắt được. Lý Dật từ trên mặt đất đứng lên, hướng Tây Môn Đại Lang tác xạ. Ngay từ lúc Lý Dật dùng cuồng bạo xung phong đụng Tây Môn Đại Lang thời điểm, hắn sẽ đem quỷ giải gọi về đi ra ngoài, vì chính là như vậy một nghịch địa cơ hội phản kích. Phúc. 13.221. Lý Dật tiến mới vừa bắn ra một chi, Tây Môn Đại Lang thân thể đột nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó, mãnh liệt huyết khí mãnh liệt phun trào liễu. Máu khí bạo phát. Tây Môn Đại Lang tiêu hao còn thừa lại lượng máu huyết một nửa làm đại giá, phát động liêu tương tự hỏa long chi giống cuồng chiến sĩ kỹ năng. Quỷ giải bị đẩy lùi, Lý Dật bắn ra thứ 2 mũi tên, thứ 3 mũi tên, toàn bộ bị đẩy lùi liễu. Thần nhân hình thức. Lý Dật sớm có phòng bị, không đợi Tây Môn Đại Lang phát động xung phong, trực tiếp mở ra thần nhân hình thức, về phía sau toát ra đồng thời, trong nháy mắt bắn ra 11 tiếng giết hết. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tây Môn Đại Lang ở mạnh, tại như vậy gần khoảng cách, cũng tránh không thoát phô thiên cái địa giết hết tiến, trong nháy mắt liền trúng 5 tiếng, lượng máu huyết nhất thời rốt cuộc. Huyết tế. Tây Môn Đại Lang còn không có đeo, ở Lý Dật tiếp theo tiến đến lúc trước, sử xuất, đánh ra liễu bảo vệ tánh mạng chiêu thuật, cuồng bạo chiến sĩ độc hưu chính là tăng máu kỹ năng, đem tự thân thương tổn lực một nửa, tạm thời biến chuyển thành tự thân lượng máu huyết. 12875. Mặc dù máu thêm là không đủ, nhưng đầy đủ Tây Môn Đại Lang né tránh kế tiếp công kích. Hoàng Kim Sư thiếu Z hình chữ bay múa, hướng Lý Dật đột tiến. Xung phong. Lúc này, Lý Dật lực trị giá thực đã hao hết, căn bản vô phát động kỹ năng. Phanh. Xung phong trúng mục tiêu, Tây Môn Đại Lang tiêu hao tánh mạng, phát động chung kết kỹ năng, ngục huyết ma sát. Huyết quang phủ xuống tạo thành một cái vòng tròn trụ, đem Lý Dật bao ở trong đó, trên đầu thương tổn mấy chữ điên cuồng nhảy lên. 7.675, 7.567, 7.767. Túc túc kéo dài 10 giây, huyết quang hình trụ mới dần dần tiêu tán. Phát thông, Lý Dật nằm ở áo ni khắc hy á đích lương thượng. Giải quyết xong Lý Dật, Tây Môn Đại Lang lượng máu huyết trị giá chỉ còn lại một chút rồi, đây là phát động ngục huyết ma sát thật nhiều. Ngươi là vô địch đại lục cám dực. Ngươi biết ta. Lý Dật đột nhiên đứng lên, một mũi tên bắn ra. Phúc. Tây Môn Đại Lang cái chán trúng tên, mang theo không dám tin ánh mắt, quảng hoàng kim sư thiếu. Chương 14, Cốt Long. Chương thứ 14 Cốt Long. Lý Dật sử dụng chính là bấy dập hệ cung thủ kỹ năng không chết không thôi. Xoẹt xoẹt. Tây Môn Đại Lang thi thể đụng chạm lấy áo ni khắc hy á thân thể, lập tức khiến cho hỏa hoạn, đảo mắt bị thiêu thành cho tàn. Trừ Lý Dật cái này gà mờ chủ nhân, Tiêu Ngạo Hắc Long công chúa không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm thân thể của nàng. Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên vừa chết, phía dưới không người nào có thể phi hành, áo ni khắc hy á được áp lực chợt giảm. Ở Lý Dật khiển trách, áo ni khắc hy á đầu rốt cục thông suốt rồi, gầm nhẹ một tiếng, cất cao bay lên, trạch liễu một cái phương hướng chạy trốn. Phía dưới đám kia ngoạn gia kêu thầm, bởi vì không biết bay được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn áo ni khắc hy á bay đi. Một lát sau, Tây Môn Đại Lang cùng Tiểu Kim Liên song song sống lại, bất quá đợi đến bọn họ lần nữa bay lên không trung, thực đã ngay cả áo ni khắc hy á bóng dáng cũng nhìn không thấy tới liêu. Áo ni khắc hy á một hơi bay mười mấy phút đồng hồ, cho đến Lý Dật hát xích, nàng mới chậm rãi hạ xuống. Máu của nàng lượng bị đánh dụng hơn 3.000 vạn, trên đầu suy yếu mưu đồ tiêu nhan sắc cũng làm sâu sắc liễu một chút, bất quá tương đối. Nàng tựa hồ nghe nói liêu rất nhiều. Áo ni khắc hy á rơi xuống đất không có tự tiện chủ trương biến thành hình người, cho đến Lý Dật hạ lệnh, nàng mới ngoan quay làm theo. Lý Dật lấy làm kỳ, vừa hạ lệnh để cho áo ni khắc hy á vòng quanh hắn xoay quanh, bò dậy, kết quả áo ni khắc hy á nhất nhất làm theo, căn bản không có nửa điểm phản kháng. Chẳng lẽ lượng máu huyết giảm bớt nàng sẽ nghe lời? Lý Dật xem xét áo ni khắc hy á trạng thái, mơ hồ cảm thấy điểm đột phá, tựa hồ đang ở máu của nàng lượng phía trên. Thật là đúng dịp. Lý Dật cùng áo ni khắc hy á mới vừa rơi xuống đất, một đám cơi trắng sắc chiến hùng đổ nhĩ tộc nhân hô các hô, chạy tới trước mặt bọn họ. Thì ra là lần này đặt chân đất, lại là đổ nhĩ thôn. Vĩ đại ám dực tiên sinh, chào mừng ngài lần nữa đi tới đổ nhĩ thôn. Đám kia đổ nhĩ tộc nhân khách khí hướng Lý Dật thi lễ. Đây chính là thế lực danh vọng đạt tới sùng bái, ngoạn gia thu hoạch được tôn kính. Lý Dật đi theo đám kia đổ nhĩ tộc nhân trở về thôn liễu. Đại lục phía nam trận doanh anh hùng Lan Đế hành tung phiêu hốt không chừng. Hắn có tùy cơ ra hiện tại Bắc Cực Đại Lục ý một cái góc nhỏ, muốn tìm được hắn tương đối không dễ, trừ kinh nghiệm, còn cần một chút vật khí. Đồ nhĩ tộc tộc trưởng A Đạt mồ hôi vẫn tốt như vậy khách, muốn mời Lý Dật tham gia đồ nhĩ tộc dạ vũ, chung uống rượu ngon. Ban đêm, đồ nhĩ tộc dạ vũ bắt đầu, một đoàn đồ nhĩ tộc thiếu nữ vây bắt một đống đống lửa, bên vũ bên hát. Mặc dù này chỉ là một trò chơi, nhưng mang cho ngoạn gia đích thực thực cảm giác, nhưng cùng thực tế không có gì khác biệt. Này, hòa kế. Chúng ta đổ nhị tộc cô nương vừa giận lạt vừa ôn nhu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chọn hai A nhị hô đây? Uống rượu thời điểm, A Đạt mồ hôi thần thần bí bí hướng về phía Lý Dật cười một tiếng. A nhị hô là đổ nhị tộc ngữ, ý tứ chính là tỷ nữ. Lý Dật cười gật đầu, A Đạt mồ hôi để cho chính hắn chọn lựa, chọn người xác định sau, hai gã xinh đẹp nhất đổ nhị cô nương trở thành Lý Dật tỷ nữ. Tỷ nữ tác dụng cùng hộ vệ giống nhau, chỉ cần thân ở đổ nhị tộc phạm vi thế lực. Có thể mang theo tỷ nữ mang theo giúp đánh trách, mà đồ nhĩ tỷ nữ nghề nghiệp là tế tự, bởi vì đeo ngoạn gia có thể thay các nàng lựa chọn thăng cấp lộ tuyến, cho nên bọn họ tác dụng nếu so với đồ nhĩ hộ vệ mạnh rất nhiều. Uống rượu thời điểm, Lý Dật hướng A Đạt mồ hôi hỏi thăm một chút Lan Đế hạ lạc, tung tích, kết quả A Đạt mồ hôi lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Mặc dù không có hỏi thăm được Lan Đế hành tung, nhưng có một việc nhưng có thể xác định, Lan Đế chưa bao giờ đã tới đồ nhĩ thôn. Bắc Cực Đại Lục trước mặt tích lớn vô cùng, Lan Đế tùy cơ ra hiện tại Đại Lục ý góc, hôm nay chúng thần chi vương thực đã vận hành 2 năm rồi, Lan Đế còn không có đã tới Đổ Nhị Thôn, này ý nghĩa kế tiếp, Lan Đế sẽ có rất lớn tỷ lệ, ở Đổ Nhị Thôn phụ cận. Dĩ nhiên, cũng chỉ là rất lớn tỷ lệ, cũng không phải là nhất định. Đống lửa dạ vũ gần tới lúc kết thúc, A Đạt mồ hôi thở dài, A Khắc Na tên khốn kia vừa trở lại, cả ngày đóng tại tế đàn phía ngoài, nàng quá giảo hoạt rồi, mỗi lần ta dẫn người đi qua. Bọn ta sẽ lập tức chạy trốn. A Khắc Na lại tới nữa. Lý Dật trong lòng vừa động. Hắn đang muốn tìm A Khắc Na đâu rồi, không nghĩ tới, nàng lại đang đổ nhĩ tộc xuất hiện. Linh hồn chi thể quyển trục hiệu quả càng ngày càng kém, kế tiếp làm như thế nào không chế áo ni khắc hy á, Lý Dật trong lòng một chút đấy cũng không có. Mộ Linh còn cần hệ linh người, kế tiếp làm như thế nào không chế áo ni khắc hy á, biện pháp tốt nhất chính là tìm A Khắc Na hỏi thăm. Đống lửa dạ vũ kết thúc, Lý Dật đem áo ni khắc hy á lưu tại đổ nhĩ tộc thôn xóm, một mình một người cơi thánh quang chiến mã, hướng đổ nhĩ tế đàn phương hướng chạy tới. Đây trời bảo tuyết còn đang rơi xuống, chạy đến một nửa lộ trình thời điểm, Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, từ không trung bay về phía đổ nhĩ tế đàn. Bởi vì A Khắc Na đến, vốn là lạnh lùng thanh thanh đổ nhĩ tế đàn thay đổi bộ dáng, khắp nơi đều có nàng triệu hoán đi ra vong linh hệ quái vật, khô lâu chiến sĩ, khô lâu pháp sư, cốt nhà, cốt bước. Lý Dật từ nơi này bảy vong linh quái vật bên người đi qua, đám kia quái vật đối với hắn mà không cách nhìn, đây là bởi vì Lý Dật cùng A Khắc Na thật là tốt cảm độ đạt đến tôn kính. A Khắc Na triệu hoán đi ra quái vật cùng hắn cùng một cái trận doanh, tự nhiên sẽ không công kích hắn. Tử vong chi dược người mang tin tức, dừng lại cước bộ của ngươi, nơi này là đổ nhĩ tế đàn, ngươi không thể phía trước vào. A Khắc Na từ trên trời giáng xuống, chắn Lý Dật trước mặt. Toàn thân của nàng bị hắc bào bao vây, hắc khí như có như không tản ra, nhìn lực lượng của nàng, tựa hồ so sánh với trước kia mạnh hơn. A Khắc Na miệng hạ, thật cao hứng lại gặp mặt. Lý Dật lễ phép đích tay theo như xình trước. Lễ phép lữ liều thi lễ. A Khắc Na nói, ngươi là tới tìm ta đấy sao? Phụng ta chủ tử vong chi dực ra lệnh, đến đây hướng ngài học tập vĩnh cửu thuần phục long thủ đoạn. Vĩnh cửu thuần phục long thủ đoạn. A Khắc Na ngơ ngác một chút, tùy thời kiệt kiệt cười quái dị. Ta lần trước cùng ngươi đã nói, trừ phi là tử vong chi dực đích thân tới, nếu không ta tuyệt sẽ không truyền thụ vĩnh cửu thuần phục long thủ đoạn. Lý Dật gãi gãi đầu, như vậy à, thật là đáng tiếc, ta chủ tử vong chi dực gần đây bận quá rồi. Nó muốn quá một thời gian ngắn mới có thể đến. A Khắc Na cốt trượng một ngón tay, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, xin lập tức rời đi nơi đây. Có, đương nhiên là có rồi, ngươi đưa cho của ta linh hồn chi thể quyển trục đúng là rất hữu hiệu, đáng tiếc gần đây không biết chuyện gì xảy ra, bị khống chế mục tiêu bắt đầu phản kháng ta. Ta chủ tử vong chi dực ra lệnh. Muốn vĩnh cửu khống chế rất đơn giản, đem lượng máu huyết giảm bớt đến 10% trở xuống, đến lúc đó, ngươi tên là nó làm cái gì, nó sẽ làm cái gì. Vĩnh viễn sẽ không phản kháng, ha ha ha. Lý Dật tiếp tục hỏi thăm, vậy có không có những phương pháp khác khống chế đây? Ta là nói mãn máu khống chế, vĩnh cửu thu phục, biến thành cưỡi ngựa hình cái đầu cái gì và vân vân. Hắn hiện tại cùng A Khắc Na thật là tốt cảm độ đạt đến tôn kính, chẳng những có thể lấy tự do cùng A Khắc Na nói chuyện với nhau, thậm chí còn có thể từ trong miệng nàng hỏi thăm được một chút bí văn. A Khắc Na lẳng lặng nhìn Lý Dật, hư lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự là tử vong chi dược người mang tin tức sao? Gào khóc. Bốn phía bơi giàng vong linh nhanh chóng hướng bên này tụ, A Khắc Na trên đầu tên nhan sắc cũng bắt đầu chợt hồng chợt lục, biến ảo không chừng. Lý Dật hỏi thăm ẩn ép chạm đến liều A Khắc Na điểm mấu chốt, lần này nguy hiểm, nếu như hắn kế tiếp trả lời không cách nào làm cho A Khắc Na hài lòng, vậy bọn họ lượng quan hệ đem trực tiếp xuống đến băng điểm, lập tức biến thành đối địch. A Khắc Na miệng hạ, ngài chất vấn để cho ta im lặng mà chống đỡ, ta chỉ là một gã nho nhỏ người mang tin tức, thân phận cũng không phải là Hắc Long. Ngươi có thể tưởng tượng ta tình cảnh bây giờ. A Khắc Na hồ nghi nhìn của hắn, trên đầu tên còn đang lóe lên, hiển nhiên là lời của hắn nói, không nói chuyện làm cho nàng hài lòng. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục đi xuống theo dệt, chủ nhân của ta Hắc Long công chúa Áo Ni Khắc Hy Á, là nàng để cho ta tới nơi này. Áo Ni Khắc Hy Á nha. A Khắc Na thanh âm lần thấp, tên lóe lên cũng tùy theo yếu bớt. Lý Dật thở phào nhẹ nhõm, vốn là hắn cũng làm tốt trở mặt chuẩn bị, bây giờ nhìn lại, không có cái này cần thiết liễu. Vong linh quái vật rồi rít lui bước, A Khắc Na trên đầu tên cũng lần nữa ổn định ở lục sắc. Áo Ni Khắc Hy Á là tử vong chi dực sùng ái nhất nữ nhi, tử vong chi dực từng cùng ta đã nói, có phái con gái của nàng làm người mang tin tức, mà ngươi là Áo Ni Khắc Hy Á, điều này nói rõ ngươi không có cùng ta nói láo. Lý Dật thuận can đi lên ba, bùn, vốn làm như thế. Vĩnh cửu thuần phục long thủ đoạn trừ tử vong chi dực đích thân tới, nếu không ta tuyệt đối không thể có thể truyền thụ, bất quá có liên quan linh hồn chi thể quyển trục bí mật. Nói cho ngươi biết một chút cũng không sao. A Khắc Na thao thao bất tuyệt nói tố, thì ra là linh hồn chi thể quyển trục cũng không phải là nàng chế luyện, mà là đồ nhĩ tộc tế tự đại đại tương truyền chân quý vật phẩm. Nàng phản bội đồ nhĩ tộc thời điểm, đem tế tự sử dụng vật phẩm toàn bộ cuốn đi, linh hồn chi thể quyển trục chính là một người trong đó. Linh hồn chi thể quyển trục hiệu quả có theo thời gian chuyển rời từ từ yếu bớt, cho nên muốn vĩnh cửu khống chế mục tiêu chỉ có một biện pháp, để cho mục tiêu lượng máu huyết giảm bớt đến 10%, ở dùng đủ loại thủ đoạn để cho mục tiêu tinh thần hỏng mất, là có thể vĩnh cửu khống chế nên mục tiêu, mà muốn mục tiêu hoàn toàn biến thành cưỡi ngựa hình cái đầu, cũng không phải là không thể nào, chẳng qua là tương đối khó khăn thôi. A Khắc Na vung tay lên, một đầu khổng lồ cốt long từ mặt đất ma pháp trận chui ra, rung đuôi đắc ý, bay đến không trung. Cốt long thể tích dài đến 100 mét có hơn, từ ngoại hình thượng nhìn, chỉ so với áo ni khắc hy á nhỏ hơn một vòng, bộ xương hình dáng, nhưng cùng áo ni khắc hy á vô cùng tương cận. A Khắc Na nói, ngươi biết nảy cốt long lai lịch sao? Giật rất không tình nguyện gật đầu, hắn hiện tại chỉ muốn nghe được như thế nào đem khống chế mục tiêu biến thành cưỡi ngựa đầu rồng, căn bản không muốn nghe cái gì cốt long lai lịch, bất quá A Khắc Na muốn nói, hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể mặc cho tùy nàng nói đi xuống. Nảy cốt long lai lịch không giống tiểu khả, là tử vong chi dự tạo. A Khắc Na trong giọng nói thấu lù một cổ tự, khô lâu pháp trượng một ngón tay, 100 mét có hơn cốt long phù một tiếng, biến thành lòng bài tay lớn nhỏ mô hình, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Thật là lợi hại. Lý Dật nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Khởi dưng lại là lợi hại, ngươi biết nảy cốt long khi còn sống thân phận ư, ha ha ha, nàng chính là tử vong chi dực lão bà, áo ni khắc hy á mẹ đẻ, long mẫu, hy mại ti đặc lạp. Long mẫu hy mại ti đặc lạp. Lúc này đến phiên Lý Dật giật mình liễu. Chương 15, Đồ Nhĩ Tế Đàn. Long mẫu hy mại ti đặc lạp, là hắc thạch núi giấu giếm phó bản bên trong bột ngoạn gia muốn gặp được Xô Liệt cần đánh chết. Lợi yên tĩnh, áo ni khắc hy á cùng tử vong chi dực ba phụ tử, nếu không bất kể thế nào cày phó bản, hy mại ti đặc lạp cũng sẽ không xảy ra hiện. Hắc thạch núi, giấu giếm phó bản hắc long dạ tâm, hy mại ti đặc lạp là làm vì cuối cùng bột tồn tại, chỉ có đem nàng giết chết, mới coi là viên mãn đạt thành phó bản tiến độ 100%. Bất qua dấu diếm phó bản bên trong hy mại ti đặc lạp, chỉ là một con long hồn, cũng không có thân thể. Không trách được phó bản bên trong hy mại ti đặc lạp chỉ còn lại có một cái long hồn, thì ra là nàng thân thể bị trượng phu tử vong chi dực đưa ra ngoài nữa à. Long tốt. Nếu như lợi dụng nàng, không biết có thể hay không tạo thành áo ni khắc hy á hỏng mất đây. Đang ở Lý Giật suy tư lúc, A Khắc Na ngưng giảng thuật, hỏi, ngươi nghĩ biết như thế nào đem khống chế mục tiêu biến thành cưỡi ngựa hình cái đầu sao? Ừ. Kiệt kiệt, tốt lắm, ta muốn ngươi theo ta tiến vào Đồ Nhĩ Tế Đàn làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Đinh. Hệ thống đề kỳ, ngài là hay không nguyện ý hiệp trợ A Khắc Na tiến vào Đồ Nhĩ Tế Đàn? Không thành vấn đề. Lý Giật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ tới, A Khắc Na tuyệt sẽ không dễ dàng nói cho hắn biết, muốn biết, tất nhiên muốn trả giá thật nhiều. Đồ Nhĩ Tế Đàn đại môn sắp mở ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm thỏa đáng kia giếng chuyện này. A Khắc Na thanh âm càng ngày càng thấp, đột nhiên quát to một tiếng, mau tránh ra, Đồ Nhĩ bộ lạc người đến. A Khắc Na thân thể không mượn ngoại vật, thẳng lên bay lên, thoáng qua biến mất ở phía chân trời, du hiệp nghề nghiệp vũ vô ích thuật, nàng cũng sẽ nha. Nơi xa truyền đến la tiếng quát, Đồ Nhĩ tộc nhân chạy tới. Tộc trưởng A Đạt Hãn cưỡi một đầu màu trắng chiến hùng chạy trước tiên, không ngừng hướng bốn phía tác xạ, trên căn bản một mũi tên một, sẽ đem A Khắc Na vong linh sinh vật giết chết. Lý Giật nhảy lên Đồ Nhĩ Tế Đàn cửa vào thượng bộ, sử dụng nguy trang, biến mất liêu thân hình. Mặc dù hắn không sợ bị Đồ Nhĩ tộc nhân thấy, nhưng nếu như bị A Khắc Na nhìn thấy mình và Đồ Nhĩ tộc nhân thân cận, sợ rằng nàng lập tức sẽ trở mặt. A Đạt Hãn dẫn người vòng quanh Đồ Nhĩ Tế Đàn vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng dừng ở Tế Đàn cửa vào, giải tán cưỡi ngựa quỳ lạy. Đồ Nhĩ tộc nhân có hai đại tinh thần tượng trưng, một người là Bạo Hùng Chi Vương, một người là Đồ Nhĩ Thanh Kiếm. Truyền thuyết đệ nhất đảm nhận Đồ Nhĩ tộc trưởng chính là một vị có Bạo Hùng Chi Vương, cầm trong tay Đồ Nhĩ thanh kiếm, vô địch dũng sĩ. A Đạt Hãn đoàn người ước chừng quỳ lạy liếu hơn nửa canh giờ, mới lên liếu cưỡi ngựa, la uống rời đi. Một lát sau, A Khắc Na từ trên trời giáng xuống, Lý Giật cũng giải trừ nguy trang, nhảy xuống. Tử vong chi dực người mang tin tức, quả nhiên có chút bản lĩnh. A Khắc Na khen. A Khắc Na ngẩng đầu nhìn thiên, từ từ đi về phía tế đàn cửa vào. Ca. Hát xì chi ai sáu. Trâm trọng tế đàn đại môn từ từ mở ra liễu. Tùy thôn trưởng A Đạt Hãn bảo đảm tế đàn cái chìa khóa cư nhiên bị A Khắc Na đoạt được, Lý Giật kinh ngạc ngoài, bước nhanh đi theo. A Khắc Na cùng Lý Giật tiến vào Đồ Nhĩ Tế Đàn, trâm trọng đại môn tự động đóng. Tế đàn bên trong cũng không tối, toàn thân cấu tạo vàng xám sắc, hẹp hòi tiêu sái lộ trình mặt có thể thấy, đều biết chỉ mặt người tượng đá đang nhảy tới nhảy xuống. Mặt người tượng đá, cấp 4, quái vật tinh anh vật, am hiểu công kích từ xa. Đặc thù kỹ năng, cùng đồng bạn hợp thể. Tử vong chi dực người mang tin tức, ngươi núp ở phía sau của ta. A Khắc Na phân phó một tiếng, gọi về vong linh hướng mặt người tượng đá phát động công kích. Mấy trăm chỉ bạch cốt khô lâu xuất hiện, cầm trong tay lợi kiếm lảo đảo đi về phía mặt người tượng đá. Mặt người tảng đá từ trong miệng phun ra hòn đá, nhảy vừa đánh vừa lui. Mặt người tượng đá công kích phi thường có tính người, làm có đối địch mục tiêu hướng bọn họ đến gần, bọn họ sẽ không ngây ngốc nhích tới gần, mà là vô cùng thông minh lui về phía sau. Tế đàn lối đi cũng không phải là một cái thẳng tắp, quanh co khúc khuỷu, hiểu, mặt người tượng đá ở phát động công kích đồng thời, cũng sẽ lợi dụng địa hình ưu thế tránh né tự thân được thương tổn. Khô lâu quân đoàn như thủy triều một loại hướng tiền bắt đầu khởi động, A Khắc Na lực trị giá nhiều đích kinh người, có thể kéo dài không ngừng duy trì khô lâu đại quân, một khô lâu ngã xuống, hai khô lâu được triệu hoán, như thế phản phục, rất nhanh đem đám người kia mặt tượng đá dồn đến một cái tử lộ. Khách khách rắc. Khô lâu huy kiếm chém tảng đá thanh âm không thế nào động tính, thương tổn lực cũng không cao, bất quá thắng ở số lượng đông đảo, từng điểm đánh, dám đem mạnh mẽ mặt người tượng đá nhất nhất đập nát. Lý Dật một mực theo sát phía sau, có A Khắc Na cường đại như vậy chiến lực, căn bản không cần hắn động thủ, mà hắn cũng vui vẻ hưởng kia thành, chẳng qua là thỉnh thoảng bắn ra mấy tiến, đoạt một công kích ưu tiên, để sờ thi thể cầm tài liệu. Mặt người tượng đá sẽ không rơi xuống trang bị, chỉ biết rơi xuống tài liệu, vùng đất lạnh, cùng băng thạch, trong đó vùng đất lạnh rất thường gặp, nhưng băng thạch vô cùng hi hữu, thuộc về cũ cấp hi hữu băng hàn tài liệu, mà băng thạch, nữ thần săn bắn vừa lúc cần. Ước chừng đi về phía trước liêu nửa giờ, phía trước xuất hiện một chỗ tế đàn, một con vô cùng lớn hình mặt người tượng đá nhắm mắt lại, trông chừng ở nơi đâu. Đây là cấp 4 kim danh giã ngoại bột đồ nhĩ tượng đá người thủ hộ. A Khắc Na đung đưa khô lâu trượng, triệu hồi ra không đầu kỵ sĩ cùng ba cổ Latin, vừa cho đòi ra một đống lớn cốt nha, cốt bức, hướng đồ nhĩ tượng đá người thủ hộ phát động liêu công kích. Cẩn thận rồi, trốn xa một chút tử vong chi rực người mang tin tức. Lý Dật không đợi A Khắc Na đem lời nói xong, dành trước bắn một mũi tên, hướng phía sau thối lui. Tượng đá người thủ hộ chúng tên, trên đầu bay ra 567 thương tổn, vị này bột chẳng những lượng máu huyết vượt qua nhiều, hơn nữa phòng ngự năng lực cũng thuộc về siêu cấp biến thái cấp bậc. Đống lớn cốt nha cốt bước bay đi, vây quanh tượng đá người thủ hộ mãnh liệt mổ, không có hiệu quả chứ không ngừng bay ra, cốt nha cốt bước loại công kích này lực yếu nhỏ vong linh sinh vật, đối mặt tượng đá người thủ hộ, ngay cả một điểm thương tổn cũng đánh không ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tượng đá người thủ hộ há mồm phun ra một đống mặt người tượng đá tiểu quái, mà đống kia mặt người tượng đá tiểu quái mọi người có phun tảng đá xiếp, trong lúc nhất thời tảng đá bay loạn, A Khắc Na cốt nha cốt bước trong nháy mắt đã bị diệt sạch liễu. A Khắc Na cũng nhận được liễu công kích, tảng đá người thủ hộ nhổ ra mặt người tượng đá tiểu quái lực công kích siêu cường, một kích là có thể xóa sạch A Khắc Na 10 vạn lượng máu huyết. Cho dù A Khắc Na có 9.400 vạn lượng máu huyết, cũng đỡ không nổi mấy trăm chỉ mặt người tượng đá tiểu quái ý vị phun tảng đá công kích. Không đầu kỵ sĩ cùng ba cổ Latin toàn bộ treo, A Khắc Na giảo phá đầu ngón tay, phát động liêu hiến tế triệu hoàn thuật. Cho dù ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tự mình hôn, giang hồ. A Khắc Na điên cuồng, khô lâu trượng liên tục huy vũ, lần nữa gọi về bất tử sinh vật. Triệu hoán đi ra vong linh bất tử sinh vật vẫn là cốt nha cùng cốt bức, bất quá lần này, cốt nha cùng cốt bức nhưng nhiều hơn một kỹ năng, tự bạo. Bang bang, bang bang, phanh. Xông đi lên tiểu tự bạo, tặc một chút thương tổn mặc dù không cao. Nhưng vô thiên cái địa cốt nha cốt bức lấy số lượng thủ thắng, rất nhanh, đã mấy trăm chỉ mặt người tượng đá tiểu quái tiêu diệt sạch sẽ. Tượng đá người thủ hộ há mồm, cố gắng nữa nói, kết quả phun ra hồi lâu cái gì cũng không còn phun ra, bụng của nó tạm thời vô ích, vô nữa gọi về tiểu quái ra sơn. Siêu, siêu, siêu. Lý Dật ở phía sau phát động liễu công kích. Tượng đá người thủ hộ trước mắt không thể phản kích, làm sao đánh nó tiểu làm sao tiếp theo, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào. 3. Tượng đá người thủ hộ trên người không ngừng xuất hiện khôi giáp bể tan cảnh đồ án, đây là Lý Dật phát động liêu tranh cung tháo giáp, đặc hiệu. 20 mấy tiếng sau khi, Lý Dật đối với tượng đá người thủ hộ thương tổn thực đã đạt đến, vạn trừng, kinh khủng tháo giáp, đặc hiệu, để cho cứng rắn tảng đá cũng biến thành đậu hủ. Tử vong chi rực người mang tin tức, ngươi làm thật không sai. A Khắc Na lần nữa tán dương liêu Lý Dật một câu, hệ thống đề kỳ truyền đến, A Khắc Na đối với ngài thật là tốt cảm độ tăng nhiều. Tượng đá người thủ hộ là đồ nhĩ tế đàn bên trong con thứ nhất buột, thực lực trung quy trung cách, không tính là quá khó khăn, nhưng là tuyệt đối không kém. Bất quá nó đụng phải A Khắc Na cùng Lý Dật, cũng coi như nó xui xẻo, không thể kiên trì bao lâu, tự biến thành một đống đá vụn liễu. Lý Dật tiến lên sơ thi, lần này thu hoạch khá lớn, túc túc lấy ra 21 đồng băng thạch. A Khắc Na đứng ở tượng đá người thủ hộ thi thể trước, ngừng lại. Năng lực trị giá tiêu hao nghiêm trọng, cần khôi phục xuống. Một lát sau, A Khắc Na nói, tử vong chi rực người mang tin tức, ngươi là hay không nguyện ý sẽ giúp ta một bận rộn. Là hay không? Dạ Lý Dật làm ra lựa chọn. A Khắc Na gật đầu, dùng khô lâu trượng trên mặt đất không nhanh không chậm vạch lên. Rất nhanh, trên mặt đất bày biện ra một ngũ mang tinh đồ án, phía trên lực lưu chuyển, nhìn qua vô cùng huyễn tươi đẹp. Theo A Khắc Na khô lâu trượng một ngón tay, ngũ mang tinh lưu đồ sáng choang, một đạo đen nhánh ma truyền tống môn từ mặt đất đứng thẳng ra. Đến đây đi, giúp ta gọi về một kiếm người. A Khắc Na tay vịn truyền tống môn, vào bên trong quán thâu lực. Lý Dật không chần chờ, tiến lên đỡ lấy truyền tống môn, lực lập tức tự động quán thâu tới. Ước chừng đi qua 10 giây, đã nghe xoẹt một tiếng, ma truyền tống môn mở ra, từ bên trong đi ra một gã hắc bảo cô gái. Hắc bảo cô gái tay niết một cây đầu gỗ trượng, diện mạo đều bao bọc ở hắc bảo trong, không phải là người khác, chính là Phong Vân Cửu ca lão bà, Phong Vân Cửu muội. Lý Dật ngơ ngác một chút, mang tương nguyền rủa dậy quần áo, bọc tại liêu trên người. Phong Vân Cửu muội không nhìn tới Lý Dật, truyền tống tới đây sau, lập tức hướng Á Khắc Na thăm hỏi, sư người. Ừ, này đi. A Khắc Na chỉ vào Lý Dật, thấy hắn biến thành một gã nguyền rủa giáo đồ, cũng là ngơ ngác một chút, bất quá nhưng ngay sau đó thoải mái, nói tiếp, bằng hữu của ta. Phong Vân Chín muội hỉ nói, ô lỗ mục tề tiên sinh, ngài còn biết ta sao? Khu, dĩ nhiên biết. Lý Dật gật đầu, Phong Vân Cửu muội tới quá đột nhiên, hắn một chút cũng không có chuẩn bị, hoàn hảo trên người có một chuyện nguyền rủa dạy quần áo, nếu không cứ gọi nàng thấy mình là Lý Dật, hậu quả kia nhất định rất quỷ dị. Thật không nghĩ tới, người lão sư lại là A Khắc Na miện hạ, thật đi, làm người ta hâm mộ nha. Ha ha, ha ha, ha ha, Phong Vân Cửu muội xấu hổ nở nụ cười, nàng có thể lệ A Khắc Na vi sư, trong đó khó khăn tư vị, chỉ có chính nàng nhất hiểu. A Khắc Na nhắm mắt dưỡng thần, Phong Vân Cửu muội nhìn chung quanh, hướng Lý Dật nhỏ giọng hỏi, ngài thật sự là ngoạn gia. Ngoạn gia? Lý Dật gật đầu. Ngươi có thể lò gặp sao? Ngươi cứ nói đi. Ha ha, ha ha. Chương 16, Đồ Nhĩ Thánh Kiếm. Chương thứ 16 Đồ Nhĩ Thánh Kiếm. Biến thành nguyền rủa giáo đồ, tiêu không cách nào sử dụng nghề nghiệp kỹ năng rồi, công kích chiêu thức cũng chỉ có một, triệu hoán thuật. A Khắc Na gọi về, Lý Dật cũng gọi về, bất quá cùng A Khắc Na vong linh triệu hoán thuật so sánh với, hắn triệu hoán đi ra nguyền rủa giáo đồ chỉ có thể coi là làm phá hôi, mặt người tượng đá phun ra một khối tảng đá, có thể đánh chết một chuỗi nguyền rủa giáo đồ. Triệu hoán đi ra nguyền rủa giáo đồ cấp bậc chỉ có 30-40 cấp. Cùng người mặt hình cái đầu so sánh với, cấp bậc chênh lệch quá xa. Sư phụ, người đói bụng sao? Ô lỗ mục tề tiên sinh, người có thể giống như sư phụ giống nhau phi sao? Phong Vân Cửu muội một đường hỏi ngu vấn đề, trong lúc vô tình, ba người tiến vào tế đàn tầng 2. Tế đàn tầng 2 không có nhân diện tượng đá, có chẳng qua là thiết kế xảo diệu cơ quan, đá lăn, cạm bẫy, mưa tên, ùn ùn. A Khắc Na chẳng qua là đi về phía trước liễu vài chục bước, đã bị vội và chạy trở lại. Ở mưu đồ vui mừng tế đàn tầng thứ 2, lượng máu huyết bao nhiêu cũng không trọng yếu, quan trọng là hiểu được cách đi, lúc nào nên nhảy, lúc nào nên trốn, thiết yếu muốn biết rõ ràng. A Khắc Na cố gắng dùng vũ không thuật bay qua, ai ngờ thân thể mới vừa bay lên không, đã bị một chuỗi mưa tên bắn xuống tới. Theo A Khắc Na niệm chú, phô thiên cái địa vong linh đại quân lại xuất hiện, mà Lý Dật đã ở phía sau niệm chú, thả ra một đám vừa một đám nguyền rủa giáo đồ. Dùng triệu hoán thuật hấp dẫn cơ quan đi tới, cứ như vậy, tự thân hệ số an toàn tiểu đề cao. Dựa vào ngoạn gia lực lượng, muốn tìm kiếm đồ nhị tế đàn, cấp bậc không tới 120 cấp, không cần nghĩ, nhưng lần này ngoại lệ, Lý Dật trong đội ngũ của bọn họ có một chỉ siêu cấp buột, nàng chẳng những thực lực mạnh vượt qua, hơn nữa đối với đồ nhị tế đàn vô cùng quen thuộc. Ngây ngốc Phong Vân Cửu muội vừa bu lại, ô lỗ mục tề tiên sinh, chúng ta tới đây giảm làm cái gì nha? Làm cái gì? Phong Vân Cửu muội không có nghe thanh. Bí mật. Nha. Chơi thật khá sao? Chơi thật khá, ngươi nghĩ chơi sao? Thật có thể không? Cháy mau. Đang ở Phong Vân Cửu muội nháy ngây thơ mắt to, hướng Lý Dật hỏi thăm lúc, Lý Dật chào hỏi nàng một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Phía trước, A Khắc Na gây ra liếu lực phá hoại mạnh nhất nổ tung bấy dập, nổ tung phạm vi đang hướng bọn họ bên này đánh tới. Lý Dật chạy rất nhanh, bất quá Phong Vân Cửu muội còn kém nhiều, trong lòng nàng hoảng hốt. Dưới chân vừa trợn, té ngã trên đất, trơ mắt nhìn nổ tung khí lãng tập cuốn trước mắt, cũng chỉ có thể nhắm mắt ngạnh kháng. 234.345. Kinh khủng thương tổn trị giá từ Phong Vân Cửu muội trên đầu bay ra, nàng ngay cả hừ cũng không có hừ một tiếng, tự biến thành một cỗ thi thể. Nổ tung sau khi, A Khắc Na cũng nằm ở liếu trên mặt đất, nàng mặc dù không có bị nổ chết, nhưng là bị tạc được ngất đi thôi. Sư phụ, ta chết, chờ ta chạy một chút thi thể. Phong Vân Cửu muội lúng túng hô một tiếng. Vừa muốn chạy thì, bị Lý Dật cho ngăn lại ở, hắn lấy ra trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình. Đặt ở Phong Vân Cửu muội bộ ngực. Hưng phấn. Một trận cường lực dòng điện hiện lên, Phong Vân Cửu muội kích linh linh dùng mình một cái, tàn máu sống lại. Cảm ơn, ô lỗ mục tề tiên sinh, ngươi mạnh khỏe lợi hại nha. Lúc này A Khắc Na cũng từ trên mặt đất bò dậy, phu tránh một chút bị tạ quay đầu, dơ lên khô lâu pháp trượng, tiếp tục đi tới. Lý Dật biết A Khắc Na đi tới đổ nhị tê đàn mắt. Đơn giản là tìm được đồ nhị thanh kiếm, theo vì đã có. Đồ nhị thanh kiếm là chúng thần chi vương bên trong vô cùng nổi tiếng thần khí, ở bối cảnh trong chuyện xưa, đồ nhị thanh kiếm từng có quá giết chết thần nhân quang huy lịch sử. A Khắc Na này chỉ bột đối với hai kiện chuyện si mê, một là đuổi giết Vưu Lỵ Á, hai là tìm kiếm đồ nhị thanh kiếm, mà nàng cùng Vưu Lỵ Á ở giữa chiến đấu có thua có doanh, có Vô Ngoạn Gia giới nhập chỉ là một phương diện, các nàng song phương đều có chiến thắng cùng thất bại có thể, mà khi A Khắc Na giết chết Vưu Lỵ Á, nàng ra hiện tại đồ nhị tê đàn tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Do đường cơ A Khắc Na dẫm phải địa lôi đi tới, đợi đến tầng thứ 2 tế đàn đến điểm cuối, A Khắc Na lượng máu huyết chỉ còn lại có một nửa. Mà ở tầng thứ 2 tế đàn điểm cuối, một thanh máu đỏ đại kiếm huyền phù giữa không trung, thỉnh thoảng xoay tròn nhúc nhích, nó chính là các người chơi tha thiết ước mơ thần khí, đồ nhị thanh kiếm. Ti ti. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu muội đứng vô cùng xa, khoảng cách đồ nhị thanh kiếm vượt qua 50 con ngựa, vẫn thấy tánh mạng của mình trị giá biến thành một giọt tiểu huyết châu, hướng đồ nhị thanh kiếm bay đi. Đồ nhị thanh kiếm là một thanh vô hạn hút lấy tánh mạng đáng đích thần khí. Không chờ A Khắc Na chủ động công kích, đồ nhị thanh kiếm trực tiếp vọt lên, vào đầu một cái thuần phách. Xoẹt. Mũi kiếm xẹt qua không khí cũng xuất hiện một túi vết rách, A Khắc Na từ đầu đến chân bị phách ở bên trong, chỉ một kiếm này sẽ làm cho tánh mạng của nàng trị giá giảm xuống 500 nhiều vạn. Đồ nhị thanh kiếm hút A Khắc Na máu, bề ngoài nhìn qua càng đỏ, bay múa tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh chóng. Đồ nhị thanh kiếm lần nữa đánh xuống, Phong Vân Cửu muội xuất thủ, nàng lo lắng sư phụ có việc, hướng đồ nhị thanh kiếm buông thả nguyền rủa thuật. Phản. Một khổng lồ tự thể từ đồ nhị trên thanh kiếm phương xuất hiện, Phong Vân Cửu muội kêu rên một tiếng, buông thả nguyền rủa thuật bị đồ nhị thanh kiếm bắn ngược liêu trở lại. Đồ nhị thanh kiếm bỏ qua A Khắc Na, nhẹ nhàng một xuyên, thấu, đã đến Phong Vân Cửu muội trước mặt, sau đó thân kiếm lấy xuống. Phúc. Phong Vân Cửu muội bị phách thành hai nửa, thảm hề hề lần nữa ngã xuống đất. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, cứu ta. Xin lỗi, của ta lên vật lộn đỏ sức khí làm lạnh ở bên trong, khắc, cho dù không lạnh nhưng cũng cứu không được ngươi, bởi vì bị đồ nhị thanh kiếm giết chết, chỉ có thể lựa chọn thánh điện sống lại. Ta chạy thi cũng không được sao. Lý Dật im lặng, ngươi cũng biến thành hai nửa rồi, cho dù ngươi chạy thi tới đây, có thể sống sao. Đó. Lý Dật tiểu đứng ở Phong Vân Cửu muội bên cạnh, cùng đồ nhị thanh kiếm một bước ngắn, bất quá bởi vì hắn không có chủ động công kích, cho nên đồ nhị thanh kiếm cũng không phản kích. Lùi trở về A Khắc Na bên cạnh, tiếp tục hướng nàng phách chạm. 100 cấp sử thi bột A Khắc Na, thực lực mạnh vượt qua đến mấy vạn tên ngoạn gia vây công cũng không chết, nhưng nàng ở đồ nhị thanh kiếm trước mặt, trừ bị đánh, cái gì có thể lực cũng thi triển không ra liễu. Để khô lâu đại quân, đồ nhị thanh kiếm một chiêu chém ngang toàn bộ diệt, để không đầu kỵ sĩ cùng ba cổ Latin, kết quả như cũ, để tự bạo cốt nha cốt bức, tình huống như cũ, bất kể A Khắc Na sử dụng cái chiêu gì thuật, đồ nhị thanh kiếm cũng có thể đem nàng khắc chế chết đi chết. Ở nơi này đem thần kiếm trước mặt, A Khắc Na tựa như một sẽ không bước đi hài tử, không có chút nào năng lực phản kháng. Mắt thấy A Khắc Na mau treo, Lý Dật nóng nảy, làm sao đem áo ni khắc hy á biến thành gọi về đầu rồng chuyện tình. A Khắc Na còn không có nói cho hắn biết đâu rồi, nếu như lúc này làm cho nàng đã chết, nàng kia lần sau nảy sinh cái mới đi ra ngoài, còn có thể tự nói với mình chuyện này sao? 3-3-3 Lý Dật đầu thủ 3 tiên ban tới. 1-1-1 Đồ nhị thánh kiếm cưỡng chế mất máu ba dọn, bất quá thoáng qua, mất đi lượng máu huyết đã bị tự động vọt tới tiểu huyết châu lấp đầy. Lý Dật ở mất máu, A Khắc Na đã ở mất máu, đồ nhị thánh kiếm đặc thù hiệu quả vô cùng kinh khủng, không cần đánh tới trên người địch nhân, chẳng qua là cách không có thể hút lấy mục tiêu tánh mạng trị giá. Xoẹt. Đồ nhị thánh kiếm chạy đến Lý Dật phụ cận, vào đầu đánh xuống. Chương 17, kinh khủng nhất người. Chương thứ 17 kinh khủng nhất người. Cổ họng. Đồ nhĩ thánh kiếm hạ thủ mục tiêu cũng không phải là Lý Dật, mà là trong tay của hắn Tranh Cung, chúng tinh cơn giận. Tranh Cung mặt ngoài nổi lên một tầng hồng mang, lông tóc không tổn hao gì, mà đồ nhĩ thánh kiếm lại bị bắn bay mấy thước có hơn. Đồ nhĩ thánh kiếm thuộc về thần khí, nhưng Lý Dật Tranh Cung cũng không kém, mặc dù còn có hai đạo phong ấn không có giải khai, nhưng toàn thân thực lực cũng lấy trải qua tiến vào thần khí chi lưu rồi, huống chi chế tạo Tranh Cung chất liệu gỗ là chọn dùng nữ thần săn bắn thân thể, kia cứng rắn trình độ có thể nghĩ. Nói riêng về cứng rắn, coi như là đồ nhĩ thánh kiếm, cũng muốn kém hơn một chút. Đồ nhĩ thánh kiếm một kích thất thủ, lập tức ở không trung tìm một vòng tròn, nhất thời một cổ khổng lồ hấp lực từ vòng tròn xuất hiện, trong nháy mắt đem Lý Dật cương chịu bọc trong đó. Lý Dật tánh mạng trị giá nhanh chóng giảm xuống, đảo mắt đã bị hút đi liếu hơn phân nửa. Tu lực tiến. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Dưới tình thế cấp bách Lý Dật một mũi tên bắn ra, chính xác trúng mục tiêu đồ nhĩ thánh kiếm chua kiếm. Phúc. 20. Hút máu vòng tròn biến mất, đồ nhị thánh kiếm dừng lại trên không trung cùng Lý Dật giằng co, tựa hồ rất kinh ngạc, mà đổi thành một phương diện, ngay từ lúc Lý Dật hoàn thủ thời điểm, A Khắc Na đã bắt ở cơ hội, khô lâu pháp trượng huy vũ hồi lâu, đột nhiên hướng về phía Phong Vân Cửu Muội thi thể một ngón tay. Một cổ hắc khí bắn tới, Phong Vân Cửu Muội thi thể thẳng tắp đứng lên, vẫn là hai nửa, nhưng mỗi nửa cũng có thể tự do hành động. A Khắc Na sử dụng vong linh triệu hoán thuật, đem thi thể của nàng biến thành vong linh liễu. Không có thi thể Phong Vân Cửu Muội bị cưỡng chế truyền tống đi ra ngoài, Đồ Nhị Tế đàn phía ngoài thì thánh điện, nàng đem ở nơi đâu đạt được mới đích thân thể xuống lại. Phong Vân Cửu Muội thi thể sôi nổi đánh về phía Đồ Nhị thanh kiếm, đang ở thánh kiếm cùng Lý Giật rằng co thời điểm, Phong Vân Cửu Muội thi thể tự bạo liễu. Phanh. 3421. 5443. So sánh với cung tiến thủ cường hóa nổ tung bấy dập uy lực cũng kinh khủng, Đồ Nhị thánh kiếm tại chỗ bị phi mấy chục thước, nhưng ngay sau đó biến mất. Đồ Nhị tế đàn tổng cộng có tầng 5, Đồ Nhị thánh kiếm có từ 2 đến tầng 5 trong lúc tùy cơ xuất hiện, hơn nữa, mỗi lần được thương tổn nghiêm trọng sau, nó sẽ chạy trốn, mà đợi đến ngoạn gia tìm được nó, máu của nó lượng vừa khôi phục như thường liễu. Làm sao thu phục Đồ Nhị thánh kiếm, vẫn là ngoạn gia nóng nhất trung tham thảo chủ đề, đáng tiếc kiếp trước 8 năm đã qua. Cái thanh này thần khí vẫn không người nào đạt được. A Khắc Na nghỉ ngơi nửa giờ, mới miễn cưỡng đứng lên một đạo truyền tống môn, cùng Lý Giật hợp lực đem Phong Vân Cửu Muội lôi tới đây. Vốn là Lý Giật nguyền rủa dậy quần áo bởi vì mạnh mẽ công kích mà mất đi hiệu lực, nhưng vì nên đón Phong Vân Cửu Muội đến, hắn thở xuống nguyền rủa dậy quần áo vừa mặc vào, cứ như vậy, biến thân hiệu quả lại xuất hiện. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, mới vừa ta nằm trên mặt đất thời điểm, thật giống như gặp lại ngươi ở bắn tên ai. Ngươi nhìn sai lầm rồi. Đó. Đối mặt Phong Vân Cửu Muội chất vấn, Lý Giật nói ba xạo sẽ đem nàng giải quyết. A Khắc Na ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lần này nàng khôi phục pháp lực thời gian so sánh với một lần còn muốn giải. Hồi lâu, A Khắc Na mới từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía Lý Giật gật đầu, lần này đa tạ ngươi. Đinh tiếng vang lên, hảo cảm độ vừa tăng lên. Ba người tiếp tục đi về phía trước, đi vào tế đàn tầng thứ 3. Tế đàn tầng thứ 2 cơ quan bố trí tiểu thực đã rất kinh khủng rồi. Nhưng cùng tầng thứ 3 bên trong tiểu quái so sánh với, căn bản coi là không được cái gì. Đồ Nhĩ tế đàn tầng thứ 3 bên trong chỉ có một loại tiểu quái tượng đá người thủ hộ. Ở tế đàn một tầng làm bộ tượng đá người thủ hộ, đến 3 tầng, toàn bộ biến thành tiểu quái rồi, cùng người mặt hình cái đầu giống nhau, chi chít khắp nơi đều có, mà bọn hắn thực lực, cùng một tầng thủ quan bộ giống nhau như lúc, không có bất kỳ khác biệt. Đối mặt một đám tiểu quái, có thể a ho e, đối mặt một đám bộ làm sao làm. Lý Giật thấy vậy nhức đầu liễu. A Khắc Na cũng là rất chấn tĩnh, giảo phá đầu ngón tay, phát động hiến tế triệu hoán thuật. Phô thiên cái địa cốt nha cùng cốt bước lại xuất hiện, rồi rít phóng mạnh về tượng đá người thủ hộ chơi nổi lên tự bạo. Một, một, một. Tự bạo chỉ có thể cưỡng chế khấu trừ tượng đá người thủ hộ một chút máu, mà mấy chục chỉ tượng đá người thủ hộ cùng nhau hói mặt người tượng đá tiểu quái, trận kia mặt quá tráng quá liễu. Mấy ngàn chỉ mặt người tượng đá xuất hiện, điên cuồng phụt lên tảng đá, cốt nha cốt bước toàn bộ quang. A Khắc Na bị đánh đích còn sót lại 300 vạn máu, thân thể hóa thành một cổ khói đen, sử dụng bóng tối trao đổi, đem Phong Vân Cửu Muội làm thành khối lỗi, thay nàng đã chết một lần. A Khắc Na chạy, Phong Vân Cửu Muội còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi, tựu nằm trên đất. Lúc này mặt người tượng đá chạy Lý Giật đuổi tới, Lý Giật xoay người bỏ chạy, hỏa tiễn đẩy mạnh khí, phong thuẫn thủ hộ, bảo vệ tánh mạng gia tốc kỹ năng cùng nhau dùng, rốt cục đuổi ở mặt người tượng đá đối với hắn phát động công kích lúc trước, chạy trở về tầng 2. A Khắc Na đứng ở tầng 2 cửa vào thở dốc, người này phát động bóng tối trao đổi, tiêu hao tánh mạng của mình trị giá hạn mức cao nhất, cùng Phong Vân Cửu Muội trao đổi một chút vị trí, mới có thể còn sống sót. Lý Giật hướng về phía A Khắc Na cười một tiếng, có đồ đệ thật tốt. Hừ. A Khắc Na nặng nề hừ một tiếng, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bóng tối trao đổi không thể cưỡng chế tiến hành, đây là nàng đồng ý. Lý Giật giật mình. Một lát sau, A Khắc Na mở ra truyền tống môn, Phong Vân Cửu Muội lại bị lôi đi vào. Lý Giật hỏi, làm sao đánh? A Khắc Na nhắm mắt không nói, Phong Vân Cửu Muội ý vị lắc đầu. Đối mặt một con tượng đá người thủ hộ, giải quyết nó cũng không khó, nhưng đối mặt một đám tượng đá người thủ hộ, như thế nào mới có thể giải quyết? Nếu không đỏ ra mấy người tới đây sao? Lý Giật đề nghị. Lý Giật sử dụng đồng bạn gọi về khí thử một chút, kết quả lại để cho hắn hết trôi nói rồi, đồng bạn gọi về khí một chút phản ứng cũng không có, nhận được hệ thống đề kỳ là, khoảng cách cảm ứng thấp quá xa, cơ khí không nhạy. A Khắc Na hắc nói, của ta bóng tối truyền tống môn chỉ có thể kéo đồ đệ của ta một người, còn có, ngươi cảm thấy ta sẽ có bằng hữu sao? Ta muốn lâm vào ngủ say rồi, nếu như các ngươi chờ không đợi, có thể không cần phải để ý đến ta. A Khắc Na thân thể dâng lên một tầng hắc khí, dần dần đem thân thể của nàng bao phủ. A Khắc Na bị thương quá nặng, muốn nhanh chóng khôi phục, chỉ có thể dựa vào Minh Tường Liễu. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ta còn không mệt, ngươi mệt mỏi sao? Không mệt. Ngươi mới vừa rồi tốc độ chạy trốn thật là nhanh, tại sao ngươi dưới chân xẻ ra hỏa? Trên người còn có thể xuất hiện phong thuẫn? Chẳng lẽ ngươi là nhiều chức nghiệp giả sao? Ngươi thật thông minh. Hi hi, nào có nha, ta rất đần. Phong Vân Cửu muội rất vui mừng. A Khác Na trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại rồi, mà nếu như Lý Giật lúc này rời đi thôi, nghĩ đi vào nữa có thể bị khó khăn. Lý Giật nói, ta nghĩ đi xem một chút đám kia tượng đá người thủ hộ, ngươi có muốn hay không theo tới? Tốt nhất, ta đi. Phong Vân Cửu muội gật đầu, nắm chặt pháp trượng theo sát sau đó. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ngươi có bóng tối trao đổi sao? Nếu như biết, gặp phải nguy hiểm thời điểm không cần khách khí, đối với ta dùng là được rồi, ta không sợ chết hì hì. Tại sao ngươi không sợ chết? Cấp bậc rất có thể luyện nữa, trang bị không có có thể nữa đánh chứ sao? Nhớ quá pháp, gì? Không đúng nha, ta lần trước nghe ngươi nói, ngươi có một đại thù hận, vừa hèn hạ lại không có sỉ, vừa hạ lưu, nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ rất sợ hắn nha. Phong Vân Cửu muội kích linh linh dùng mình một cái, theo bản năng co rụt lại đầu, khẩn trương hướng bốn phía nhìn một chút, bộ dáng kia, phảng phất nàng đại cửu gia tùy thời đều có thể đụng tới giống nhau. Ta không sợ chết, nhưng... Ai? Phong Vân Cửu muội rất bất đắc dĩ. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh lại thấy được đám kia tượng đá người thủ hộ. Mặt người tiểu quái cũng biến mất, chỉ có đám kia tượng đá người thủ hộ sôi nổi, thỉnh thoảng tê tiểu, thỉnh thoảng tách ra, nhìn qua vô cùng sinh động. Nếu như bắt bọn nó cũng giết, có thể lấy ra bao nhiêu băng thạch. Lý Dật càng nghĩ càng nhẫn mại không được, hướng Phong Vân Cửu muội phất phất tay, ngươi lui về phía sau. Tại sao Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh? Ta muốn biến thân liễu. Biến thân? Không sai, của ta biến thân kinh thiên động địa, làm như ta chú ngữ này sau, ta liền sẽ biến thành trên cái thế giới này kinh khủng nhất người. Lý Dật giọng nói rất chân thành. Ha ha, làm sao có thể đây? Phong Vân Cửu muội vẻ mặt không tin, bất quá nàng hay là biết điều một chút thối lui đến phía sau đi. Ta nhưng lấy tùy ý biến thành bất luận kẻ nào, bởi vì ta là toàn bộ chức nghiệp giả. Lý Dật tiếp tục suy, hắn hiện tại muốn làm chính là để cho Phong Vân Cửu muội tin tưởng, hắn thật có thể biến thành bất luận kẻ nào. Phong Vân Cửu muội cười lắc đầu, hiển nhiên là không tin lời của hắn. Coi trọng rồi. Lý Dật biến hóa nhanh chóng, biến thành quỷ giải bộ dáng, dương nanh múa vướt hướng về phía Phong Vân Cửu muội loay hoay liếu mấy cái. Không chỉ là người, ngay cả quái vật ta cũng có thể lần. Phong Vân Cửu muội ánh mắt mở to một chút, nàng rất kinh ngạc. Coi trọng rồi, ta đem biến thành trên cái thế giới này, kinh khủng nhất người. Ha ha, cố gắng lên. Phúc. Lý Dật giải trừ quỷ giải biến thân, khôi phục diện mục thật sự, hướng về phía Phong Vân Cửu muội nhe răng cười một tiếng. Vào nha. Phong Vân Cửu muội sợ run 3 giây, ngay sau đó phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét chói tai, xoay người bỏ chạy, kết quả một đầu đụng vào liêu trên tường. Đau đến nhất thời đứng ở trên mặt đất. Biến thân giải trừ. Lý Dật rất im lặng. Vội vàng đem nguyền rủa dậy quần áo mặc lên rồi, vừa biến thành Ô Lỗ Mục đủ. Của ta biến thân giải trừ, ngươi đang ở đây làm gì? Phong Vân Cửu muội ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che ánh mắt, cũng không dám nhìn Lý Dật một cái liễu. Lý Dật dở khóc dở cười, hắn thật không biết, Phong Vân Cửu muội sợ mình, lại đến nơi này trồng cho bước, chẳng qua là liếc mắt nhìn, tự bị làm cho sợ đến giống như chuột thấy mèo. Thật lâu, Phong Vân Cửu muội khua lên dũng khí quay đầu lại, nhìn Lý Dật một cái, mới hơi yên tĩnh quyết tâm. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, mới vừa. Kia thật sự là ngươi biến thân sao? Đương nhiên là rồi, ngươi còn chưa tin. Có muốn hay không ta nữa lần một lần cho ngươi xem. Phong Vân Cửu muội có chút luống cuống, không không không, không cần, thật không cần, ta tin, ta tin. Ngươi lại xa một chút, tốt nhất đi tới tầng 2 cửa vào, bởi vì ta còn muốn biến thân. Sẽ không còn biến thành hắn sao? Hắn? Hắn là ai vậy? Trên cái thế giới này, kinh khủng nhất chính là cái kia người. Nga, có thể có, bất quá cũng có thể biến thành những người khác, bởi vì ta biến thân có tùy cơ tính. Đó, ta đây đi xa chút. Phong Vân Cửu muội một dãy chạy chậm, rời xa Lý Dật. Ta muốn thay đổi. Lý Dật hô to một tiếng, trên người dâng lên một cổ khói trắng, lần nữa biến thân. Chương 18, giàn tế tấm bia đá. Chương thứ 18 giàn tế tấm bia đá. Lý Dật thân thể hư không tiêu thất rồi, nơi xa Phong Vân Cửu muội dùng sức dụi mắt, cũng không có tìm được hành tung của hắn. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, quả nhiên là toàn bộ chức nghiệp giả. Đây là đạo tặc tiềm hành. Phong Vân Cửu muội lẩm bẩm tự nói, nàng tin. Lý Dật sẽ không tiềm hành, nhưng hắn biết chế tác ẩn hình tê thuốc, mặc dù ẩn thân kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng dùng để lừa dối một chút Phong Vân Cửu muội, hay là dư giả. Ẩn hình tê thuốc, thu nhỏ lại quyển trục, Lý Dật cùng nhau sử dụng, lặng lẽ hướng tượng đá người thủ hộ sờ soạn. Tượng đá người thủ hộ thể tích lớn vô cùng, Lý Dật cử động lần này chính là nghị thí nghiệm hạ xuống, đem thân thể thu nhỏ lại ẩn thân, có thể hay không thông qua khu vực này. Dĩ nhiên là tảng đá quái vật, vậy chúng nó cảm giác nhất định rất kém cỏi. Tượng đá người thủ hộ cửa thỉnh thoảng nhè nhót, Lý Dật dọc theo góc tường một đường đi về phía trước, bọn họ vẫn còn vô phát giác. Thí nghiệm thành công. Lý Dật thuận lợi thông qua tượng đá người thủ hộ chỗ ở khu vực, ẩn thân giải trừ, thu nhỏ lại quyển trục hiệu quả cũng đã biến mất. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ta có thể đi qua Ả Phong Vân Cửu mọi hướng bên này hô. Có thể a, chờ ta với. Lý Dật đợi đến tế thuốc thời gian cột đao kết thúc, vừa theo đường cũ trở về, đi tới Phong Vân Cửu mọi bên cạnh. Một hồi ta cho ngươi làm phép, sau đó ngươi hãy theo ta, nhớ kỹ, không nên chạy loạn. Ừ, Phong Vân Cửu mọi gật đầu lia lịa. Phúc. Lý Dật sử dụng thu nhỏ lại quyển trục, cùng Phong Vân Cửu mọi cùng nhau nhỏ đi, sau đó vừa cho nàng một lọ cấp thấp ẩn thân dược thủy, làm cho nàng uống xong. Bởi vì bọn họ ở tổ đội, cho nên song phương cũng xem tới được đối phương, đợi đến an toàn thông qua tượng đá người thủ hộ, Phong Vân Cửu mội đối với Lý Dật thực đã bội phục ngũ thể đầu địa liễu. Sư phụ ta có thể hướng chúng ta như vậy tới đây sao? Không nên có thể, nàng là cao cấp quái vật, vô luận là tế thuốc hay là quyền trục, bọn ta không thể sử dụng. Tốt đáng tiếc. Lý Dật chặn lại Phong Vân Cửu mội, dừng bước. Đồ nhĩ thánh kiếm lẳng lặng huyền phù tại phía trước một chỗ giàn tế. Làm sao bây giờ? Phong Vân Cửu mội khẩn trương lên. Lý Dật đi về phía trước liêu mấy bước, trên đầu tánh mạng trị giá lập tức kéo dài giảm bớt, đồ nhị thánh kiếm hút máu đặc hiệu quá kinh khủng. Ngươi đừng tới đây, ta muốn biến thân liễu. Phong Vân Cửu mội vừa nghe, lập tức lấy tay bưng kín ánh mắt, xoay người sang chỗ khác. Lý Dật giải trừ biến thân trạng thái, tranh cung kéo, nhắm trúng đồ nhị thánh kiếm. Xèo xèo chi xoẹt. Tu lực tiến. 3. 20. Đồ nhị thánh kiếm bị thương tổn, hướng Lý Dật bay tới. Lý Dật ngồi chồm hổm trên mặt đất bố trí một đạo nổ tung bấy dập, đứng ở bên cạnh bắn mấy mũi tên, đợi đến đồ nhị thanh kiếm bay tới, hắn lập tức mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí, lùi hướng tiền phương tránh né. Phanh! Nổ tung bấy dập gây ra, đối với đồ nhị thanh kiếm tạo thành liễu 50 thương tổn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đồ nhị thanh kiếm không có đuổi theo Lý Dật, lập tức từ mũi kiếm bắn ra kiếm khí, phát động công kích từ xa. Phúc! Phúc! Phúc! Lý Dật trừng quay cuồng, né tránh ba đạo kiếm khí. Trong tay tranh cung chịu không công kích, vừa giết chết đồ nhị thánh kiếm 100 nhiều dì máu. Đồ nhị thánh kiếm phòng ngự kinh người, lượng máu huyết cũng vô cùng dày, cùng A Khắc Na giống nhau, túc túc 9.000 vạn máu. Lý Dật xóa sạch điểm này lượng máu huyết không đáng kể chút nào, bất quá hắn trên tay có tranh cung, có biến thái đặc hiệu tháo giáp, chỉ cần thời gian lâu dài rồi, thánh kiếm mất máu liền có hơn. 3. Lại là một mũi tên trúng mục tiêu, đồ nhị thánh kiếm được thương tổn thực đã bay lên đến 50 trở lên liễu. Nơi xa. Phong Vân Cửu Muội nhắm mắt lại huy vũ pháp trượng, cho Lý Dật gây liếu hai trạng thái. Bóng tối chúc phúc, bóng tối cầu nguyện. Hai trạng thái, một người là đại phúc tăng lên lượng máu huyết hạn mức cao nhất, một người là đại phúc tăng lên lực công kích hạn mức cao nhất. Bất quá phóng ra này hai loại trạng thái pháp thuật thật nhiều cũng là, thi pháp giả sẽ phải chịu tánh mạng trị giá kéo dài giảm bất trừng phạt. Đồ Nhĩ Thánh Kiếm bay đến Lý Dật trước mặt, Lý Dật đem Bạo Hùng Chi Vương gọi về đi ra ngoài, thủ hộ hợp thể, mở ra phong thuẫn thủ hộ ngăn kháng. Đồ Nhĩ Thánh Kiếm tốc độ phi hành mau kinh người, trừ phi Lý Dật có thể vô hạn buông thả hỏa tiễn đẩy mạnh khí, nếu không căn bản vượt không xong nó. Xoẹt. Đồ Nhĩ Thánh Kiếm chặn ngang chém qua, Lý Dật trên đầu tuân ra 97533 thương tổn trị giá, chỉ kém một chút xíu tiêu treo. Thần nhân hình thức mở ra, Lý Dật trong nháy mắt đánh hụt pháp lực của mình trị giá, bán ra 15 tiến giết hết. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đồ Nhĩ Thánh Kiếm liên tục trúng tên, trên đầu thương tổn trị giá không ngừng tuân ra, đợi đến thương tổn kết thúc, đã nghe xoẹt một tiếng, nó vừa đào tẩu. Mỗi lần được trình độ nhất định thương tổn, đồ nhị thánh kiếm sẽ tự động chạy trốn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hệ thống đề kỳ, ngài thực đã thoát khỏi chiến đấu. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ngài biến thân giải trừ sao? Phong Vân Cửu Muội nhắm mắt hô. Giải trừ. Lý Dật mặc lên nguyền rủa dậy quần áo, một lát sau, Phong Vân Cửu Muội mở mắt ra, thấy hắn, thở dài ra một hơi. Lý Dật trêu chọc nàng, ta mới vừa biến thân bộ dáng rất giống ngươi một cựu ra sao? Ừ, cực kỳ giống. Ngươi rất sợ hắn? Không phải sợ, chẳng qua là... Ai? Phong Vân Cửu Muội mặt đột nhiên đỏ. Đem bóng tối trạng thái giải trừ sao, ngươi còn đang mất máu đây. Lý Dật giơ lên cung, hướng tiền phương giàn tế đi tới. Ở đồ nhĩ tế đàn bên trong, mỗi một tầng đều có một tiểu giàn tế, bất quá chỉ có tầng thứ nhất giàn tế có bột trống trừng, còn dư lại bốn tòa giàn tế cũng là trống không. Ở tầng thứ ba giàn tế phía trên, để một khối tấm bia đá, phía trên ghi lại đồ nhị tộc phát triển khởi nguyên cùng đồ nhị thanh kiếm lai lịch. Đồ Nhĩ Thánh Kiếm là Đồ Nhĩ tộc đệ nhất đảm nhận tộc trưởng kiềm giữ vũ khí, chế tạo tài liệu vô cùng không đơn giản, là chọn dùng lãnh thổ ngoài ma thần một cây ma cốt tan ra luyện mà thành. Lãnh thổ ngoài ma thần, muốn dùng cấp bậc phân chia lời mà nói, thực lực có thể so với thần vương. Tầng thứ 3 giản tế phía trên tấm bia đá chỉ nói thuật liễu Đồ Nhĩ Thánh Kiếm một nửa lai lịch, tiểu đột nhiên ngừng lại liễu. Lý Dật nhìn xong tấm bia đá đi về phía trước, Phong Vân Cửu muội hô hắn một tiếng. Tại sao? Chúng ta trở lại, ta muốn lò gặp liễu. Phong Vân Cửu muội có chút khẩn trương. Vì sao chồng ngươi trở lại ngươi sẽ phải lò gặp đây? Lý Dật ngạc nhiên nói. Phong Vân Cửu muội khoát tay áo, thân thể biến thành trong suốt, từ từ biến mất, nàng lò gặp liễu. Lý Dật suy nghĩ một chút, đem cái chết mất chiến mã cưỡi ngựa đặt ở Phong Vân Cửu muội lò gặp địa phương, chỗ, nơi này không phải là đánh quái phân biệt, mà đặt ở trên mặt đất vật phẩm sẽ không tự động biến mất, đợi đến Phong Vân Cửu muội đi lên, tự nhiên có thể thấy này chỉ cưỡi ngựa. Nàng sợ ta lại sợ đến loại tình trạng này, ta rốt cuộc đối với nàng đã làm gì? Lý Dật xấu hổ. Lý Dật tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đụng với tượng đá người thủ hộ, hay ẩn thân dược thủy thêm thu nhỏ lại quyển trục giải quyết, một đường hữu kinh vô hiểm, rất nhanh đạt tới tầng thứ 4 cửa vào. Tuy nói Lý Dật nghề nghiệp là cung tiến thủ, nhưng đối mặt vô hạn hút máu Đồ Nhĩ thanh kiếm, hắn cũng tim đập thình thịch, A Khắc Na muốn thanh kiếm, hắn cảm giác không phải là. Kiếp trước không người nào đạt được Đồ Nhĩ thanh kiếm, đó là bởi vì không có người có thể tới tế đàn tầng thứ 5, Lý Dật tin tưởng. Chỉ cần có thể thấy tầng thứ 5 giàn tế tấm bia đá, thu phục Đồ Nhĩ thanh kiếm tỷ lệ thành công, nhất định sẽ đại phúc đề cao. Chanh! Chanh! Chanh! Chanh! Lý Dật đi vào tầng thứ 4 cửa vào, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời trợn tròn mắt. Hẹp dài tế đàn đi ra bên trong, hơn 10 thanh Đồ Nhĩ thanh kiếm huyền phù giữa không trung, thỉnh thoảng phát ra chanh vang. Chương 19, Hoa Sơn chấn tướng. Không chỉ một đêm, vài chục thanh Đồ Nhĩ thanh kiếm huyền phù giữa không trung trải rộng cả lối đi. Ở kỹ năng toàn bộ làm lạnh xong dưới tình huống, Lý Dật có tự tin có thể đánh chạy Đồ Nhĩ thanh kiếm, nhưng nếu như đối mặt hai cây trở lên thanh kiếm, vậy còn sẽ có phần thắng sao? Lý Dật suy tư hồi lâu, cuối cùng trực tiếp buông tha cho cường công tính toán, những thứ này Đồ Nhĩ thanh kiếm cũng là thật, cũng không phải là cái gì hư ảnh giả ảnh, đối với chúng phát động cường công không thể nghi ngờ là muốn chết. Lý Dật uống xong một lọ ẩn thân dược thủy, lại dùng lên thu nhỏ lại quần trục, muốn dùng thông qua tượng đá người thủ hộ phương pháp thông qua khu vực này. Xoẹt xoẹt. Lý Dật chẳng qua là đi về phía trước liễu một bước nhỏ, có ít nhất 10 đạo kiếm khí hướng nó bắn tới đây, Đồ Nhĩ thánh kiếm cùng tượng đá người thủ hộ bất đồng, cảm giác của nó năng lực vô cùng kinh khủng. Xoẹt xoẹt. Hai phía sau phóng hỏa, Lý Dật dùng hỏa tiễn đẩy mạnh khí trực tiếp vọt vào tầng thứ 4 cửa vào, trở lại tầng thứ 3. Đồ Nhĩ thánh kiếm cũng không có đuổi theo, một lát sau, Lý Dật nhận được hệ thống đề kỳ, thoát khỏi chiến đấu. Cảm giác năng lực kinh khủng. Công kích biến thái, này làm sao làm? Lý Dật lần nữa trở lại tầng thứ 4, đứng ở lối vào nhìn kia vài chục thanh Đồ Nhĩ thanh kiếm, cảm thấy nhức đầu, mà lúc này, hắn hòm thư vừa lóe lên liễu. Lý Dật mỗi thiên đô có nhận được bưu kiện, bất quá bởi vì hắn đã sớm cài đặt không phải là thân mật bạn tốt không đề cập tới bày ra chọn hạng, cho nên cũng là không có bị rộng lượng bưu kiện buồn bực đến. Lý Dật mở ra kia phong lóe lên bưu kiện, nhìn một chút gửi thư tín người, lại là Đại Minh Tinh cho phép mạng. Gần đây mấy ngày nay cho phép mạn tỷ muội bề bộn nhiều việc, lúc online đang lúc rõ ràng giảm bớt, Lý Dật cũng đã lâu không có cùng các nàng liên hệ rồi. Lý Dật nhìn một chút bưu kiện nội dung, không khỏi khẽ mỉm cười. Nguyên lai là cho phép mạn muốn mời hắn đi tham gia một cái gì nhân vật nổi tiếng giả vũ. Không có thời gian. Lý Dật đơn giản trở lại một chút. Lý Dật ngồi ở cửa vào suy nghĩ hồi lâu, cũng không có thể nghĩ ra đi về phía trước đích phương pháp xử lý, buồn bực ngoài hắn mở ra quan lưới diễn đàn, mờ mịt không căn cứ xem. Thế nhưng dựa vào một người lực lượng không cách nào thông qua, như vậy, sẽ chờ A Khắc Na tỉnh lại đang nói sao. Quan lưới diễn đàn thượng đầy giấy có liên quan chinh phục phó bản tin tức, cùng phía trước ba đại hình phó bản bất đồng, chinh phục phó bản bị nóng nên trình độ có thể nói bốc lửa, đây là bởi vì bất luận cao thủ hay là tay mơ, cũng có thể ở trong đó tìm được niềm vui thú. Bởi vì chinh phục phó bản hình thức là cự tuyệt tổ đội, lực mạnh đề sướng một mình qua cửa, cho nên phía chính phủ diễn đàn phía trên công lược xuất xếp, thiên kỳ bách quái. Đều có các đạo lý, bất quá muốn kia thiên công lược tốt nhất, sợ rằng cũng nói không rõ. Để cho Lý Dật không nghĩ tới chính là, ma vực tiểu tinh linh lại cũng viết một thiên công lược, hơn nữa điểm kích vô cùng cao, còn bị diễn đàn nhân viên quản lý cho đưa cãi lại đây. Lý Dật mở ra ma vực tiểu tinh linh công lược thiệp nhìn mấy lần, nhất thời không nhịn được bật cười liễu. Trước mắt mới chỉ, ngoạn gia đại bộ đội ngay cả chinh phục phó bổn nhất nửa tiến độ cũng không thông qua, bên trong tiểu bột cụ thể có bao nhiêu, cũng là không người nào có thể nói thanh. Tất cả đều đang sở tác giai đoạn, vào lúc này viết công lược, có thể có toàn diện sao? Tinh linh chinh phục công lược, kéo dài cập nhật chung. Xem ra cũng rất thích được người sùng bái cảm giác nha. Lý Dật quét mắt mấy lần công lược nội dung, ở thiệp phía dưới trở lại liễu một câu, thúc giục bản thảo, tốc độ cập nhật. Lý Dật mờ mịt không căn cứ xem thiệp giết thời gian, rất nhanh vừa tìm được rồi một hấp thu ánh mắt của hắn thiệp. Hoa Sơn công hội đại vạch chân bí, Hoa Sơn lão đại. Tiện nhân vong là nhị đương gia, Phụng Tây là tam đương gia, mà Hoa Sơn lão đại là người nào, Lý Dật đối với lần này không có chút nào ấn tượng. Lần trước tiện nhân vong mang người cùng Lịch Thiên Tiểu Phong chết hạp, Lý Dật vẫn cảm nhận được tò mò, người trong truyền thuyết kia Hoa Sơn lão đại rốt cuộc là những người nào cũng lại có thể làm cho tiện nhân vong bọn họ quên cả sống chết bảo vệ hắn tôn nghiêm. Lý Dật mở ra thiệp, phát hiện bên trong ghi lại nội dung rất nhiều, là từ Hoa Sơn công hội khởi nguyên một đường giới thiệu đi, thời gian, địa điểm, nhân vật vân vân, vô cùng cặn kẽ, không nghi ngờ chút nào, phát cái này thiệp ngoạn ra, nhất định hiểu được rất nhiều có liên quan Hoa Sơn công hội chuyện tình, cũng không phải trống rỗng địa đạt. Hoa Sơn sáng lập ở Bá Đạo Vương triều sau, ở Bá Đạo Vương triều nhất đỉnh thắng thời kỳ, Hoa Sơn lặng lẽ thành lập, người sáng lập là một phụ nữ, ai đi tên, Linh San muội muội. Hoa Sơn lúc đầu không cường đại, thậm chí cũng có thể dùng không có tiếng tăm gì để hình dung, dựa vào hội trưởng Linh San muội muội đích cá nhân mị lực, miễn cưỡng mới có thể duy trì đi xuống. Sau lại, Linh San muội muội bởi vì bài vở và bài tập thối vị, tới mới, Hoa Sơn công hội chính thức giải tán. Cái này tiểu công hội, từ không có tiếng tăm gì cho đến giải tán, căn bản không có người lưu ý, bởi vì giống như vậy giải tán tiểu công hội khắp nơi đều có, căn bản chẳng có gì lạ. Cho đến có một ngày, lúc ấy được xưng điện cạnh người thứ nhất ngoạn gia Tử Lăng Phiêu Tuyết, ở lấy được thế giới đệ nhất, thứ nhất cái này danh hiệu sau, công khai tuyên bố, nàng đến từ Hoa Sơn công hội, nơi đó có sư phụ của nàng, bằng hữu của nàng, nàng cái, chính là Hoa Sơn công hội, nàng tuyên bố, nếu như không có Hoa Sơn công hội, nàng tuyệt đối sẽ không lấy được như bây giờ thành tích. Không có tiếng tăm gì Hoa Sơn một đêm thành danh, sau đó, không biết các loại sơn trại đồ giả mạo ù lùn, có gọi Hoa Sơn chính tông, có gọi Hoa Sơn khí tông, cũng có gọi Hoa Sơn thần tông, nói tóm lại lộn xộn rồi, tên gì đều có, mà mỗi cái cũng tự xưng xuất từ Hoa Sơn. Cùng gió người đông đảo, một năm kia chúng thần chi vương còn không có bể tạ, Lý Dật hay là một người học sinh, mà phái Hoa Sơn, nhưng thực đã mọc lên như nấm, khắp nơi đều là, bất quá rốt cuộc ai mới là chính tông, chuyện này tranh luận liêu thật nhiều năm, cũng không có kết quả. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh San muội muội sáng lập cái kia nhà Hoa Sơn công hội, đã sớm trải qua giải tán. Nữa sau lại, có một nhà Hoa Sơn công hội đột nhiên quật khởi rồi, nhà này công hội rất đặc biệt, công hội thành viên cấp bậc mặc dù không cao, nhưng vô cùng đoàn kết, tất cả đều là thuộc về cái loại nầy đánh nhau nên cái gì cũng không sợ ngoan nhân vật. Theo phát biểu này thiên thiệp tác giả khảo chứng, tiện nhân vong cùng Phụng Tây, chính là xuất từ nhà này Hoa Sơn công hội. Nhà này quật khởi Hoa Sơn công hội cũng được xưng chính tông, bất quá Tử Lăng Phiêu Tuyết từng công bố tỏ vẻ, nàng đối với nhà này Hoa Sơn công hội, một chút cũng chưa quen thuộc, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng từ lời của nàng bên trong vẫn có thể đủ biết được, nhà này Hoa Sơn công hội là giả không thể nghi ngờ. Nữa sau lại, nhà kia Hoa Sơn công hội lão đại tuyên bố thối lui khỏi trò chơi, đến đây, nhà này giả Hoa Sơn cũng hạ màn. Cho đến chúng thần chi vương mở ra, tiện nhân vong liên lạc Phụng Tây, cùng chung sáng lập hiện tại Hoa Sơn công hội. Này thiên thiệp muốn vạch trần đích thực cùng chính là, lấy trước kia vị Hoa Sơn lão đại căn bản không có tiến vào chúng thần, trước mắt phái Hoa Sơn, tiện nhân vong chính là Hoa Sơn công hội sáng chế người, đến khi hắn tự xưng nhị đương gia, theo khảo chứng người vạch trần, đây là tiện nhân vong đối với hắn trước kia lão đại kính trọng. Hoa Sơn công hội không có lão đại, tiện nhân vong chính là lão đại. Nhìn xong này thiên thiệp, Lý Dật sợ run hồi lâu, lúc này hắn mới chú ý tới này thiên thiệp tên tác giả chữ. Hoa Sơn, Bách Hiểu Nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Bách Hiểu Nha. Hoa Sơn Bách Hiểu Nha là Tử Lăng Phiêu Tuyết nhận khả sư muội, cái tên này đại biểu một đoạn truyền kỳ. Bách Hiểu Nha tên đến từ Bách Hiểu Xanh, bởi vì nay vị là muội tử, cho nên sinh chữ tiểu biến thành nha, bất quá tên mặc dù có thành kiến, nhưng vị này Bách Hiểu Nha lớn nhất yêu thích chính là thích biên soạn đủ loại ly kỳ cổ quái bảng xếp hạng. Thập đại mở tờ, thập đại đạo tặc, thập đại chiến sĩ, thập đại pháp sư, thập đại thần khí, thập đại cưỡi ngựa, thập đại sủng vật. Chờ một chút các loại, Bách Hiểu Nha đọc lướt qua rất rộng, dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là, nàng ban bố bảng xếp hạng mặc dù cùng chúng thần phía chính phủ không liên quan, nhưng có độ tin cậy, nhưng vẫn bị vây đứng đầu hàng ngũ. Kiếp trước Lý Dật tiểu đối với Bách Hiểu Nha rất có ấn tượng rồi, nhớ được có một lần, có người hỏi nàng, A Sắt cùng Tà Nguyệt hai vị này áo thuật pháp sư ai hơn lợi hại, bởi vì Này hai người chưa bao giờ đã giao thủ, cho nên Bách Hiểu Nha trả lời liền lộ ra vẻ vô cùng sắc bén liêu. Nàng nói, cho dù có tranh trượng tương trợ, Á Sắt vẫn không bằng Tà Nguyệt, mà đáp án ở 3 tháng sau công bố, đại lục phía Nam vua Á Sắt ở sân đấu niên độ chung kết quyết tái thượng, bại bởi Tà Nguyệt. Bách Hiểu Nha kiếp trước viết quá như vậy vạch trần mật thiệp sao? Lý Dật nghĩ không ra liễu. Bất quá có thể khẳng định là, Bách Hiểu Nha này thiên thiệp, nhất định sẽ khiến cho một chút thay đổi. Lý Dật tiếp tục xem thiệp, bất quá không có gì thiệp khả năng hấp dẫn mắt của hắn cầu rồi, bay vùn vụt xem một chút, rất nhanh tựu nhàm chán. Rồi danh nhàm chán, Lý Dật viết một thiên công lược, phát ở quan lưới, là quan chi chu quân vương đả pháp công lược, hoàn toàn dựa theo thiến nhi ý nghĩ đi viết, bất quá đuổi ở nàng viết ra này thiên công lược lúc trước, dành trước ban bố đi ra ngoài. Viết xong một thiên công lược, túc túc dùng xong hơn một giờ, bất quá Lý Dật cũng là rất là hài lòng, bởi vì hắn đang suy nghĩ hướng, đại sinh đẹp thấy này thiên công lược, phải phản ứng gì. Thối lui khỏi diễn đàn, Lý Dật đem biến dị tiểu dã chưa gọi về đi ra ngoài. Hắn thực đã suy nghĩ kỹ, quyết định mạo hiểm một lần. Lên đi. Hừ hừ. Biến dị tiểu dã chư hướng tiền mãnh liệt chạy, đợi đến hấp dẫn đổ nhị thanh kiếm công kích, lập tức buông thả băng cố, mãnh liệt hấp dẫn cửu hận. Biến dị tiểu dã chư chiêu này vô địch hẳn phải chết, kỹ tác dụng chỉ có ngắn ngủn 12 giây, làm đổ nhị thanh kiếm cửu hận bị hấp dẫn, Lý Dật mở ra thần nhân hình thức, triển khai cấp tốc hướng tiền chạy nhanh. Vài chục thanh đổ nhị thanh kiếm cửu hận toàn bộ bị biến dị tiểu dã chư hấp dẫn, ngắn ngủn 12 giây thời gian, để cho Lý Dật hữu kinh vô hiểm thông qua liễu tầng thứ tư lối vào. Thứ nhất cửa ải khó. Đợi đến biến dị tiểu dã chư chết thảm ngã xuống đất, Lý Dật cũng sử dụng chết giả thêm ngụy trang, mạnh mẽ thoát khỏi chiến đấu. Phu cận không có đồ nhĩ thanh kiếm, thành công. Đi qua một khúc quanh, phía trước trên mặt đất xuất hiện một đạ khóa lại màu vàng bảo dương. Chúng thần chi vương bên trong có cho phép đa bảo cái hòm, mà màu tím bảo dương là hi hữu nhất hiếm thấy một loại bảo dương, từng bị ngoạn gia công nhận là thấy người phát tài, từ nơi này câu là có thể nhìn ra. Màu tím bảo dương lái vật phẩm có nhiều chân quý liêu. Lý Dật không có vội và tiến lên, cẩn thận quan sát một chút mặt đất, mới dọc theo dết chữ, tiểu tâm rực rực hướng bảo dương nhích tới gần. Trên mặt đất địa phương gạch màu sắc bất đồng, điều này nói rõ bảo dương phụ cận hữu cơ quan, mà dựa theo dết chữ lộ tuyến đi vào, không thải những thứ kia màu sắc so sánh thầm địa phương gạch, là có thể tránh khỏi đụng chạm lấy cơ quan liêu. Kiếp trước Lý Dật là nổi danh độc hành hiệp, khi hắn bên người không có bất kỳ đội viên hỗ trợ. Cho nên hắn đối với các loại cơ quan phán đoán năng lực, muốn vượt xa thường nhân. Trên người vạn năng cái chìa khóa còn có rất nhiều, tiêu hao một thanh, màu tím bảo dương liền mở ra. Ngài từ bảo dương bên trong lấy ra toàn thạch tinh lệ X25. Ngài từ bảo dương bên trong lấy ra bóng tối khế ước quyển trục X5. Ngài từ bảo dương bên trong lấy ra sống lại thần thạch X1. Không có ra trang bị, toàn thạch tinh lệ là hy hữu cao cấp tài liệu, Lý Dật luyện dược sư muốn tiếp tục hướng về phía trước thăng cấp, vật này ắt không thể thiếu. Mà bóng tối khế ước quyển trục lại càng trong truyền thuyết thần cấp vật phẩm, tác dụng là đem lượng máu huyết ít hơn so với năm quái vật, bao gồm bốt, phong ấn tại quyển trục bên trong, khi tất yếu thả ra, trở thành của mình tạm thời cục cưng mang theo giúp tác chiến. Dĩ nhiên, bóng tối khế ước quyển trục cũng không phải là vĩnh cửu vật phẩm, dùng một lần thiếu một trường, cho nên cái này quyển trục vô cùng chân quý, mà Lý Dật duy nhất lấy ra 5 cái này vật khí, quả thực treo ngược bạo. Về phần sống lại thần thạch, tác dụng cùng quang minh bùa hộ mệnh giống nhau. Bất quá chức năng mạnh hơn, sử dụng sau chẳng những có thể lấy tại chỗ mãn máu nhuộm trạng thái sống lại, còn có thể tạm thời gia tăng 10 thương tổn năng lực, cùng bóng tối khế ước quyển trục giống nhau, sống lại thần thạch cũng rất chân quý. Không nghĩ tới đồ nhĩ tế đàn bên trong lại có nảy sinh cái mới màu tím bảo dương, đây đối với Lý Dật mà nói, tuyệt đối là một thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Dật quan sát mặt đất, vừa đi về phía trước liêu mấy bước, lắc đầu, ngồi trên mặt đất. Phía trước lại là một đống đồ nhĩ thanh kiếm. Mà biến dị tiểu dã chư hiện tại mặc dù có thể sống lại, nhưng nó băng cố kỹ năng còn đang làm lạnh ở bên trong, chỉ có thể trước chờ một chút liễu. Nhàn rỗi nhàm chán, Lý Dật dụng thần dòm kính tắc một chút bạn tốt, phát hiện hồ đồ hồ ly ở bán đấu giá, lập tức cho hắn phát đi một phong biểu kiện. Hồ ly ca, giúp ta mua một chút tài liệu, toàn phục hoa, thiên thanh địa bạch, khô lâu bạch ngọc. Hồ đồ hồ ly không có trở lại, trực tiếp mua xong rồi tài liệu, gửi qua bưu điện liễu tới đây. Ở Bắc Đại Lục. Đồng bạn gọi về khí không cách nào sử dụng, nhưng tự tẩu phiến mại nhất thể người máy cũng không bị hạn chế, nghĩ lúc nào gọi về, nên cái gì gọi về. Tự tẩu phiến mại người máy bị Lý Dật gọi về đi ra ngoài, hắn trước sửa chữa một chút trang bị, mới mở ra hòm thư hệ thống, đem hồ đồ hồ ly gửi tới tài liệu thu. Lý Dật luyện dược sư cấp bậc thực đã mau vọt tới sử thi cấp bậc, bởi vì kém toàn thạch tinh lệ, độ thuần thục vẫn dừng lại không tiến, lúc này cuối cùng làm đến toàn thạch tinh lệ, nếu như hiện tại không đem độ thuần thục xông đi lên. hắn cả người cũng không thoải mái. Lý Dật hai tay hồng mang lóe lên, đống lớn chế thuốc tài liệu từ trong tay của hắn biến mất, có biến thành tế thuốc, có luyện hủy biến mất, thành công tỷ lệ, một nửa một nửa. Lý Dật luyện tế thuốc tên là pháp lực chi tuyển, ăn sau dựa theo tự thân cấp bậc, mỗi 2 giây khôi phục nhất định lượng pháp lực trị giá, kéo dài thời gian dài tới 2 phút đồng hồ, làm kéo dài thời gian kết thúc, tiếp theo bình pháp lực chi tuyển lại có thể phục dụng, nói cách khác, vật này có thể vô hạn phục dụng đi xuống. Lý Dật hiện tại thiếu nhất đúng là pháp lực trị giá, thần nhân hình thức buông thả, tất cả chiêu thuật cũng biến thành vô CD, nhưng bởi vì pháp lực trị giá hạn chế tồn tại, đưa đến thần nhân hình thức không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, mà có pháp lực chi tuyển phối hợp, thần nhân hình thức uy lực không nghi ngờ chút nào sẽ tăng lên một mảng lớn. Mặc dù chỉ có 25 toàn thạch tinh lệ, nhưng trải qua luyện dược sư đặc thù xử lý, 25 toàn thạch tinh lệ sẽ biến thành 250 hột xoàn tinh phấn, nói cách khác, Lý Dật có thể luyện chế 250 lần pháp lực chi tuyển. Chế thuốc quá trình khô khan nhàm chán, thất bại tỷ lệ vừa chiếm hơn nửa, đợi đến 250 lần chế thuốc xong, Lý Dật chỉ đạt được 100 bình pháp lực chi tuyển. Thành công 100 lần, độ thuần thục cũng hướng tiền thẳng tiến liễu 100 chút, cái này tỷ lệ thành công, cũng vẫn có thể để cho Lý Dật tiếp nhận. Chế thuốc xong, biến dị tiểu dã chư kỹ năng cũng hồi phục xong, Lý Dật lần nữa lợi dụng băng cố đặc thù tụ trách tác dụng đi tới, bất quá lần này, nhưng xảy ra một điểm nhỏ nhỏ ngoài ý muốn. Có 5 thanh đồ nhĩ thánh kiếm miễn dịch biến dị tiểu dã chư giễu cợt, không có vây lên đi, trực tiếp hướng Lý Dật phát động liễu công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt. 5 đạo kiếm khí bắn tới đây, cho dù Lý Dật dự phán năng lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào toàn bộ tránh qua, tránh né, trước sau trái phải đều bị kiếm khí phong kín. Phúc, phúc, phúc. Đầu vai, đầu, đùi phải đồng thời trúng mục tiêu, một chiêu bị dây. Đồ nhĩ thánh kiếm lui bước rồi, mà Lý Dật vừa thần kỳ từ trên mặt đất đứng lên, trên đầu lượng máu huyết trị giá rõ ràng chỉ còn lại có một tích. Ở bị đồ nhĩ thánh kiếm đâm trúng một sát na, Lý Dật đem trái tim lên vật lộn đỏ sức khí đặt ở bộ ngực, hơn nữa còn sử dụng không chết không thôi cái này kỹ năng. Không chết không thôi cái này kỹ năng rất quỷ dị, ở đối chiến ngoạn gia thời điểm, tỷ lệ thành công vô cùng cao, nhưng đối với chiến quái vật thời điểm, tỷ lệ thành công thấp hơn 20, 10 lần có 8 lần sống không được, bất quá hoàn hảo, lần này coi là hắn may mắn, trái tim lên vật lộn đỏ sức khí không có tác dụng. Không chết không thôi kỹ năng vừa lập công liễu. Không chết không thôi là chết giả gia cường phiên bản, có chết giả kỹ năng tất cả đặc tính, dĩ nhiên cũng bao gồm thoát khỏi chiến đấu. Đem biến dị tiểu dã chư sống lại, Lý Dật ngồi dưới đất khôi phục. Biến dị tiểu dã chư thuộc về cấp thấp sủng vật, làm nó đối mặt đồ nhị thanh kiếm loại này cao cấp quái vật thời điểm, nó sử dụng băng cố kỹ năng tỷ lệ thành công vô cùng thấp, Lý Dật lần đầu tiên vận khí rất tốt, biến dị tiểu dã chư thành công giễu cợt liễu tất cả mục tiêu, bất quá lần thứ 2 tất nhiên không thể hoàn mỹ. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ngài ở nơi đâu nha? Ta nhặt được liễu một cưỡi ngựa. Đang lúc này, Phong Vân Cửu Muội ở tần số khu vực kêu lên nói liễu. Phong Vân Cửu Muội từng hướng Ô Lỗ Mục đủ phát ra quá bạn tốt muốn mời, bất quá bị Lý Dật cho cự tuyệt. Phong Vân Cửu Muội như vậy sợ hắn, nếu như bị nàng phát hiện mình là Lý Dật, sợ rằng nàng lập tức xóa bỏ bạn tốt sao? Đó là ta đánh ra tới cưỡi ngựa, ta không dùng được, cho ngươi lưu. Lý Dật ở tần số khu vực phía trên hô một tiếng. Vậy làm sao không biết xấu hổ, nay chỉ cưỡi ngựa thuộc tính tốt như vậy, nhất định rất quý ai, Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ta không dám muốn, ngươi ở chỗ, ta đem cưỡi ngựa còn cho ngươi. Quý, chồng ngươi là đã ra tên là không sai tiền, ngươi khen ngược, đưa một cưỡi ngựa, ngươi đã cảm thấy mắc. Hắc ám hệ cưỡi ngựa, ta không dùng được, ngươi học sao, không cần khách khí. Vậy làm sao không biết xấu hổ. Cảm ơn nhiều Phong Vân Cửu Muội vừa mới bắt đầu còn có chút ý không tốt, bất quá tử vong chiến mã thuộc tính đúng là không tệ, nàng cũng vô cùng thích. Lại qua một hồi, Phong Vân Cửu Muội đột nhiên kinh hô, Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ngươi mau tới, ta thấy được đồ nhị thanh kiếm. Vài bả. Một thanh nha, chẳng lẽ nơi này có rất nhiều đồ nhị thanh kiếm sao? Dĩ nhiên, ở trước mặt ta, có ít nhất 15 đem đồ nhị thanh kiếm, chỉ cần ta dựa vào một chút gần bọn họ, thánh mạng trị giá sẽ trà trà đi xuống dụng. Ta cũng vậy, bất quá, gì? Thanh kiếm này. Phong Vân Cửu Muội nói liêu một nửa, đột nhiên ngừng lại. Lý Dật hô, Cửu Muội, ngươi chết sao? Không người nào trả lời. Chương 21, nhược điểm. Cha cha cha cha cha. Huyền Phù ở đi ra bên trong vài chục thanh đồ nhị thanh kiếm đột nhiên quỷ dị biến mất liêu. Lý Dật ngơ ngác một chút, mở ra phong thuẫn thủ hộ, hướng tiền chạy đi. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút có thể xác định, đồ nhị thanh kiếm biến mất. Phía trước không có ngăn trở, nếu như không thừa cơ hội này đi về phía trước, còn đợi khi nào? Đi ra bên trong trống rỗng, một thanh đổ nhị thanh kiếm cũng nhìn không thấy tới rồi. Rất nhanh, Lý Giật chạy tới tầng thứ tư giàn tế, nhìn thấy phía trên tấm bia đá. Cùng hắn phỏng đoán giống nhau, trên tấm bia đá quả nhiên ghi lại có liên quan đổ nhị thanh kiếm huyền bí. Đổ nhị thanh kiếm chọn dùng lãnh thổ ngoài ma thần chi cốt luyện chế, đúc thành lúc ma khí rất nặng, đem phương viên trăm dặm tánh mạng tất cả đều hút sạch, bao gồm chế tạo thanh kiếm nảy công tượng ở bên trong. Bởi vì đổ nhị thanh kiếm quá mức kinh khủng, đưa đến dài đến trăm năm thời gian, cũng không có người có thể đem nó thu phục. Cho đến đồ nhĩ tộc đệ nhất đảm nhận tộc trưởng dùng đồ nhĩ bí pháp mạnh mẽ đem ma kiếm thu phục, mới đổi tên xưng là đồ nhĩ thanh kiếm. Tầng thứ tư giàn tế phía trên tấm bia đá ghi lại nội dung so sánh với tầng thứ ba tấm bia đá cặn kẽ hơn, mặc dù không có nói rõ thu phục đồ nhĩ thanh kiếm phương pháp, nhưng nhắc tới liệu như thế nào mới có thể khắc chế đồ nhĩ thanh kiếm. Ở đồ nhĩ thanh kiếm chuôi kiếm, gắn có một đồng màu đỏ bảo thạch, đó là dùng lãnh thổ ngoài ma thần ánh mắt luyện chế mà thành, muốn khắc chế đồ nhĩ thanh kiếm. Chỉ cần hướng ánh mắt liên tục phát động công kích, thì có thể làm cho đổ nhị thanh kiếm cảm giác năng lực giảm xuống tới cực điểm. Tấm bia đá viết tới đây vừa dừng lại, hiển nhiên, nếu như không đi đến cuối cùng một tầng, không xem xong cuối cùng một khối tấm bia đá, có liên quan đổ nhị thanh kiếm bí mật tiểu tuyệt sẽ không toàn bộ hiện ra. Lý Giật dùng thần dòm kính soi một chút Phong Vân cửu muội, phát hiện nàng còn đang tế đàn bên trong. Cửu muội, người chết không có. Không có chết đâu rồi. Ta bị kia thanh kiếm đuổi theo, không có thời gian viết chữ Phong Vân cửu muội thở hào hẹn, đáp lời liễu. Lý Giật một dãy chạy chậm, đi tới tầng thứ 5 cửa vào, đi vào nhìn một chút, lập tức vừa lui trở lại. Cùng tầng thứ 4 so sánh với, tầng thứ 5 hơn biến thái, bên trong lại là một cái không gian, căn bản không có đường, đầy dây phong bạo, tia chớp, liệt hỏa, hàn băng chờ một chút nguyên tố lực lượng. Lý Giật chẳng qua là dừng lại không tới 3 giây, trên đầu tánh mạng trị giá cũng chỉ còn lại có một nửa. Đồ nhĩ tế đàn tầng thứ 5, rất kinh khủng. Ô lỗ Phong Vân cửu muội còn gọi là liêu hai tiếng. Ta lập tức tới cứu ngươi. Lý Giật gọi về bạo hùng chi vương, thủ hộ một chút, lần nữa xông vào tế đàn tầng thứ 5. Thần nhân hình thức. Xoẹt. Lý Giật sau lưng nữ thần săn bắn giống hư không mới vừa mở rộng đi ra ngoài, đã bị tầng thứ 5 trong không gian những thứ kia nguyên tố lực lượng cảm giác đến, rồi rít phóng mạnh về bên này, đối với hắn phát động liễu công kích. Lý Giật xoay người. Lui ra ngoài. Chỉ này một chiếu diện, hắn 11 vạn lượng máu huyết, chỉ còn lại 3.000 không tới liễu. Không có đất đặt chân, lại không thể bay, lại không thể dừng lại quá lâu, đồ nhĩ tế đàn tầng thứ 5, quả thực quá biến thái. Đang lúc này, Lý Giật nhận được hệ thống đề kỳ, bởi vì hắn thăm dò liễu đồ nhĩ tế đàn vừa đến tầng 5, đạt được một thành tựu đồ nhĩ người thủ hộ, phần thưởng kỹ năng đếm 2. Lý Giật vỗ vào cánh bay lên, đường cũ lui về. Tầng thứ 5 tạm thời không cần nghĩ rồi. Hay là trở về xem một chút Phong Vân cửu muội sao? Tầng thứ 4 không có vật gì, trên đường đi Lý Giật không có được bất kỳ ngăn trở, trở lại tầng thứ 3, lại dùng ẩn thân dược thủy thêm thu nhỏ lại quyển trục thông qua tượng đá người thủ hộ, Lý Giật thấy được Phong Vân cửu muội. Lúc này Phong Vân cửu muội có chút chật vật, ở phía sau của nàng có một thanh sáng lên đổ nhị thanh kiếm thật chặt đuổi theo, mà nàng đâu rồi? Dùng hai tay ngượng ngùng che hạ bộ, ý vị chạy trốn. Cái thanh này sáng lên đổ nhị thanh kiếm tốc độ phi hành cũng không nhanh. Phong Vân cửu muội đi lòng vòng chạy, nó chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo, nhưng căn bản không cách nào nhích tới gần. Cửu muội, ngươi đang ở đây làm gì? Thấy như vậy một màn, Lý Giật lấy làm kỳ. Không nên nhìn, không nên nhìn. Phong Vân cửu muội vừa nhìn thấy Lý Giật, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám đem ô ở hạ bộ đích tay dịch chuyển khỏi, kia lúng túng bộ dáng. Nếu như trên mặt đất có con khe, sổ ghi chép dự đoán bọn ta có thể chui vào. Lúc này Lý Giật mới nhìn rõ, Phong Vân cửu muội hạ bộ. Tựa hồ phá. Thanh kiếm này, nó hoa. Hoa hoa hoa hoa quần áo của ta. Lý Giật ngạc nhiên, sau đó gật đầu, đã hiểu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Lý Giật đầu thủ bốn tiến, bắn vào đồ nhĩ thanh kiếm tay cầm bảo thạch ánh mắt. Đuổi theo Phong Vân cửu muội đồ nhĩ thanh kiếm đột nhiên run lên, vọng lại tia sáng trong nháy mắt yếu bớt, ánh mắt bị công kích, khiến nó cảm giác năng lực thẳng tắp giảm xuống. Đệ nhất tiền tạo thành 20 điểm thương tổn. Mũi tên thứ 2 tạo thành 25 điểm thương tổn, mũi tên thứ 3 tạo thành 1.000 thương tổn, thứ 4 tiến, tạo thành 1.300 thương tổn, tầng thứ 4 trên tấm bia đá ghi lại quả nhiên không sai, ánh mắt chính là đồ nhị thanh kiếm nhược điểm, bất quá muốn gây ra nó cái nhược điểm này, phải liên tục công kích 3 lần trở lên mới được. Đồ nhị thanh kiếm ánh mắt được công kích, động tác lần chậm, mà Lý Giật cùng Phong Vân cửu muội kéo dài mất máu tình huống cũng tùy theo biến mất. Ánh mắt được công kích, ngay cả hút máu đặc hiệu cũng sẽ tạm thời biến mất. Thật tốt. Lý Giật mừng rỡ, tiếp tục hướng đổ nhị thanh kiếm ánh mắt tác xạ, bất quá lần này, hắn tính toán rơi vào khoảng không. Khi hắn tiến bắn xuyên qua thời điểm, Đồ Nhị Thánh kiếm lại vượt qua liễu tới đây, đem tiêm nhắm ngay hắn, đem trôi giấu đến phía sau, tiến đụng với mũi kiếm, lập tức bể nát, đối với Đồ Nhị Thánh kiếm tạo thành liễu một điểm thương tổn. Thật thông minh kiếm. Lý Giật hô to, cửu muội, khắc che rồi, mau tới hỗ trợ đánh ánh mắt của nó, quần phá không cần gấp gáp, bên trong còn có quần lót đây. Phong Vân cửu muội ư một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ô mặt, không bao giờ nữa chịu đứng lên. Đang, đang, đang. Lý Giật một mình đối mặt Đồ Nhị Thánh kiếm, bắn đi ra tiến đều bị mũi kiếm đỡ, Đồ Nhị Thánh kiếm thủ hộ nghiêm nghiêm thực thực, trừ phi Lý Giật có thể vây quanh nó phía sau, nếu không tuyệt đối đánh không tới ánh mắt của nó. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bởi vì thời gian dài không có công kích được thánh kiếm ánh mắt, hút máu đặc hiệu vừa khôi phục, Lý Giật cùng Phong Vân cửu muội không ngừng mất máu. Lý Giật nóng nảy, nếu không hỗ trợ, ta muốn treo. Ta. Bên trong có quần lót, ngươi sợ cái gì? Đang nói rồi, này cũng không phải là thật, trò chơi nha. Lý Giật vừa chạy vừa khuyên, mất hồi lâu miệng lưỡi, cuối cùng để cho Phong Vân cửu muội đón nhận. Phong Vân cửu muội đứng lên, giơ lên cao pháp trượng, quần yếm không gió pháp phới, ẩn ẩn như hiện bên trong tiểu nội bên trong. Vừa thông suốt pháp thuật độc thôi, Phong Vân cửu muội hướng Đồ Nhị Thánh kiếm đánh ra một cái đen cầu. Thâm chi nguyền rủa, máu cổ thuật, máu phát. Ba cái toàn bộ đánh vào Đồ Nhị Thánh kiếm trên ánh mắt, nhất thời khiến nó đàng hoàng xuống, toàn thân mãnh liệt run lên, phóng xạ ra tới tia sáng trở tối, hút máu đặc hiệu biến mất. Thật tốt, chính là như vậy, đúng, tiếp tục. Lý Giật cùng Phong Vân cửu muội phối hợp, tiền hậu giáp kích, vốn là không ai bị nổi Đồ Nhị Thánh kiếm liên tiếp không ngừng bị đánh đến yếu hại, rất nhanh tiểu bại lui đào tẩu. Cuối cùng đánh chạy. Phong Vân cửu muội thở dài ra một hơi, thủ hạ ý thức vừa ô hướng hạ bộ. Lý Giật ngạc nhiên nói, kiếm này làm sao thích công kích ngươi nơi đó đây? Phong Vân cửu muội đỏ mặt như heo máu, một câu cũng nói không nên lời liễu. Lý Giật ha ha cười một tiếng, đem tự tẩu phiến mại sữa chữa hỏng thư nhất thể người máy gọi về đi ra ngoài, làm cho nàng sửa chữa trang bị. Trên quần họa xuất đầu đường tử, đây là bền độ không có, chỉ cần sửa chữa hạ xuống, là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Phong Vân cửu muội sửa chữa một chút trang bị, trên quần lỗ hổng tiểu biến mất. Phong Vân cửu muội cười nói, hữu cơ khí người thật dễ dàng, bất quá ngươi thiết trí giá hàng, quá mắc. Người máy là Lý Giật, cho nên hắn có thể tự hành đặt ra sửa chữa giá hàng, hắn sửa chữa không cần xài, nhưng người khác sửa chữa, sẽ phải tốn hao 10 mai kim tệ. Phong Vân cửu muội, các ngươi là làm sao quá khứ đích? Một khàn khàn tiếng nói vang lên, A Khắc Na tới. A Khắc Na cùng Lý Giật bọn họ trong lúc còn cách một đống tượng đá người thủ hộ đâu rồi, Lý Giật cùng Phong Vân cửu muội đã tới, nhưng A Khắc Na nhưng không qua được. Sư phụ, chúng ta là ẩn thân, nhỏ đi tới được. Ẩn thân nhỏ đi. A Khắc Na miệng hạ, không cần phiền phức như vậy, ta mới vừa thấy giản tế trên tấm bia đá có ghi lại, chúng ta chỉ cần đánh tượng đá người thủ hộ. Miệng là được. Giản tế tấm bia đá không ngừng ghi lại có liên quan Đồ Nhị Thánh kiếm chuyện tình. Ngay cả tượng đá người thủ hộ nhược điểm cũng có ghi lại, phương pháp rất đơn giản, đuổi ở tượng đá người thủ hộ phụt lên tiểu quái lúc trước, mãnh liệt đánh mì hện xoa nó, là có thể ngăn lại động tác của nó, hoàn mỹ áp chế nó. Vì để cho A Khắc Na tin tưởng, Lý Giật uống xong một lọ pháp lực chi tuyển, hướng tượng đá người thủ hộ cửa phát động liêu công kích. 3. 3. 3. Tượng đá người thủ hộ miệng bị liên tục đánh, cùng Đồ Nhị Thánh kiếm ánh mắt bị đánh sau không sai biệt lắm, trạng thái héo mi, không núp đích. Lý Giật đối với mỗi chỉ tượng đá người thủ hộ chỉ bắn 3 tiến, thoáng qua đã mười mấy chỉ tượng đá người thủ hộ toàn bộ áp chế. A Khắc Na triệu hoán thuật phát động rồi, bị đánh đến nhược điểm tượng đá người thủ hộ trở nên vô cùng yếu ớt, lực phòng ngự chợt giảm, đảo mắt bị cốt nha cùng cốt biên dọn dẹp sạch sẽ. Tử vong chi dực dũng sĩ, lần này lại muốn cảm ơn ngươi. Hệ thống đề kỳ vang lên, A Khắc Na đối với Lý Giật thật là tốt cảm độ lần nữa tăng lên. Biết quái vật nhược điểm cùng không biết nhược điểm, đây tuyệt đối là hai khái niệm. Lý Giật ba người tiếp tục đi tới, dùng đồng dạng phương pháp xử lý còn dư lại tượng đá người thủ hộ, một đường không trở ngại, rất nhanh đạt tới tầng thứ tư cửa vào. A Khắc Na đi tới phía trước nhất, Lý Giật theo sát phía sau, Phong Vân cửu muội nắm pháp trượng, đi ở phía sau cùng. Ô Lỗ Mục Tề tiên sinh, ngươi mạnh nhất biến thân chính là biến thành. Cái kia cung tiến thủ sao? Lý Giật cười hắc hắc, dĩ nhiên không phải là, ta mạnh nhất biến thân, là biến thành buột, siêu cấp buột. Ngươi, Phong Vân cửu muội muốn nói lại thôi. Có nhiều lần muốn cùng Lý Giật nói cái gì đó, nói đến khỏe miệng, vừa nuốt trở vào. Ngươi có cái gì muốn nói? Nói ra nghe một chút. Lý Giật đã gặp nàng tâm sự, hỏi nàng một câu. Không có gì. Phong Vân cửu muội miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Các ngươi cẩn thận, Đồ Nhị Thánh kiếm xuất hiện. Xoẹt xoẹt. A Khắc Na lời của vừa dứt, một thanh loẹ loẹ sáng lên đổ nhị thanh kiếm Diêu Võ Dương Oai lao đến. Nhìn thanh kiếm tạo hình, chính là phá vỡ phong vân cửu muội đáy quần cái kia đem thanh kiếm. Chương 22, lĩnh vực không gian. Cha cha. Thập tự trảm, đánh sau khi, A Khắc Na Y phục phá. Lý Giật thầm khen một tiếng, thật là bá đạo đặc hiệu, so sánh với tranh cung tháo giáp còn mạnh hơn một chút nha. A Khắc Na hắc bảo phía dưới, chỉ là một cụ khô lâu, cùng Vưu Lị A không giống với, nàng cũng không phải là cái gì mỹ nữ, mà là danh phủ kỳ thực vong linh sinh vật. Sư phụ, làm phong vân cửu muội thấy A Khắc Na dưới quần áo mặt từng đạo bạch cốt, nhất thời bị làm cho sợ đến run lên. Cái thanh này đồ nhĩ thanh kiếm thật rất tiện, nó phá vỡ A Khắc Na y phục, cũng không có tiếp tục công kích, mà là quay đầu, chạy đến liêu Lý Giật trước mặt. Lý Giật mở ra hỏa tiện đẩy mạnh khí, nhanh chóng rời xa, đồng thời ở sông ra thời điểm, trở về bắn hai mũi tên. Đang! Đang! Hai mũi tên toàn bộ xuất tại trên mũi kiếm rồi, cái thanh này đổ nhị thanh kiếm thông minh vô cùng cao, đem chuôi nghiêm nghiêm thực thực giấu ở phía sau, để cho Lý Giật công kích không tới. Thậm chí nguyền rủa, máu cổ thuật, máu phát. Phong vân cửu muội ở một bên phát động công kích, ba kích liên tục toàn bộ đánh vào đồ nhị thanh kiếm trên ánh mắt liêu. Đồ nhị thanh kiếm run rẩy hạ xuống, tiến vào ủ rủ trạng thái. Cơ hội tốt. A Khắc Na quát to một tiếng, gọi về vong linh, hướng đồ nhị thanh kiếm phát động tấn công mạnh. Không ai bị nổi đồ nhị thanh kiếm không có thể kiên trì bao lâu, lại một lần nữa chạy trốn. Đồ nhị thanh kiếm tốc độ chạy trốn thật nhanh, đừng nói tế đàn bên trong không thể cưỡi ngựa, cho dù có thể kỵ, cũng là đuổi không kịp, quá là nhanh. So sánh với tốc độ ánh sáng chậm không được bao nhiêu. Chúng ta đi thôi. A Khắc Na chào hỏi một tiếng, dơ lên khô lâu pháp trượng lên đường. Phong vân cửu muội đuổi theo, sư phụ, y phục của ngươi. Một cổ khói đen từ A Khắc Na trên người dâng lên, y phục của nàng trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Pháp thuật này thật là lợi hại, sư phụ ngươi có thể dạy cho ta sao? Nếu như ngươi nguyện ý biến thành ta đây bộ dáng, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Đó. Vậy còn là tính. Đi ra bên trong như cũ trống rỗng, lúc trước Lý Giật nhìn qua những thứ kia đổ nhị thanh kiếm không còn một ngống, toàn bộ tiêu tán mất, ba người không có được bất kỳ ngăn trở, liền đi tới tầng thứ tư giàn tế. A Khắc Na cẩn thận xem xét tấm bia đá, hồi lâu, mới khẽ thở dài một cái. Tại sao sư phụ? Người phát hiện cái gì? Phong vân cửu muội rất hiếu kỳ cục cưng tinh thần lại phát tác. A Khắc Na nói, ở chúng ta đổ nhị tộc. Ừ, ở đổ nhị tộc, trải qua thời gian dài vẫn truyền lưu một truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết kia có liên quan đồ nhị thanh kiếm, trong truyền thuyết nói đến, ai có thể thu phục đồ nhị thanh kiếm, người nào là có thể đạt được vĩnh hằng tánh mạng. A Khắc Na đang nói ra những lời này thời điểm, tâm tình vô cùng kích động, bao vây ở hắc bào ở dưới thân thể đều ở khẽ phát run. Nếu như ta có thể nhận được đồ nhị thanh kiếm, có thể hay không đạt được vĩnh hằng tánh mạng đối với ta mà nói không trọng yếu, quan trọng là, ta đem lần nữa dài ra huyết nục, trở thành một đầy đủ người. Đinh. Hệ thống đề kỳ. Ngài lắng nghe liều A Khắc Na tâm sự, A Khắc Na đối với ngươi thật là tốt cảm độ tăng lên. Không trách được A Khắc Na vẫn muốn bắt được đồ nhị thanh kiếm, thì ra là khôi phục nhân thân, mới là nàng chính thức mục đích A. Lý Giật chợt hiểu ra đã hiểu. Nhanh, rất nhanh, chỉ cần ta có thể tới tầng thứ 5, chỉ cần cho ta xem thấy tầng thứ 5 giàn tế tấm bia đá, ta nhất định có thể thu phục đồ nhị thanh kiếm. A Khắc Na cảm xúc càng ngày càng kích động, luôn miệng chào hỏi cũng không đánh, dơ lên khô lâu pháp trượng bỏ chạy liễu. Lý Giật nhếch lên đầu, ngạc nhiên nhìn thấy, phong vân cửu muội vành mắt lại đỏ. Ngươi động rồi. Ta. Sư phụ ta thật đáng thương. Phong vân cửu muội nước nở nói. Đây cũng quá đa sầu đa cảm đi. Lý Giật tốt một trận im lặng. Bốn tầng bên trong tất cả đồ nhĩ thanh kiếm cũng biến mất, một đường thông suốt ngăn, rất nhanh đi tới tầng thứ 5 cửa vào. A Khắc Na thứ nhất chui vào rồi, phong vân cửu muội cũng muốn đi, lại bị Lý Giật ngăn lại, hắn hai hơn vạn máu đi vào cũng thiếu chút nữa đeo. Phong vân cửu muội chỉ là một tế tự, lượng máu huyết yếu kém, làm không tốt đi vào ra cũng ra không được, trực tiếp tiểu nằm chỗ liễu. Lý Giật lo lắng rất nhanh chiếm được chứng thật, chỉ qua liễu mười mấy giây, A Khắc Na chật vật không chịu nổi chạy trở lại. 9.000 vạn lượng máu huyết, chỉ còn lại 20 vạn, chỉ kém một chút xíu nàng tiểu treo. A Khắc Na kinh hồn chưa định, thật là khủng khiếp lĩnh vực không gian. Áp chế ta đây căn bản không thở nổi. Sư phụ, cái gì gọi là lĩnh vực không gian? Ngây thơ cửu muội vừa đặt câu hỏi liễu. Đó là một cảnh giới, lấy ngươi hiện tại cấp bậc, căn bản lĩnh ngộ không tới. A Khắc Na vừa ngồi dưới đất khôi phục, vừa cho phong vân cửu muội nói về liễu lĩnh vực không gian. Làm một người lực lượng đạt tới đỉnh, đột phá có chút hạn chế, sẽ có lĩnh vực lực lượng, mà khi lĩnh vực lực lượng tăng trưởng tới trình độ nhất định, tự thân lực lượng đem hoàn toàn lột xác, giở tay nhấc chân trong lúc, cũng đủ phá hủy một ngọn thành thị, mà có cổ lực lượng này người, được gọi là thần. Tiến vào lĩnh vực, là từ phàm thành thần phải qua đường, những chuyện này Phong Vân Cửu Muội không hiểu, Lý Dật nhưng tất cả đều hiểu, bởi vì hắn kiếp trước, liền tiến vào lĩnh vực. Kia sư phụ ngươi sẽ không lĩnh vực sao? Đối mặt Phong Vân Cửu Muội đặt câu hỏi, A Khắc Na lắc đầu, thở dài nói, tiến vào lĩnh vực nói dễ vậy sao? Rõi mắt chúng thần đại lục, chân chính đặt chân lĩnh vực cảnh giới cường giả, trừ Ổ Chủ Tu, An Lôi ngươi, Lan Đế ba vị này siêu cấp anh hùng, sợ rằng không tiếp tục người khác. Vậy làm sao bây giờ? A Khắc Na không nàng, trên người hắc khí sôi trào, lần nữa tiến vào ngủ say. Lão sư vừa ngủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta lọ gặp nghỉ ngơi đi. Lý Dật ngáp một cái, hướng Phong Vân Cửu Muội phất phất tay, lọ gặp liễu. Giang có không sai biệt lắm một ngày, hắn thực đã mệt mỏi. Lý Dật vặn eo bẻ cổ đứng lên, cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, phát hiện phía trên có 5 không nghe điện thoại, trong đó có 3 là Lâm Thiến đánh tới, 2 là Hứa Mạn. Lý Dật trở về truyền ba tới. Đô đô. Điện thoại di động rất nhanh tiếp thông, Lâm Thiến thanh âm truyền đến, thì ra là nàng vừa coi trọng liêu cái khác mướn phòng, chuẩn bị lui phòng rồi, cho nên mới cho Lý Dật gọi điện thoại, báo cho hắn xuống. Điện thoại di động dập máy, Lý Dật cau mày suy tư. Kiếp trước Lâm Thiến đổi rất nhiều mướn phòng, bất quá không có một gian nàng ở thói quen, cho đến cuối cùng bọn họ cùng chung mua kia nóc màu trắng tiểu lâu, nàng mới coi là an ổn xuống tới. Kiếp này rất nhiều chuyện cũng thay đổi, Lâm Thiến cuối cùng còn có thể vào ở kia nóc màu trắng tiểu lâu sao? Hiện tại, Lý Dật cũng không dám xác định. Bất quá có một chút hắn cũng là có thể khẳng định, đó chính là ở Lâm Thiến trên người, sắp phát sinh một cuộc đại sự. Cùng Lâm Thiến thông hoàn điện thoại, Lý Dật nhìn trên điện thoại di động khác hai không đón, chần chờ thật lâu, mới trở về truyền bá tới. Còn dư lại hai không nghe điện thoại, tất cả đều là Đại Minh Tinh Hứa Mạn đánh tới. Trong trò chơi tìm, trên thực tế cũng tìm, Đại Minh Tinh rốt cuộc có chuyện gì tìm ta, lại vội vã như vậy. Lý Dật, mau, mau giúp ta. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta liễu. Điện thoại vừa mới truyền được, bên trong tiểu truyền đến Hứa Mạn lo lắng thanh âm. Chương 23, thương thân. Để cho Hứa Mạn làm khó chuyện tình rất đơn giản, lễ mừng năm mới rồi, gia đình của nàng tương đối truyền thống, vốn là không thích nàng làm ca sĩ xuất đầu lộ diện, tiểu cho nàng an bài một cuộc tương thân. Đại Minh Tinh lại cũng sẽ tương thân, nếu như không phải là Hứa Mạn chính miệng nói với, chuyện như vậy mà, người nào sẽ tin tưởng. Hứa Mạn cầu trợ Lý Dật chuyện mà rất đơn giản. Chính là để cho hắn phụng bồi về nhà một chuyến, giả đồng ý bạn trai của hắn, đem tương thân này việc chuyện này ngăn chặn đi qua. Lấy Hứa Mạn thân phận, nếu như tương thân chuyện như vậy truyền đi, nàng những thứ kia miến sổ ghi chép dự đoán có điên mất, nàng cũng là không có biện pháp, mới đến cầu trợ Lý Dật, bởi vì trừ Lý Dật, nàng bạn nam giới rất ít, tin được, lại càng không có mấy người. Lý Dật thật khó khăn, như vậy sao được a? Ngươi hãy tìm người khác sao? Ngươi để cho ta người nào đi nha? Ta nếu như tìm được, còn có thể để van cầu ngươi sao? Cái này bận rộn, ngươi giúp không giúp? 3 giờ sau khi, một chiếc xa hoa xe thể thao dừng ở Lý Dật nhà lầu dưới, Hứa Mạn tự mình lái xe tới đón hắn. Mặc dù Lý Dật rất không nguyện ý đúc kết chuyện như vậy mà, nhưng vượt qua liều hắn cũng không còn biện pháp, vì phối hợp Hứa Mạn, hắn còn cố ý mua rất nhiều lễ vật, mới lên tới liều Hứa Mạn cửa nhà. Hoàn hảo, chuyện giải quyết vô cùng thuận lợi, Hứa Mạn cha mẹ Lý Dật không, cũng là thấy được gia gia của nàng, một người mặc cũ kỹ quân trang, luôn là bày ra một bộ tướng quân bộ dáng lao đầu. Cho Hứa Mạn an bài tương thân biết rồi người, chính là hắn. Tiêu tiểu tử này, có thể so sánh được với ta lão chiến hữu tôn tử. Nhìn này thân thể cốt, cầm thương, súng cũng bưng bất động sao. Lao đầu này nói chuyện rất hướng, Lý Dật vừa vào nhà, hắn lại bắt đầu dựng râu trợn mắt liễu. Đừng nói thương, súng, đại pháo cũng khiêng được động. Lý Dật tiểu xịu ba nhận một câu, dù sao đây là giả tướng hôn, hắn mới sẽ không diễn đập đây. Lão đầu mặt nhất thời trầm xuống rồi, mà Hứa Mạn nhanh chóng vành mắt đều đỏ, Lý Dật cũng không biết gia đình của nàng chẳng huống, ở nhà nàng, luôn luôn là gia gia của nàng nói một bất nhị, lão đầu trừng hai mắt, người cả nhà cũng trong lòng run sợ. Lão đầu vỗ cái bàn đứng lên, xoay người lên lầu. Làm sao ngươi như vậy cùng ta gia gia nói chuyện, song song, lần này gọi ngươi hại thảm liễu. Hứa Mạn thực đã bị làm cho sợ đến lục thần vô chủ. Để làm chi đây ngươi? Lão đầu này gia gia ngươi. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Ngươi nhưng là Đại Minh Tinh nha. Hứa Mạn sợ hết hồn, hư, nhỏ giọng một chút, cái gì Đại Minh Tinh, nếu là kêu ta là ông nội ông nghe được, ta 10 thiên đô không xảy ra cửa nhà, hắn phiền nhất đúng là Minh Tinh, thần tượng những đồ này liễu. Thật nhìn không ra, gia đình của ngươi còn man phức tạp nha. Lý Dật hướng về phía Hứa Mạn vén lên ngón tay cái, hắn thật phục. Hứa Mạn ra ra từ trên lầu đi xuống rồi, trên vai khiêng một cái mặt một bả tranh phát sáng nặng súng máy. Đi uy vũ có lực. Ra ra, ngươi, ngươi muốn làm gì, không nên nha, ra ra. Hứa Mạn dùng thân thể chắn Lý Giật trước mặt, ý vị lắc đầu, Lý Giật không biết lão đầu này tính tình, nàng nhưng nhất thanh nhị sở, hắn muốn băng người, kia tuyệt đối không phải là nói giỡn. Lý Giật cũng giật mình, đầu năm nay, dám ở trong nhà giấu nặng súng máy loại vũ khí này người, hắn hay là lần đầu ra mắt đây. Lão đầu đem nặng súng máy ném ở trên ghế salon rồi, thở hào hển hướng Lý Giật trợn mắt, pháo không có, ngươi bưng cây súng này thử một chút. Lý Giật vừa muốn đi qua, Hứa Mạn lại đem hắn cản lại. Đừng, ngươi đừng, đừng đi qua. Lý Giật tránh ra Hứa Mạn đích tay, đi tới nặng súng máy phía trước, đưa tay một tịch thu, sẽ đem thương, súng nâng lên. Trước cầm sau rất, hữu mô hữu dạng, Lý Giật ngày ngày rèn luyện chạy bộ, bưng lên nặng súng máy điểm này khí lực, hắn vẫn phải có. Ừ, coi như có chút khí lực. Lao đầu khẽ gật đầu. Lý Giật nhe răng cười một tiếng, đem nặng súng máy thả lại liêu ghế salon. Tốt thương. Súng. Ngươi hiểu thương, súng. Lao đầu tinh thần tỉnh táo. Lý Giật lắc đầu, không hiểu. Vậy ngươi làm sao biết đây là tốt thương, súng. Lý Giật chỉ nặng súng máy, bên trong đạn. Lao đầu ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó chợt cười. Đứng ở một bên khẩn trương không dứt Hứa Mạn thấy như vậy một màn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. HTTP, T. Doe nu à toài. Tiểu tử rất thành thực, có xuất giao sao? Có. Đi, theo ta lên lầu. Lao đầu nói chuyện, xoay người vừa lên lầu. Thấy Lý Giật muốn theo sau, Hứa Mạn lôi kéo Lý Giật đích tay, chết sống không buông ra liễu, đừng đi, cảm ơn ngươi, coi là ta sai lầm rồi, ta không nên để. Yên tâm đi, ra ra ngươi sẽ không đem ta thế nào. Ngươi biết cái gì, ông nội của ta trước kia. Lý Giật cắt đứt Hứa Mạn lời của, đó là trước kia, không phải là hiện tại. Lý Giật lên lầu. 10 phút đồng hồ đã qua, Lý Giật không có xuống tới. 20 đã qua, Lý Giật còn không có xuống tới. 30 chuông đã qua, Lý Giật hay là không có xuống tới. Hứa Mạn nóng nảy, bước nhanh chạy lên lầu. Đến, xì nhủ. Sát rồi. Đinh. Trong phòng truyền đến trạm cốc thanh âm, Hứa Mạn đẩy cửa ra vừa nhìn, Lý Giật cùng lão đầu ngồi ở cái bàn bên cạnh, đang uống đây. Lão đầu thoáng một cái đầu, thiêu đao tử rượu này cương cường, ta ra môn thì phải uống cái này rượu. Lý Giật gật đầu, kêu cầu nhào một ngụm, một chén rượu trắng toàn bộ xỉ nhục đi xuống. Tiểu lượng giỏi. Lão đầu vươn ra ngón tay cái than thở một tiếng, sau đó hắn làm một để cho Hứa Mạn cảm thấy khiếp sợ động tác, hắn lại cầm lấy chai rượu, cho Lý Giật rót rượu. Ông trời của ta nột, ông nội của ta lại cho người khác rót rượu. Hứa Mạn giật mình cái miệng nhỏ nhắn cũng không thể chọn rồi, hướng trên bàn nhìn, thực đã bảy bảy vô ích bình. Như vậy một hồi công phu, thời gian, hai người uống bảy bình. Ta xong rồi rồi. Lý Giật kêu cầu nhào một ngụm, một chén rượu trắng lại không liếu. Lao đầu còn gọi là liếu thanh tốt, lần nữa cho Lý Giật mãn thượng. Tiểu lượng giỏi, ha ha ha ha, cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau, nam nhân thì phải như vậy uống rượu. Hứa Mạn lặng lẽ lui ra ngoài, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Lý Giật cùng lão đầu làm sao từ xuất giao biến thành uống rượu, Hứa Mạn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một chút nàng có thể xác định, đó chính là gia gia của nàng hiện tại thật cao hứng. Nhìn gia gia đối với Lý Giật tán thưởng, Hứa Mạn cũng biết, ép nàng tương thân chuyện mà, có thể bỏ qua liễu. Tối hôm đó, Lý Giật hướng trong nhà gọi điện thoại, đang ở Hứa Mạn trong nhà ở liễu. Không phải là hắn không muốn trở về, mà là Hứa Mạn gia gia phải cứ cùng hắn uống ra cao thấp, hắn không muốn uống cũng không được, thật sự cự tuyệt không được. Bất quá trận này đấu rượu cuối cùng không có doanh nhà, Lý Giật gục xuống, Hứa Mạn ra ra cũng gục xuống. Bên tám lạ người nửa cân, hòa. Ngày thứ hai Lý Giật trước tỉnh, lão đầu đúng là có thể uống, nhưng dù sao lớn tuổi, nào có người trẻ tuổi khôi phục mau. Đại Minh Tinh Hứa Mạn tự mình lái xe, đem Lý Giật đuổi liễu nhà. Lý Giật về đến nhà, rượu sức lực còn không có quá đâu rồi, nằm ở trên giường híp mắt liễu một hồi, mới coi là khôi phục như cũ. Đợi đến Lý Giật tỉnh ngủ. Phát hiện Kiều Kiều cửa phòng còn quan đâu rồi, tiến lên lôi hạ xuống, xác định khóa ngược lại rồi, lấy ra một cái chìa khóa mở cửa ra. Trời đang chuẩn bị âm u, Kiều Kiều còn không có, Lý Giật có chút lo lắng liễu. Trên giường hai cặp chăn, Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi một tả một hưu đang ngủ say đây. Xem ra chính mình một đêm không về, nay lượng muội tử cũng là suốt chơi cả đêm a, nếu không tuyệt sẽ không như vậy. Lý Giật lắc đầu, đóng kỹ cửa phòng, ra cửa chạy bộ đi. Đợi đến hắn chạy bộ trở lại, trèo lên vào trò chơi, đi tới đổ nhĩ tế đàn tầng thứ 5 cửa vào, phát hiện nơi này thực đã không có vật gì, Phong Vân Cửu Muội cùng A Khắc Na cũng không trông thấy liêu. Lấy ra thần dòm kính tìm tòi hạ xuống, Phong Vân Cửu Muội lò gấp rồi, mà A Khắc Na còn đang đổ nhĩ tế đàn, vị trí cụ thể, đổ nhĩ tế đàn tầng thứ 5 53.322, 421.131. A Khắc Na còn sống, nàng ở tầng thứ 5 sống sót rồi. Lý Giật gọi về bạo hùng chi vương phụ thể, chạy vào tầng thứ 5. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tầng thứ 5 trong không gian nguyên tố điên cuồng dâng lên, Lý Giật vội vàng thối lui khỏi, chẳng qua là ngắn ngủn 3 giây, 11 vạn lượng máu huyết chỉ còn lại một hơn vạn điểm. Tầng thứ 5 không gian uy lực cùng lúc trước không có biến hóa, kỳ liêu quái, A Khắc Na là thế nào đi vào? Chẳng lẽ nơi này còn có cái khác thầm nghĩ? Lý Giật hướng bốn phía nhìn một chút, cầm lấy do kiếm, ở phụ cận trên vách tường go go đánh, cố gắng tìm được cơ quan. Bận việc đã hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan, trước mắt chỉ có một cái lối đi, tầng thứ 5 cửa vào là ở chỗ này, trừ cái thông đạo này, không còn hắn đường. Thần dòm trong kính A Khắc Na tin tức còn đang, điều này nói rõ nàng còn sống. Lâu như vậy, nàng lại còn không có chết, điều này nói rõ nàng thực đã tìm được rồi ở tầng thứ 5 không gian sinh tồn đích phương pháp xử lý. Nếu là cựu muội ở chỗ này là tốt. Lý Giật khẽ cau mày. Đang lúc này, một cái bóng đen từ tầng thứ 5 lối vào hiện lên đi ra ngoài, Phong Vân cựu muội lò gìn rồi. Phong Vân cựu muội vừa nhìn thấy Lý Giật, nhất thời vui vẻ nói, ô lỗ mục tề tiên sinh, ngươi đi lên nữa. Hoàn hảo Lý Giật giành trước một bước, vừa mặc lên liễu nguyền rủa dậy quần áo,